Tỉnh rồi dị năng lúc này mới ở mạt thế trung hôn không tồi, đã từng hắn một lần cho rằng mạt thế chính là hắn nhân sinh tân bắt đầu, hắn chú định sẽ ở mạt thế đi hướng đỉnh, trên thực tế hắn trừ bỏ mặt còn có thể xem trong óc tất cả đều là cơm heo căn bản không có thống lĩnh tài năng. A, Phàm ca cứu ta, cứu ta. Một dị năng giả không cẩn thận quăng ngã cái té ngã, hai chỉ chạy nhanh nhất hành quân nghĩ nhanh chóng cắn hắn chân, duệ. Hai cái đùi sống sờ sờ bị xé xuống dưới. Hắn kéo máu chảy đầm địa thân thể bỏ hướng Trương Thủ Phàm. Trương Thủ Phàm quay đầu lại thấy chính là nam nhân bị kiến quần dần dần bao phủ cảnh tượng, đầu bị cắn thành hai nửa, nửa cái đầu thượng bị thịt ti lôi kéo tròng mắt treo ở bên ngoài nhộn nhạo. Trương Thủ Phàm xem dạ dày quay cuồng cái không ngừng, từng luồng toan thủy hướng về phía trước dũng, nghẹn đỏ mặt Trương Thủ Phàm chơi mệnh chạy như điên, hắn không muốn chết như vậy khó coi. Tiêm ông trời nha. Nữ hoa tử lại chạy nhanh lên, tiêm như thế nào cảm giác chúng nó sắp cắn được Kiếm ông. Tôn Cường bắt lấy Diệp Lăng Vũ cánh tay gọi bậy. Diệp Lăng Vũ thời khắc tinh thần lực nhịn không được dao động một chút, câm miệng, nếu không liền đi uy con kiến. Diệp Lăng Vũ lạnh lùng nói xong trên tay cố ý buông lỏng. Sợ tới mức Tôn Cường cả người đều không tốt, đôi tay ngược lại gắt gao ôm lấy Diệp Lăng Vũ eo không bỏ. Diệp Lăng Vũ cao tốc chạy vội thân thể một cái lảo đảo, chịu đựng đau đầu chạy nhanh bảo trì hảo thân thể cân bằng, thời gian giải dị năng làm Diệp Lăng Vũ cảm thấy đầu mau tặc rớt. Thân thể cũng cảm giác được xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Có khỏe không? Tiêu Nhược Y khẩn trương hỏi. Không có việc gì, đông cứng hai chữ từ giang phùng trung tễ ra tới, mồ hôi làm ướt Diệp Lăng Vũ lông mi. Mau, muốn lại nhanh lên, muốn chịu đựng, nhất định phải chạy ra đi. Diệp Lăng Vũ cắn răng kiên trì, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực đã không thể ổn định duy trì phạm vi lớn điều tra. Diệp Lăng Vũ quan sát phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại. Nay chỉ khổng lồ kiến quần thế nhưng có trí tuệ hình kiến loại xuất hiện. Đem đại kiến quần phân cách thành mười mấy tiểu kiến quần phân biệt mai phục tại bất đồng phương vị, ăn uống đại thế nhưng muốn đem tất cả mọi người nuốt rớt. Lão đại! Ta chạy mau bất động lạc. Phan kiến cóng thi huyển thở hổn hển hô. Phan kiến hai cấp dị năng giả thể lực đã theo không kịp Diệp Lăng Vũ chạy vội tốc độ, Tô Giam miễn cưỡng không xong đội. Tô Giam! Một người một cái Diệp Lăng Vũ hướng về phía theo ở phía sau Tô Giam hô. Nói xong về phía sau chạy đến Phàn Kiến bên cạnh dùng một cái tay khác đem Thi Huyền cũng kẹp ở bên hông, bởi vì Diệp Lăng Vũ hai tay đều không ra, cho nên chỉ có thể làm Tiêu Nhược Y ôm hảo nàng cổ, từ trong không gian trộm lấy ra căn dây thừng đem Tiêu Nhược Y cố định ở nàng trên người. Cứ như vậy Diệp Lăng Vũ thật giống như con phụ trọng tiến hành đường dài Việt dã giống nhau xuất phát, Tô Giam động tác so Diệp Lăng Vũ còn muốn thô lỗ, nàng ghét bỏ bắt lấy Phàn Kiến đai lưng xách theo Phàn Kiến liền đi. Tuy rằng hai người trên người phụ trọng đều gia tăng rồi không ít, nhưng là Tô Giam cùng Diệp Lăng Vũ đều là trải qua đặc thù huấn luyện người hơn nữa dị năng cấp bậc cao. Một người ba cấp dị năng giả một tay là có thể nhẹ nhàng xách lên 200 nhiều cân đồ vật, Diệp Lăng Vũ cùng Tô Giam so này chỉ nhiều không ít. Chỉ thấy hai người tốc độ lại lần nữa tăng lên ở khô giáo thổ địa thượng kéo lưỡng đạo xương mù dày đặc, chỉ là Diệp Lăng Vũ xem nhẹ kiến quần trung trí kiến trí tuệ cùng kiến quần số lượng, đương các nàng tới bờ sông thời điểm một con mai phục đã lâu kiến quần ngang nhiên vọt lại đây. Qua bên kia rừng cây. Mau. Diệp Lăng Vũ hô. Thời gian dài cao tốc chạy vội cho dù là Tô Giam cũng có chút chịu không nổi, nàng lần đầu tiên sợ hãi, thế nhưng ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tô Giam là cô nhi, đối với nhận nuôi huấn luyện nàng tổ chức không có bao sâu cảm tình, nàng chưa bao giờ sợ hãi tử vong, bởi vì nàng mỗi một lần huấn luyện đều là cực kỳ tàn khốc, nàng vẫn luôn là bồi hồi ở kề cận cái chết người, khả năng nàng tâm so mặt lạnh Diệp Lăng Vũ đều ngạnh. Chỉ là lần này nàng thế nhưng sợ hãi. Nàng sợ trên người nàng có người kia sẽ chết, nàng còn không có tới kịp thổ lộ liền phải tuất tình. Sống lâu như vậy lần đầu tiên đối một người động tâm, cũng không có dối rắm với yêu chính là cái nữ nhân, ái chính là ái, nếu giới tính bất đồng lại như thế nào đi ái. Trong nháy mắt Tô Giam suy nghĩ rất nhiều, nhậm trong tay Phàn Kiến như thế nào kêu to nàng giống như là nghe không được giống nhau. Tô Giam ánh mắt dại ra nhìn phía trước, nàng giống như nhìn đến Diệp Lăng Vũ quay đầu lại nhìn nàng ở kêu cái gì chính là lại cái gì cũng nghe không đến. Ngươi hành. Cố lên. Tiêu Vận ở Tô Giam bên thai nhẹ giọng nói xong nắm thật chặt ôm Tô Giam cánh tay. Trên cổ ấm áp xúc giác làm Tô Giam trong mắt có dao động, nghe xong Tiêu Vận nói Tô Giam trong mắt tinh quang chợt lóe khôi phục thần trí, ngắm đến mặt sau chỉ có một bước xa con kiến Tô Giam cất bước khai lưu. Nga ô. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền cắn được ta. Phan Kiến sói chu một tiếng, nơm nớp lo sợ xúc chân. Vừa mới vẫn luôn bị Tô Giam dẫn theo, mặt sau con kiến một cái nhảy lên thẳng đến Phan Kiến mà đến. Còn hảo hắn phản ứng rất nhanh rụt hạ chân, sắc bén ngạc xoa giày biên nhi mà qua. Tô Giam cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vừa mới nàng thế nhưng lâm vào trong ảo giác suýt nữa bỏ mạng kiến khẩu. Lúc trước Tô Giam dùng dược tê đựng nhất định tác dụng phụ, làm nhanh chóng tăng lên đại giới Tô Giam về sau thăng cấp khó khăn muốn so với người khác đại, có khi tinh thần trạng thái sẽ không ổn định, này một đường thể lực tiêu hao thật lớn, tâm thần dao động không xong hơn nữa tình cảm thượng vấn đề làm nàng sinh ra ảo giác. Con hảo vấn đề điểm mấu chốt Tiêu Vận kịp thời khai thông, bằng không ba cái thật sự sẽ trở thành con kiến cơm trưa. Con hảo hành quân nghĩ tốc độ không đủ mau, Diệp Lăng Vũ đám người hữu kinh vô hiểm một đầu chui vào trong rừng cây. Mãnh liệt mà đến hành quân nghĩ ở tới rừng cây biên khi liền đình chỉ đi tới, vây quanh rừng cây biên nhi bò động. Kia chỉ nhan sắc so ám hành quân nghĩ cũng chính là trí kiến từ kiến quần trung bò ra tới, thật dài xúc tu đối với rừng cây phương hướng múa may một trận giống như ở dò xét cái gì. Theo sau chung quanh mấy con kiến kiến cùng trí kiến xúc tu cho nhau chạm chạm, sau đó từ này mấy con kiến kiến tuyên bố mệnh lệnh, chính là phân bố hóa học vật chất, sinh ra bất đồng khí vị. Chỉ chốc lát sau công phu, ba mặt vây đánh Diệp Lăng Vũ đám người kiến quần đều hội hợp ở rừng cây bên, đen nghìn nghịt kiến quần chừng hơn 1000 chỉ đem rừng cây vây quanh lên. Vẫn luôn quan sát đến mặt sau tình huống Diệp Lăng Vũ thấy kiến quần ngừng lại cũng cảm giác được không thích hợp, dừng lại đi tới bước chân chậm rãi hướng rừng cây bên cạnh tối lui. Không đi vào sao? Có thể là trong rừng âm trầm cảm giác quá nung liệt, Tôn Cường nhịn không được hỏi. Kiến quần không dám tiến vào, cánh rừng hẳn là có cổ quái, trước tiên lui đến bên cạnh. Nói xong đem Thi Huyền cùng Tôn Cường thả xuống dưới, làm cho bọn họ trước tiên lui nàng lót sau. Mấy người hữu kinh vô hiểm thối lui đến cánh rừng bên cạnh, mấy người xuất hiện làm kiến quần một trận xôn xao, chúng nó do dự mà không dám tiến lên. Tìm khối đất chống nghỉ ngơi, kiến quần hẳn là không dám lại đây. Diệp Lăng Vũ thở phì phò nói. Nói xong chậm rãi đem bối thượng Tiêu Nhược Y đi thả xuống dưới. Bên kia Tô Giam tùy tay đem phản kiến ném tới trên mặt đất, ai u. Mông trước chấm đất phản kiến đau hô một tiếng, ai toán nhìn ôn nhu buông Tiêu Vận Tô Giam. Hắn ủy khuất bẹp bẹp miệng, nhược nhược nói, đau chết bảo bảo. Mọi người, 38 không gian dị động. Âm trầm trong rừng cây chỉ có gió thổi khởi lá cây phát ra thanh âm, từ rừng cây phương hướng thổi qua tới phong mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, phản kiến trà sát cánh tay mắng này quỷ cánh rừng. Diệp Lăng Vũ trước mắt cảnh tượng đống nhiên trở nên mơ hồ không rõ, nàng cảm giác thế giới đều ở xoay tròn, thân thể để không thượng một chút sức lực, lung lay về phía sau đảo đi. Cách gần nhất Thi Huyền tiếp được Diệp Lăng Vũ, ôm nàng ngồi xuống trên mặt đất. Thấy Diệp Lăng Vũ té xỉu Tiêu Nhược Y sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, cấp nghĩ tới đi từ Thi Huyền trong lòng ngực tiếp nhận Diệp Lăng Vũ, chính là Tiêu Vận lại một phen kéo lại Tiêu Nhược Y để cánh tay. Tiêu Nhược Y khẩn cầu nhìn nàng cô, dãy rùa vài cái nhưng là Tiêu Vận lại dùng sức bắt lấy không bỏ. Thi Huyền sẽ chiếu cố nàng, Tiêu Vận cường ngạnh nói, dùng sức lôi kéo Tiêu Nhược Y đi đến một bên. Thi Huyền đem Diệp Lăng Vũ đầu đặt ở nàng trên đùi gối, không ngừng vì Diệp Lăng Vũ trà lau trên đầu mồ hôi. Hôn mê chung Diệp Lăng Vũ trước sau nhíu chặt mày, trắng bệch môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, toàn bộ giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau mồ hôi chạy không ngừng. Nữ hoa tử đây là làm sao vậy? Tôn Cường hỏi. Không rõ ràng lắm, thoạt nhìn như là thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức bệnh trạng. Tô Giam không xác định nói. Cô, làm ta qua đi nhìn xem nàng, cầu ngài. Tiêu Nhược Y lìa lôi kéo Tiêu Vận tay khẩn cầu. Ai, đi thôi. Tiêu Vận thở dài, nhìn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử nước mắt lưng tròng đau khổ cầu xin nàng thật sự là thực không dưới tâm tới. Cũng thế, lúc này đây liền theo nàng một hồi đi. Được đến cô cho phép Tiêu Nhược Y lìa đã không rảnh lo phía trước Diệp Lăng Vũ từng đánh vượng nàng, không có đi cứu vệ Nhu, giờ khác này nàng tâm thực loạn. Nhưng là Diệp Lăng Vũ tình huống càng làm cho nàng lo lắng, đột nhiên sẽ có loại sợ mất đi nàng cảm giác. Các ngươi nói này đàn con kiến không dám lại đây cũng buông tha chúng ta là chuyện như thế nào a? Ta như thế nào cảm giác này con kiến giống như đều buôn chúng ta lại đây? Phan Kiến nhìn vây quanh rừng cây biên không chịu rời đi một đám nói. Có lẽ chúng ta chung có người nào thực hấp dẫn chúng nó cũng nói không chừng. Sớm tại Tiêu Nhược Y Dì đi đến Diệp Lăng Vũ bên người khi liền đem nàng giao cho Tiêu Nhược Y Dì, Thi Huyền nhìn chằm chằm kiến quần không chút để ý trả lời. Nàng thực không nghĩ đem Diệp Lăng Vũ giao cho Tiêu Nhược Y Dì trên tay, nhưng là nàng lại có cái gì tư cách đi ngăn cản, rốt cuộc Diệp Lăng Vũ thích chính là Tiêu Nhược Y Dì mà không phải nàng. Tuy rằng Thi Huyền đã sớm quyết định không đi xa cầu Diệp Lăng Vũ ái chỉ cần yên lặng ngồi ở bên người nàng liền hảo, chính là ở ôm Diệp Lăng Vũ thời điểm nàng mới phát hiện nàng là như vậy tham luyến Diệp Lăng Vũ nhiệt độ cơ thể. Nếu Tiêu Nhược Y không tiếp thu Diệp Lăng Vũ nói, có lẽ nàng còn có cơ hội không phải sao? Thi Huyền yên lặng nhìn ôm Diệp Lăng Vũ Tiêu Nhược Y, thật hy vọng nàng sẽ không đối Diệp Lăng Vũ động tâm. Bên kia kiến quần chỉ phân ra một bộ phận nhỏ đội ngũ truy kích Trương Thủ Phàm đám người, dư lại thật đúng là giống phản kiến nói như vậy toàn bộ đi vây bắt Diệp Lăng Vũ đám người. Không có rất nhiều kiến quần tiến hành vây đổ, kiến quần tốc độ không phải thực mau một chốc rất khó đuổi theo bọn họ chỉ có thể một chút háo đi xuống. Kiến quần sức chịu đựng thực hảo. dần dần có người chịu không nổi tụt lại phía sau thành chúng nó trong miệng cơm. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Thủ Phàm bốn người cùng con vệ Nhu Nhu bảo Tiêu đại ca còn ở kiên trì, Trương Thủ Phàm thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, lúc này chính là chết đạo hưu bất tử bần đạo có thể kéo một hồi là trong chốc lát. Vẫn luôn đề phòng Trương Thủ Phàm mấy người bảo Tiêu đại ca cùng bọn họ tách ra một khoảng cách, sự thật chứng minh bảo Tiêu đại ca phán đoán là chuẩn xác. Trương Thủ Phàm đột nhiên giữ chặt bên người một phen đẩy đến mặt sau, người nọ trừng to đến đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Trương Thủ Phàm bóng dáng. Kiến quần không có cho hắn thời gian đi chất vấn cái gì, nhanh chóng bao phủ hắn. Nam nhân kia ở mặt thế trước liền cùng Trương Thủ Phàm nhận thức, đã từng là xưng huynh gọi đệ hảo huynh đệ, mặt thế sau hắn cũng giúp đỡ Trương Thủ Phàm làm không ít chuyện xấu, chỉ là hắn không nghĩ tới Trương Thủ Phàm thế nhưng sẽ không chút do dự đem hắn đẩy hướng tử vong, ở cuối cùng một khắc không có người biết hắn là có bao nhiêu hối hận. Uy, ngươi còn có phải hay không người a? Ngươi lương tâm làm cầu ăn sao? Vệ Nhu Nhu khí lông mày đều dựng thẳng lên tới. Chỉ vào Trương Thủ Phàm kêu la nói. Hừ. Trương Thủ Phàm chút nào ấy nấy đều không có, mặt âm trầm mau tích thủy. Ngươi ra cái phân cầu, lão nương một đế giày tử chụp chết ngươi. Kích động vệ Nhu Nhu cởi một con giày chơi bóng ném đi ra ngoài. Bang. Giày chơi bóng ở giữa Trương Thủ Phàm đầu, khi cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt Trương Thủ Phàm hận không thể nhào qua đi bóp chết vệ Nhu Nhu. Đây là một hồi đánh lâu dài, con kiến cùng người so đấu sức chịu đựng. Liên ở Trương Thủ Phàm sắp tuyệt vọng thời điểm, phía trước lộ đột nhiên sụp đi xuống, không kịp phanh lại mấy người toàn bộ rớt đi vào. Trên mặt đất chỉ để lại một cái đen nhánh hố sâu, bán kính chừng 10 mễ lớn lên sâu không thấy đáy thật lớn hố động. Kiến quần vây quanh cửa động xoay quanh chậm chạp không dám đi xuống, không lâu kiến quần liền tan đi. Hôn mê trung Diệp Lăng Vũ cảm giác trong đầu trống không, nếu nói phía trước là ao hồ nói, như vậy hiện tại nàng trong đầu giống như là hoang vu sa mạc, nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có cơ khác. Giống như nàng toàn thân tế bào đều ở kêu gào suy nghĩ muốn uống thủy giống nhau. Đồng thời nhẫn chung hai người đánh túi bụi, mặt thả liều mạng ngăn cản nó đi quấy rầy Diệp Lăng Vũ. Hiện tại Diệp Lăng Vũ là cực kỳ yếu ớt, nếu làm nó đi ra ngoài nói lộng không hảo khiến cho nó thực hiện được. Mặt thả nhưng không nghĩ lại đi chờ đợi tiếp theo cái bị nhẫn tán thành chủ nhân xuất hiện. Lao nương đợi 100 nhiều năm mới chờ đến ngươi, ngươi nha không có việc gì liền tìm chết, lần tới lao nương thân thủ chụp chết ngươi. Ta thật là thiếu ngươi lại lần nữa vứt bỏ thuộc nữ hình tượng mặt thạ biên đánh biên mắng, kích động nước miếng loạn phun. Đối diện màu đỏ xương mù đoàn giống như rất là ghét bỏ về phía sau rụt một chút đi tránh né đầy trời nước miếng, hành vi này càng là kích thích tới rồi mặt thạ. Lao nương nước miếng thực xú sao? Ngươi trốn cái gì? Khí đỏ mắt nữ nhân càng đánh càng tàn nhẫn hoàn toàn là liều mạng tam lang tư thế, thà rằng đua chính mình bị đánh cũng muốn tấu đến đối phương xỉ hơi không thể. Vẫn luôn yên lặng ở Diệp Lăng Vũ trong đầu không gian đột nhiên chấn động một chút, không gian chung dòng suối nhanh chóng trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, suối nước chung tiểu cá bạc rất là vui sướng du lịch. Chậm rãi suối nước thượng dần dần xuất hiện màu trắng hơi nước, không gian bốn phía xương xám như hô hấp giống nhau vừa thu lại một chướng quát lên một trận thanh phong một thổi đem hơi nước thổi ra không gian. Từ không gian chung tràn ra hơi nước như là mưa phùn giống nhau dễ chịu Diệp Lăng Vũ khô khốc trong óc cùng thân thể. Đau khổ cảm giác thẳng tắp toàn như xương cốt chúng tựa như vô số con kiến ở gặm thực giống nhau. Diệp Lăng Vũ có loại nàng cũng không có chạy ra hành quân nghị vây bắt ảo giác. Mau tới hỗ trợ, đè lại nàng. Bởi vì trên người đau khổ khó nhịn Diệp Lăng Vũ theo bản năng muốn đi gãi, mỗi cào một chút đều sẽ lưu lại thật dài huyết đường. Tiêu Nhược Y cực lực đi đè lại Diệp Lăng Vũ đôi tay, nghe hà Diệp Lăng Vũ sức lực so nàng đại quá nhiều nàng căn bản ấn không được đành phải cầu cứu rồi. Diệp Lăng Vũ trên người vết chảo làm mọi người xem kinh hãi. Tô ra một cái bước xa tiến lên bắt lấy Diệp Lăng Vũ đôi tay muốn đè lại, nhưng là Diệp Lăng Vũ sức lực vượt quá nàng tưởng tượng đại, lấy nàng ba cấp dị năng giả sức lực thế nhưng ấn không được nàng. Con Hảo Phan Kiến cùng Tôn Cường cũng chạy tới, hai người một người đè lại một cánh tay mới miễn cưỡng đè lại. Thi Huyền cùng Tiêu Vận hỗ trợ đè lại Diệp Lăng Vũ không ngừng vặn vẹo thân thể, Tiêu Nhược Y Lý tắc gắt gao ôm Diệp Lăng Vũ ngón tay không ngừng đi đẩy ra Diệp Lăng Vũ môi. Cho dù là ở mất đi ý thức thời điểm Diệp Lăng Vũ chịu đựng thật lớn thống khổ thà rằng cắn môi cũng không chịu hô lên thanh. Tiêu Nhược Y lìa đau lòng nước mắt không ngừng, lại chỉ có thể vô lực lần lượt đem Diệp Lăng Vũ cắn huyết nhục mơ hồ môi tách ra. Diệp Lăng Vũ trong thân thể hơi nước tiêu hao xong khi, ấn nàng người đều mau hư thoát, Tô Giang bung ra không hề lộn xộn Diệp Lăng Vũ sau xoa xoa cánh tay nằm liệt ngồi dưới đất, tránh được kiến quần thể lực liền mau hao hết không đợi nghỉ ngơi bao lâu đâu, Diệp Lăng Vũ lại nháo ra như vậy vừa ra. Tô Giam liền ăn mãi nhi kính nhi đều dùng tới. Phan Kiến cùng Tôn Cường trực tiếp mệt thành chết cẩu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Thi Huyền cùng Tiêu Vận cũng là mệt đến quá sức, phía sau lưng thượng quần áo đều ướt đẫm. Ô! Đau Diệp Lăng Vũ tỉnh lại khi ánh mắt đầu tiên thấy chính là Tiêu Nhược Y Liễu, nàng tiếng nói hơi mang nghẹn ngào hướng Tiêu Nhược Y để làm nũng. Nơi nào đau? Ngoan, đừng nhấp môi. Ngươi môi đều rảo phá. Tiêu Nhược Y ỉa nhẹ giọng hống ở nàng trong lòng ngực làm nũng người. Ở nghe được Diệp Lăng Vũ thanh âm thời điểm mọi người đều quan tâm nhìn lại, sau đó đã bị Diệp Lăng Vũ làm nũng tiểu nữ nhân tư thái dọa tới rồi. Tô Gia miệng trương đến đại đại, hai tay nắm thành quyền bị bỏ vào trong miệng, Phan Kiến một bộ kinh hách quá độ biểu tình trong mắt đều mau trừng ra tới, Tôn Cường sửng sốt một chút sau hắc hắc ngây ngô cười. Thi Huyền ánh mắt nháy mắt tối sầm đi xuống, đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay thật sâu khảm tiến bàn tay chung. Tiêu Vận phản ứng là nhất bình tĩnh một cái, chỉ là thật sâu nhìn hai người một trận, bình tĩnh trong ánh mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Người được mùi máu tươi kiến quần lại là sao động một hồi lâu, Diệp Lăng Vũ nhìn kiến quần phương hướng tìm kiếm cái gì. Vài giờ, Diệp Lăng Vũ thanh âm tuy rằng nghe tới suy yếu, nhưng là nàng hiện tại trong thân thể chính là tràn ngập lực lượng, chỉ là kia đau khổ qua đi di chứng làm nàng sử không thượng sức lực mà thôi. Mau giữa trưa, chúng ta đồ vật đều ở trên xe, hiện tại chúng ta chính là nghèo rất mồng tơi. Từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, Tô Giam nhìn xem đồng hồ nói, nói xong còn tràn đầy hồ nghi nhìn thoáng qua Diệp Lăng Vũ, rốt cuộc nàng trước nay chưa thấy qua Diệp Lăng Vũ làm nũng, quá thấm người. Lại nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị xuyên qua cánh rừng. Diệp Lăng Vũ ánh mắt cẩn thận nhìn phía trong rừng sâu. Tô Giam cẩn thận quan sát rừng cây, luôn có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua nhưng là lại luôn là chảo không được, Tô Giam quyết định không hề phí cân não, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ai, đói a? Tôn Cường nằm trên mặt đất vuốt bụng ai hoán nói. Diệp Lăng Vũ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước không bại lộ nàng có không gian chuyện này, có người biết đến bí mật trước nay đều không phải bí mật, không gian quan hệ thân gia tánh mạng vẫn là muốn cẩn thận. Chỉ là Diệp Lăng Vũ ở nghe được Tiêu Nhược Y dì bụng phát ra lộc cộc thanh âm thời điểm, nàng thật muốn không màng tất cả từ trong không gian lấy ăn cấp Tiêu Nhược Y dì, còn hảo cuối cùng lý trí chiếm thượng phong. 39 độc mục thành lâm. Đi thôi, trời tối trước nhất định phải ra cánh rừng. Diệp Lăng Vũ vô vô trên người bùi đất nói. Này cánh rừng quá quỷ dị, nhất định phải đi vào sao? Tô Giam trần chờ hỏi. Không có khác lộ có thể đi, bên ngoài đám kia xuất sinh cũng sẽ không buông tha chúng ta. Diệp Lăng Vũ nhìn chằm chằm kiến quần trung như ẩn như hiện Chí Kiến nói. Ở cùng Chí Kiến đối diện thời điểm Diệp Lăng Vũ thế nhưng ở Chí Kiến trong mắt thấy được trào phúng. Lúc này mới bao lâu à, biến dị động vật tiến hóa thế nhưng đã nhanh như vậy, kia đầu Chí Kiến chỉ số thông minh rõ ràng không thấp. Nếu không phải này cánh rừng có làm nó kiêng kỵ đồ vật nói các nàng đã sớm thành nó trong miệng cơm. Diệp Lăng Vũ thói quen muốn đi dắt lấy Tiêu Nhược Y rìa tay, không nghĩ tới lại bị Tiêu Nhược Y rìa né tránh. Tiêu Nhược Y không có xem Diệp Lăng Vũ, nàng quay người đi đi tới Tiêu Vận bên người. Tiêu Vận vô vô Tiêu Nhược Y rìa bả vai nói, ngươi không có làm ta thất vọng. Diệp Lăng Vũ cương ở giữa không chung tay liên lặng thu trở về, ống tay háo hạ tay nắm chặt thành quyền, quỷ dị tơ hồng từ nhẫn ra kéo dài đến toàn bộ bàn tay. Một mạt hồng quang ở Diệp Lăng Vũ trong mắt chợt lóe rồi biến mất, vẫn luôn yên lặng quan sát đến Thi Huyền xem trong lòng nhảy dựng, nàng nghĩ tới đêm đó Diệp Lăng Vũ nổi điên khi kia màu đỏ tươi hai mắt, chẳng lẽ Diệp Lăng Vũ còn sẽ biến thành như vậy sao? Diệp Lăng Vũ bực bội hất hất đầu, trong lòng mạc danh táo bạo làm nàng có loại muốn đem trước mắt hết thể xé nát xúc động, nhìn Tiêu Nhược Y Y bóng dáng Diệp Lăng Vũ chậm rãi áp xuống trong lòng cùng táo, nàng biết Tiêu Nhược Y Y là đang trách nàng vứt bỏ Vệ Nhu Nhu mặc kệ sự tình. Nhưng là nếu lại đến một lần nói nàng vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Ha ha, kia gì chúng ta chạy nhanh đi thôi, hôm nay nhi nhưng không còn sớm. Tôn Cường một phen câu lấy Phản Kiến cổ cười nói. Bang! Phản Kiến một cái tát vô rất Tôn Cường móng đuốt, bày cái tay hoa lan kiểu thành nói, đi, nhân ra nhưng không thích nam nhân. Tôn Cường một bước nhảy thật xa, run run trên người nổi ra gà hô, tiêm nguyên lai sao không phát hiện ngươi có yêu thích. Hảo hảo đừng náo loạn, xuất phát đi, ta cùng Phản Kiến ở phía trước. Lá con ở phía sau những người khác lại trung gian. Tô Giam vô vô tay nói. Cánh rừng trung cây cối cành lá thực phồn thịnh thân cây lại hình thù kỳ quái, có thụ rán mà sinh, mặt đất dễ cây rắc rối khó gỡ. Bởi vì tán cây cành lá quá mức rậm rạp ánh mặt trời đều chiếu không tới mặt đất, yên tĩnh không khí hơi mang áp lực, quanh quẩn ở bên thai đều là chân đạp lên lá cây thượng thanh âm. Mau xem, wow! Như vậy thô thân cây A. Phan Kiến chỉ vào cách đó không xa thật lớn thân cây hô. Thật đúng là. Tô Giam nói, nàng nhìn đến thật lớn thân cây chung quanh dày đặc dễ phụ như lão nhân tròm râu theo gió phất phơ, từ từ. Dễ phụ. Tô Giam trước mắt sáng ngời. Độc mục thành lâm. Đây là một cây đa lớn. Tô Giam kinh hô ra tiếng. Tất cả mọi người là cứng đờ, người nói một cây. Phan Kiến thanh âm đều phát run, kinh hoàng thất thố nhìn Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ nghe xong Tô Giam nói trong lòng cũng là trầm xuống. Phía trước cảm thấy cánh rừng quái chính là như thế nào đều nhớ không nổi quái ở nơi nào, hiện tại đã biết rõ các nàng đây là vào này cây đa lớn bộ nhi. Lớn như vậy một mảnh cánh rừng lại là một thân cây, kia cây đa đều mau thành tinh đi, nếu thật sự biến dị nói. Diệp Lăng Vũ lấy ra tùy thân mang theo con đao, một phen ném cho Tô Giam một phen chính mình cầm, Tô Giam ngươi đi đầu chậm rãi đi, tận lực không cần khiến cho nó chú ý. Tiêu Nhược Y liễu mấy người thật cẩn thận sợ động tĩnh lớn đem cây đa lớn bừng tỉnh, Diệp Lăng Vũ đem tinh thần lực hướng bốn phía phóng xạ tản ra. Đột nhiên ở Diệp Lăng Vũ tinh thần trong tầm nhìn một cây rễ phụ đang ở chậm rãi duỗi trường, tiếp theo một cây hai căn sở hữu căn mạch đều giống sống giống nhau. Chạy mau, nó muốn phát động công kích. Diệp Lăng Vũ đối với phía trước hét lớn một tiếng. Tô Giam sau khi nghe được mang theo mọi người đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, nguyên bản còn chậm gì gì chi căn giống bị kích thích giống nhau như từng điều phục kích xà bỗng nhiên xuất kích. Tô Giam múa may quân đao đem che ở phía trước rễ phụ chém đứt, bị chém đứt rễ cây lưu trữ nùng lục chất lỏng. Diệp Lăng Vũ đao càng mau, nơi đi qua lưu lại đầy đất tuyệt tự. Ầm vang. Mặt đất đột nhiên chấn động một chút phát ra thật lớn tiếng vang, Thi Huyền dưới chân một cái không dám ổn té ngã trên đất, bốn phương tám hướng mà đến rễ cây cuốn lấy Thi Huyền cổ đem nàng về phía sau kéo đi. Cứu! Ta! Nô! Lót sau Diệp Lăng Vũ kịp thời đuổi lại đây chém đứt trói buộc Thi Huyền rễ cây, kéo Thi Huyền liền chạy. A! Tôn Cường đẩy Tiêu Vận một phen giúp nàng tránh thoát đánh bất ngờ rễ cây, lại không cẩn thận bị mặt sau rễ cây cuốn lấy chân điếu lên, một cây bén nhọn rễ cây thứ hướng Tôn Cường đầu. Diệp Lăng Vũ giơ tay tướng quân đao ném đi ra ngoài, xoay tròn quân đao cắt đứt Tôn Cường rễ cây, buôn Tôn Cường đầu rễ cây không đâm trúng đầu lại đâm trúng hắn ủi. A! Đau chết lão tử! Bén nhọn rễ cây đem Tôn Cường đinh ở trên thân cây, chảy ra máu chậm rãi thấm vào thân cây trung bị hấp thu. Có máu tươi kích thích khắp cánh rừng đều điên cuồng, liên tục hai căn rễ cây hướng Tôn Cường phóng đi tưởng được đến càng nhiều máu tươi. Chạy tới Phàn Kiến nhảy lên bắt lấy rễ cây dùng sức rút ra tới, phanh, phanh. Hai căn rễ cây đánh cái không đụng vào trên thân cây. Phan Kiến vứt lên Tôn Cường bối đến bối thượng giống con thỏ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, nhanh nhẹn động tác thật đúng là như là chỉ giảo hoạt con thỏ. Ta nhìn đến ánh sáng, mau đến cuối. Tô Giam trên người cũng treo không ít màu, đối mặt nên diện mà đến dày đặc rễ cây nàng nếu kiên trì không được mặt sau người cũng liền đều xong rồi. Đống nhiên mặt đất dạn nước mấy cái chừng thùng nước phẩm chất thật lớn rễ cây từ mặt đất vọt ra, ly cái khe gần nhất Tiêu Nhược Y thành cái thứ nhất công kích mục tiêu. Cẩn thận! Diệp Lăng Vũ nháy mắt gấp đến đỏ mắt, một cái phi phác đem Tiêu Nhược Y hộ đến trong lòng ngực, thật lớn rễ cây hung hăng chịu ở Diệp Lăng Vũ đối thượng. Hai người bị chịu bay đi ra ngoài, tiết hầu dâng lên khởi tanh ngọt hương vị, Diệp Lăng Vũ một búng máu phun ra nhiễm hồng Tiêu Nhược Y hề quần áo. Người thế nào? Đừng làm ta sợ! Tiêu Nhược Y kinh hoàng đỡ Diệp Lăng Vũ đầu, tay vụng về trà lau Diệp Lăng Vũ khỏe miệng huyết. Không có việc gì Diệp Lăng Vũ cười vui vẻ. Ôm Tiêu Nhược Y thì ngay tại chỗ một lần né tránh đánh út lại cự can, theo sau ôm Tiêu Nhược Y thì cao cao nhảy lên hiện lên lại lần nữa chịu lại đây cự can, nhân thể dẫm lên cự can bay nhanh hướng về phía trước chạy tới. Một khác điều cự can chịu lại đây Diệp Lăng Vũ lại nhảy đến mặt khác cự can thượng, mà nguyên lai cự can tắc bị mặt khác cự can đánh thành vài đoạn. Khắp cánh rừng lá cây đều run rẩy lên, chặt đứt cự can hẳn là làm đau cây đa lớn, sở hữu rễ cây toàn bộ dung hướng về phía Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y. Tô Giam tiếp theo, Diệp Lăng Vũ nói xong đem Tiêu Nhược Y liền ném đi ra ngoài. Ta dựa, cấp điểm chuẩn bị tốt không tốt. Tô Giam kêu to vọt qua đi một phen tiếp được Tiêu Nhược Y liền, nàng tiểu tâm can nhi a thẳng nhảy a, này nếu là không tiếp được ném tới Diệp Lăng Vũ bảo bối của cưng, Diệp Lăng Vũ tuyệt đối sẽ cùng nàng liều mạng a. Trong tay không có quân đao Diệp Lăng Vũ chỉ có thể tay không phách đoạn so tế dễ cây, thô điểm chỉ có thể tận lực né tránh. Mau ra đây lão đại, mau Thi Huyền. Đã chạy ra cánh rừng Phàn Kiến đối với bên trong Diệp Lăng Vũ hô. Mẹ nó. Song quyền khó địch bốn tay, Diệp Lăng Vũ đôi tay không cẩn thận bị rễ cây cuốn lấy không thể động đậy, nàng hướng về phía trước vừa lật tránh thoát công hướng chân bộ rễ cây. Tiếp theo, Thi Huyền thanh âm đột nhiên xuất hiện. Diệp Lăng Vũ đánh rơi quân đao bay lại đây, Diệp Lăng Vũ phần eo dùng một chút lực nâng lên hai chân tướng quân đao kẹp lấy, theo sau hướng về phía trước ném đi ném tới trong tay chính mình. Thủ đoạn vừa chuyển sắc bén quân đao cắt ra cột lấy Diệp Lăng Vũ rễ cây, Diệp Lăng Vũ nhanh chóng chạy đến Thi Huyền bên người muốn mang theo nàng rời đi. Cẩn thận! Thi Huyền kinh hô. Ba điều cự căn thành phẩm hình chữ chịu lại đây tránh cũng không thể tránh, Diệp Lăng Vũ chỉ có thể lựa chọn tính né tránh hai điều, hai tay hộ ở trước ngực ngạnh ăn một kích. Còn hảo phía trước Diệp Lăng Vũ thân thể bị trong không gian màu trắng hơi nước tẩm bổ một lần, cốt cách cường độ có rất lớn tăng lên, bằng không lần này có thể trực tiếp chịu đoạn cánh tay của nàng. Diệp Lăng Vũ bị chịu đến một bên, buông xuống đôi tay không được run rẩy, trong tay quân đao đã cầm không được rơi xuống đất. Tránh thoát một kiếp Thi Huyền nhặt quá quân đao đỡ Diệp Lăng Vũ hướng ra phía ngoài lui lại, vốn tưởng rằng sẽ thực dễ dàng liền ăn đến các nàng cây đa lớn hoàn toàn nổi giận, nó không có đuổi bắt đã chạy ra cánh rừng người mà là toàn lực vây công Diệp Lăng Vũ cùng Thi Huyền hai người. Các nàng còn không có ra tới, ta muốn bảo đi. Tiêu Nhược Y liếc mắt thấy xuất khẩu bị một tầng lại một tầng cây đa căn ngăn trở, Diệp Lăng Vũ thân ảnh dần dần biến mất khi, nàng phát điên dường như hướng cánh rừng phóng đi. Ngươi đi vào là đi chịu chết, ngươi sẽ liên lụy nàng. Tô Giam đối với bị Tiêu Vận gắt gao ôm lấy Tiêu Nhược Y liếc quát. Ta tin tưởng nàng sẽ tồn tại ra tới, nàng chính là có chín cái mạng người. Tô Giam vành mắt ửng đỏ nhìn cây đa lâm phương hướng. Ta một hồi giúp ngươi đi ra ngoài. Diệp Lăng Vũ cố sức đá văng ra mấy cây rễ cây đưa lưng về phía Thi Huyền nói. Thi Huyền không có trả lời, chỉ là yên lặng dùng sức múa may trong tay quân đao, bên hông một cái huyết lỗ thủng không ngừng lưu trữ huyết. Này thương là Thi Huyền chạy về đi nhặt quân đao khi chịu, sắc mặt tái nhợt Thi Huyền bỗng nhiên cười, cười thực réo rắt thảm thiết. Đột nhiên Diệp Lăng Vũ dựa vào tinh thần dị năng bắt lấy rễ cây vận động một cái lỗ hổng, nàng liều mạng một chân bị thương một phen phải bắt được Thi Huyền ý đồ đem Thi Huyền ném văng ra. Chính là Thi Huyền lại tránh thoát Diệp Lăng Vũ tay một cái xoay người, duệ. Thi Huyền cắt đứt cắm ở Diệp Lăng Vũ trên đùi rễ cây sau đó dùng hết lớn nhất sức lực một tay đem Diệp Lăng Vũ đẩy đi ra ngoài. Diệp Lăng Vũ ngây ngẩn cả người, ở bị đẩy ra đi kia một khắc nàng nghe được Thi Huyền nói cuối cùng một câu, ta thích ngươi, đã quên ta. Nàng thấy được Thi Huyền cuối cùng liếc mắt một cái, Thi Huyền đối với nàng cười thực ngọn, mãn dương dương thủy trong mắt toàn bộ đều là Diệp Lăng Vũ thân ảnh. Che trời lấp đất rễ cây bao phủ Thi Huyền thân ảnh, chính là lấy Thi Huyền sức lực lại không đủ để đem Diệp Lăng Vũ đẩy ra cây đa vây quanh. Mắt thấy Diệp Lăng Vũ phía sau khe hở lập tức liền phải bị rễ cây ngăn trở, mà Diệp Lăng Vũ trước người càng là có nhiều hơn rễ cây đánh úp lại. Một mạt hồng quang đột nhiên thoáng hiện, từ Diệp Lăng Vũ nhận trung phát ra mười mấy đạo màu đỏ ánh sáng. Phàm là bị ánh sáng tiếp xúc đến rễ cây nháy mắt khô khốc hóa thành cho tàn, mười mấy đạo màu đỏ ánh sáng quay trung quanh ở Diệp Lăng Vũ bên người. Tựa hồ là cảm giác được hồng quang không dễ trọng, cây đa căn sợ hãi trốn rồi khai, Diệp Lăng Vũ từ thật mạnh vây quanh trung ngã ra tới, mà hồng quang cũng giống ăn qua thuốc bổ giống nhau chạy về nhận trung. Vẫn luôn ở bên cạnh tìm cơ hội đi vào cứu viện Tô Giam nhanh chóng bế lên Diệp Lăng Vũ chạy thật xa, thẳng đến cùng phản kiến đám người hội hợp là Diệp Lăng Vũ trước mắt còn đều là Thi Huyền thê mỹ miệng cười. Biết rất tốt cơ hội tiến đến, nhẫn trung sớm đã vận sức chờ phát động quỷ dị ma vật nháy mắt chạy ra khỏi nhẫn giống Diệp Lăng Vũ trong óc xuất phát. Mặt thả thực lực vẫn luôn không có hồi phục, kia ma vật vừa mới có bổ nguyên khí, cho nên mặt thả mới không có ngăn lại làm nó chạy đi ra ngoài. Ai, xem ngươi tạo hóa. Mặt thả thở dài. Diệp Lăng Vũ thương không nhẹ, thân thể nội tạng bị đòn nghiêm trọng xuất huyết bên trong, chân bộ còn có cái chén đại huyết lỗ thủng, đôi tay cánh tay toàn bộ đều là màu tím đen lứ thanh. Quỷ dị ma vật đầu tiên là chạy đến Diệp Lăng Vũ trái tim chỗ, vẫn luôn ngủ đông tơ hồng điên cuồng mà sinh trưởng, dây lát gian liền bao vây cả trái tim cũng hướng về phía trước lan tràn. Diệp Lăng Vũ nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt che kín tơ máu đồng tử phóng đại, màu đỏ tơ máu từ cổ chỗ lan tràn tới rồi trên mặt. Thiên A! Lão đại sẽ không lại muốn nổi điên đi. Phan Kiến nhìn đến Diệp Lăng Vũ trên mặt quỷ dị màu đỏ đường cong kinh hô. Sẽ không? Diệp Lăng Vũ ngươi nhìn xem ta. Ngươi sẽ không có việc gì có phải hay không? Ngươi đáp ứng quá ta sẽ bảo hộ ta, ngươi đáp ứng sẽ chiếu cô ta cả đời, ngươi không thể biến. Ngươi cho ta tỉnh lại a! Tiêu Nhược Y ôm Diệp Lăng Vũ đầu khóc lóc nói. Tiêu Nhược Y trong đầu không ngừng hiện lên một ít hình ảnh, những cái đó hình ảnh giống như đều cùng Diệp Lăng Vũ có quan hệ, những lời này đều là nàng hứa hẹn quá. 40 ca lớn. Tiêu Nhược Y trong đầu giống phim đèn chiếu giống nhau chiếu phim bất đồng hình ảnh, có ngọt ngào có chua xót có khổ sở. Còn có cuối cùng thể sống chết tương tùy. Mỗi lần nhớ tới một chút Tiêu Nhược Y Nhi đôi mắt đã bị nước mắt bao phủ một lần, từng giọt nước mắt nhỏ giọt ở Diệp Lăng Vũ hốc mắt chung, Diệp Lăng Vũ lôi chống con ngươi tựa hồ có dao động. Ở Diệp Lăng Vũ tinh thần thế giới nàng lại một lần đi tới kia phiến quỷ dị xương đỏ thế giới, tràn ngập xương đỏ ý đồ ăn mòn Diệp Lăng Vũ trong óc, lúc này đây nó không có lựa chọn trực tiếp đi công kích Diệp Lăng Vũ mà là chậm rãi như tầm ăn lên. Nó muốn đem Diệp Lăng Vũ tinh thần thế giới toàn bộ chiếm lĩnh. Làm nàng vĩnh viễn vây ở chỗ này. Diệp Lăng Vũ ý đồ tụ tập ra lần trước màu xám ngọn lửa lại như thế nào đều không thành công. Bên người nàng xương đỏ càng ngày càng đùng giống như sắp ngưng tụ thành chất lỏng giống nhau. Ăn mòn đã qua nửa, đương xương đỏ chạm vào Diệp Lăng Vũ trong óc kia một góc khi lại bị một đạo màu xám quang bức trở về. Không gian chung màu xám xương mù không ngừng quay cuồng tựa hồ ở tức giận cư nhiên có người tới đoạt nó địa bàn. Từng đạo màu xám xương mù từ không gian chung bắn nhanh mà ra. Màu đỏ xương mù nhìn thấy xương xám tựa như tuyết gặp được nhiệt lượng tan rã giống nhau biến mất sạch sẽ. Quỷ dị ma vật thấy tình thế không hảo chạy nhanh khai lưu, nhưng là xương xám cơn giận còn sót lại chưa tiêu hợp với kích phát rồi vài đạo xương xám hướng ma vật truy kích mà đi. Ngao! A! bị đánh trúng ma vật phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết, màu đỏ xương mù đoàn bị đánh nhỏ vài phần. Ú đây là bị ai cấp đánh đã trở lại nha? Như thế nào thảm như vậy a? Nga ha hả mặt thạ nhìn đến từ bên ngoài trốn hồi nhẫn ma vật thảm trạng không phúc hậu cười nhạo nói. Ma vật tự biết chính mình lúc này đánh không lại cũng mặc kệ mặt thạ nói trực tiếp lóe nhân tu dưỡng đi, thiết không nghĩ tới tiểu tử này còn có bảo bối hộ thân, có ý tứ mặt thạ đối với ma vật thoát đi phương hướng nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ, rất có hứng thú vòng quanh chính mình đầu tóc nói. Diệp Lăng Vũ trên người màu đỏ hoa văn nhanh chóng biến mất, mỗi một lần không gian trung ra xương xám đều sẽ tiêu diệt không ít. Cuối cùng một tia hồng ti thành thành thật thật chạy về Diệp Lăng Vũ trái tim trùng co đầu rút cổ, nhậm xương xám như thế nào khiêu khích cũng không ra đi, có thể là sợ bị thương Diệp Lăng Vũ trái tim xương xám cuối cùng thỏa hiệp về tới không gian trung. Không gian trung xương xám quay cuồng một trận tựa hồ thật cao hứng, suối nước trung tiểu cá bạc vui sướng nhảy ra mặt nước, tựa hồ ở vì xương xám gieo họ. Tiêu Nhược Y hoảng hốt nhìn Diệp Lăng Vũ khuôn mặt, người này đúng là nàng trong trí nhớ người kia, nàng rốt cuộc thấy rõ nàng mặt. Chính là lại tựa hồ vô pháp lý giải. Vì cái gì nàng sẽ có như vậy ký ức đâu? Các nàng từng ở mạt thế mưa gió trung thuyền rất nhiều năm, nàng từng vì cái này khó hiểu phong tình đầu gỗ sinh khí quá, này đó đều là chân thật sao? Tiêu Nhược Y cẩn thận miêu tả Diệp Lăng Vũ mặt mày, ở trong trí nhớ vô số ban đêm đương các nàng ôm nhau mà ngủ thời điểm nàng đều sẽ làm như vậy, phảng phất muốn đem người này thật sâu khắc vào trong lòng. Khu! Khu! Diệp Lăng Vũ cau mày hò khan hai tiếng cũng đánh gãy còn ở hồi ức Tiêu Nhược Y. Tô Giam! Ngươi tới chiếu cố Vũ một chút. Tiêu Nhược Y liền nói xong sửng sốt một chút, nguyên lai nàng vẫn luôn là kêu người kia Vũ. Hảo Tô Giam thấy Tiêu Nhược Y tinh thần trạng thái không tốt, liền thống khoái tiếp nhận Diệp Lăng Vũ. Lão đại không có việc gì đi. Cho rằng Diệp Lăng Vũ muốn phát cuồng cho nên trốn đến thật xa phản kiến lưu trở về nhìn Diệp Lăng Vũ lược hiện tái nhợt mặt lo lắng hỏi. Tôn Cường vẻ mặt kinh tủng nhìn Diệp Lăng Vũ, vừa mới bỏ mãn Diệp Lăng Vũ nửa cái mặt quỷ dị hoa văn chính là dọa hắn kinh hồn táng đảm. Tiêu Nhược Y liền một người đi đến thủy biên sửa sang lại chính mình suy nghĩ, Tiêu Vận đi đến nàng bên người yên lặng nhìn nàng, giống khi còn nhỏ giống nhau trấn an sờ sờ Tiêu Nhược Y liền đầu nói, suy nghĩ cái gì? Ta không biết cô, ta hiện tại thực. Loạn Tiêu Nhược Y cắn cắn môi bất lực nói, nghe cô không cần cùng nàng dây dưa đi xuống, bất cứ lúc nào hai nữ nhân đều không hảo quá, cô không nghĩ ngươi chịu khổ. Tiêu Vận nhẹ giọng nói, cô, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Nhược Y liễu bình tĩnh trả lời. Tiêu Vận cũng không hề nói cái gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nàng bên người bồi nàng nhìn trước mắt lao nhanh con sông. Xuyên qua cây đa lâm sau là một cái sông lớn, cây đa lâm trình vòng tròn dựa gần nước sông. Tấm tắc, trách không được đám kia con kiến chỉ có thể vây khốn chúng ta, nguyên lai này mặt sau là dòng sông A. Ta còn tưởng rằng từ trong rừng ra tới còn muốn đối mặt kia đồ vật đâu, đều cho ta dọa ra hội chứng sợ mật độ cao phản kiến vô ngực một bộ nhân ra hơi sợ bộ dáng nũng nịu nói. Nương. Nguyên lai sao không phát hiện ngươi như vậy ghê tởm. Tôn Cường nôn mửa trạng nhảy thật xa. Thiết tổn hại sắc, xuân sai, phàn kiến tay hoa lan một véo đối với Tôn Cường vứt cái mị nhãn. Nôn. Tôn Cường ghé vào bờ sông thành công phun ra, dạ dày không đổ vật phun đến đều là toan thủy. Thật là phục các ngươi hai cái, lá con như vậy lãnh nhân thân biên như thế nào sẽ có các ngươi hai cái kẻ dở hơi a. Tô Giang buồn cười nhìn bọn họ hai cái nói. Ấn ta ngủ bao lâu? Diệp Lăng Vũ suy yếu thanh âm vang lên. Lần này không gian không có lại cấp Diệp Lăng Vũ chỗ tốt, Diệp Lăng Vũ hiện tại cả người là thương lại bị ma vật lan lộn, đầu cũng có chút hôn hôn trầm trầm. Con hảo, không bao lâu, bất quá ngươi vừa mới chính là hù chết chúng ta Tô Giam nghĩ lại tới lúc trước bị phát cuồng Diệp Lăng Vũ thiếu chút nữa tấu chết chính là nghĩ lại mà sợ. Ta đã không có việc gì, đi thôi. Diệp Lăng Vũ dùng xương giống cái củ cải cánh tay cố sức chống thân thể. Này nhưng không được tốt đi a. Tôn Cường đối với bờ sông Chu Chu môi nói. Đại gia lúc này mới chú ý tới trên sông không có kiểu, chỉ có 3 điều xích sắt liên thông hà hai bờ sông, hai cao một thấp, đây là phải đi thiết xiềng xích tiết tấu A. Xiềng xích thượng gì xét loang lổ làm người không thể không hoài nghi có thể hay không đi đến một nửa liền đoạn rớt, hơn nữa nơi này còn có 3 cái người thường, đặc biệt là còn có 2 cái nhược nữ tử. Có thể hay không quá này hà thật đúng là khó mà nói, hiện tại Diệp Lăng Vũ cái này trọng thương viên tay cũng xử không thượng sức lực, đoàn người tiền đồ kham ưu. Không thể quá cũng đến quá. Trời tối không tìm được an toàn địa phương chính là sẽ chết thực thảm. Ta nhưng không nghĩ lưu lại nơi này, ai biết kia cây đa có thể hay không đánh lén. Tô Giam đi qua đi vớt xiềng xích kiểm tra có hay không đứt gãy dấu vết. Hắc hắc, ta đi trước cho các ngươi thử xem này dây xích an toàn không. Phan Kiến cười tủm tỉm thượng xiềng xích. Cẩn thận Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói một câu. Ô lão đại ngươi thế nhưng quan tâm ta. Phan Kiến mới vừa bước lên xiềng xích chân lập tức thu trở về, vận tốc ánh sáng chạy vội tới Diệp Lăng Vũ bên người ôm nàng đùi cảm động muốn chết. Diệp Lăng Vũ chịu chịu khoe miệng, nếu nàng bây giờ còn có sức lực nói nàng nhất định phải đem thứ này đá trong sông đi, nhất định. Mau đi. Tô Giam xách theo Phan Kiến cổ áo ném tới bờ sông. Phan Kiến lung lay thượng xiềng xích, trên sông phong rất lớn cân bằng thật không tốt tìm. Phan Kiến ỉ vào hai cấp dị năng giả lực cánh tay chặt chẽ mà bắt lấy hai bên xích sắt không bỏ. Tình huống không lạc quan, Tô Giam nhún nhún vai nói. Diệp Lăng Vũ nhìn Phan Kiến lung lay thân ảnh mày nhăn gắt gao, xích sắt trung đoạn bởi vì hơi nước ăn mòn không riêng có gì xét còn thực, một chân giẫm không xong đều có nguy hiểm. Chính lo lắng đâu, Phan Kiến chân vừa trượt cả người rơi trên giữa không trung, xem đại gia tâm đều run lên một chút. Con hảo hắn thực mau liền bò đi lên, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tới rồi bờ bên kia. Dây xích thực rắn chắc, chính là quá hoạt lạc. Phan Kiến ở bờ bên kia hét lớn. Tôn Cường ngươi có thể chứ? Có điểm lo lắng nhìn Tôn Cường. Ha ha, không thành vấn đề. Năm đó ta chính là leo núi, cái này so ẹ ạ xỉ Tôn Cường xú thí tún câu mang theo nồng đậm khẩu âm tiếng Anh. Thật đúng là đừng nói, này Tôn Cường thật đúng là không có nói ngoa. Tuy rằng như cũ lung lay nhưng là nện bước so Phan Kiến ổn nhiều, an an toàn toàn tới rồi đối diện. Ta đây mang theo Tiêu Vận qua đi lâu. Ngươi có thể được không? Tô Giam lo lắng nhìn Diệp Lăng Vũ cánh tay nói. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Tô Giam nói xong lôi kéo không lớn tình nguyện Tiêu Vận một trước một sau thượng xiềng xích. Tiêu Vận chảo xích sắt tay thực cố hết sức, Tô Giam theo ở phía sau cẩn thận che chở. A, tốc độ gió đột nhiên biến đại, Tiêu Vận tay không chảo ổn rất đi xuống cả người lôi kéo dưới chân dây xích kêu sợ hãi. Bắt lấy ta. Tô Giam buông ra một bàn tay duỗi hướng Tiêu Vận. Bị kéo lên Tiêu Vận vẫn là kinh hồn chưa định. Mỗi một bước đều đang run rẩy, rất nhiều lần lại muốn ngã xuống còn hảo Tô Giam phản ứng mau bắt được nàng, nàng cảm thấy cái gì tàu lượn siêu tốc đều như bạo, không có an toàn thi thố tại như vậy cao lao nhanh trên mặt sông ngã xuống lại bị kéo lên đi lại ngã xuống. Cảm giác này mới là nhất kích thích. Trời cao chiếu cố phong dần dần nhỏ xuống dưới mặt sau quá trình nhẹ nhàng rất nhiều, Tiêu Nhược Y Y xem kinh hồn táng đảm còn không dám hô lên tới sợ quấy nhiều đến cô. Đột nhiên, một cái cực đại vây cá nghịch lưu nhi thượng nhanh chóng tới gần Tô Giam. Trong sông có cái gì, mau lên mở. Diệp Lăng Vũ nhìn đến 2 mét lớn lên vây cá khi hướng Tô Giam nôn nóng hô. Tô Giam cũng không rảnh lo xem ra đây là thứ gì, ôm chặt Tiêu Vận eo ôm lấy nàng nhanh chóng đi tới, xích sắt lay động lợi hại hai người ở mặt trên sững sờ. Dư lại cuối cùng một chút khoảng cách khi, Tô Giam ôm Tiêu Vận chân bộ dùng sức đột nhiên hướng bên bờ nhảy đi. Tại đây đồng thời một cổ thật lớn bọt sóng phiến khởi, một cái chiều cao ít nhất 5 mét lớn lên cự cá nhảy ra mặt nước. Màu đen vây cá bụng thế nhưng dài hơn 4 đối sắc bén như thiết phiến vây cá, mặt bên các có một đôi vây cá, trong miệng có răng cưa hình hàm răng, đôi bộ vảy bóc ra chỉ để lại khó coi lưu chữ mủ nhọt trạng nổi lên cùng giống phá bố giống nhau vây đôi. Tô Giam chi rắc một trận cùng với bọt nước tanh phong đảo qua chân bộ, tùy theo mà đến chính là kịch liệt đau đớn, cá lớn không có cắn được Tô Giam nhưng là bên cạnh người sắc bén vây cá lại quát bị thương Tô Giam cẳng chân. Kiên nhẫn một chút, Tiêu Vận vội vàng đem chính mình ống tay áo xả thành mảnh vải. Đem Tô Giam cẳng chân chỗ hướng ra phía ngoài phiên cơ bắp đẩy trở về dùng không chiến hảo. Tô Giam trừ bỏ mạo điểm mồ hôi môi trắng điểm ngoại không rên một tiếng, nhìn Tiêu Vận vì nàng băng bó miệng vết thương khi còn mặt mang mỉm cười vẻ mặt hạnh phúc. Phan Kiến không cẩn thận nhìn đến Tô Giam biểu tình sau cảm giác cả người đều không tốt, trong lòng tiêu thảm, nị mạ, đây là mặt thế được không, như thế nào xinh đẹp đều có bạn gái lạp. Còn cười, không đau sao? Tiêu Vận nhìn đến Tô Giam biểu tình tức giận nói. Không đau, ngươi như thế nào lộng đều được. Trên tay dùng sức hung hăng buộc lại cái nơ con bướm, Tiêu Vận mặt vô biểu tình xoay người nhìn bờ bên kia không hề phản ứng Tô Giam. Nàng quyết định về sau vẫn là ly nữ nhân này xa một chút hảo, không có cái kia ý tứ làm nàng ảo tưởng là không tốt. Các ngươi như thế nào lại đây a? Tô Giam nhìn trên mặt sông lúc gần lúc hiện cá lớn hô. Không có việc gì, ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Diệp Lăng Vũ đi đến Tiêu Nhược Y Lìa bên người nói. Người xác định. Tiêu Nhược Y Lìa trong thanh âm không có Diệp Lăng Vũ đoán trước chung sợ hãi. Ngược lại ngữ mang trêu chọc nhìn Diệp Lăng Vũ cánh tay hỏi. Diệp Lăng Vũ giác Tiêu Nhược Y xem ánh mắt của nàng giống như thay đổi, trước kia thời điểm luôn là né tránh, có khi giống như ở lấy nàng cùng một người khác tương đối. Diệp Lăng Vũ vẫn luôn cho rằng Tiêu Nhược Y tưởng người kia là Lý Minh Hiên, vì thế sau lại nhìn thấy Lý Minh Hiên thời điểm không thiếu trả thù. Hiện tại Tiêu Nhược Y là đang nhìn nàng, ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu Diệp Lăng Vũ xem không hiểu cảm xúc. Mặc kệ như thế nào Diệp Lăng Vũ lúc này đều là vui vẻ. Bởi vì ít nhất nàng vào nàng mắt. 41 trọng thương. Nước sông mãnh liệt chảy xiết, dưới nước dấu dếm sát khí, trên mặt sông gió lạnh gào thét, xiềng xích thượng hai bóng người chậm rãi đi trước. Một đôi huyết hồng cá mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên hai người, thô tráng cái đuôi đột nhiên phát lực thân thể kịch liệt vặn mèo, hung mãnh cử cá dương buồn máu mồm to hướng Tiêu Nhược Y liề tắt tới. Cẩn thận! Tiêu Vận Cấp bắt lấy xiềng xích một đoạn kinh hô. Diệp Lăng Vũ một tay đem Tiêu Nhược Y kéo đến trong lòng ngực, một chân đặng ở cử cá đánh tới đầu to thượng về phía trước nhảy tới. Không cắn được người cá lớn không cam lòng, lại lần nữa nhảy lên một ngụm cắn đứt xiềng xích. Diệp Lăng Vũ ôm Tiêu Nhược Y chân còn không có đứng vững xiềng xích đột nhiên liền chặt đứt. Diệp Lăng Vũ một bàn tay bắt lấy xiềng xích vòng hai vòng một tay ôm Tiêu Nhược Y từ giữa không trung đãng đi xuống. Hai người từ giữa sông nhanh chóng hướng bờ sông phóng đi, sắp đụng vào vách núi trước một giây Diệp Lăng Vũ ôm Tiêu Nhược Y một cái xoay người đưa lưng về phía vách núi đụng phải đi lên. Nô! Thật lớn lực đánh vào đâm cho Diệp Lăng Vũ hầu thấy một ngọt nhịn không được kêu lên một tiếng. Bị cây đa lớn thương đến nội tạng lại lần nữa thương càng thêm thương, phổi bộ dạn nứt mỗi lần hô hấp đều thống khổ khó nhịn. Đừng làm ta sợ! Tiêu Nhược Y nhìn đến Diệp Lăng Vũ khỏe miệng tràn ra huyết tâm nắm đau cực kỳ, nàng hận không thể đánh vào trên vách núi đá người là chính mình cũng không cần nàng lại bị thương. Trong miệng còn hàm chứa huyết không nuốt xuống Diệp Lăng Vũ không nói gì, an ủi nhìn Tiêu Nhược Y liếc mắt một cái. Nắm chặt, chúng ta kéo các ngươi đi lên. Tôn Cường ghé vào bên bờ đầu hướng về phía Diệp Lăng Vũ hô. Tiêu xong Diệp Lăng Vũ liền cảm thấy xiềng xích ở một chút hướng về phía trước di động, dưới nước hung vật mắt thấy con mồi muốn chạy cấp hướng về phía Diệp Lăng Vũ nhào tới. Dựa, mau kéo. Vẫn luôn trầm ổn Diệp Lăng Vũ nhịn không được nhìn mặt trên giống to. Này dây xích như thế nào như vậy chấm a? Tôn Cường trên đầu gân xanh banh khởi oán giận nói. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Diệp Lăng Vũ chân về phía sau vừa dâm hướng mặt bên đãng qua đi, cự cá một đầu đụng phải vách tường một viên sắc bén hàm răng lưu tại che kín vết rách trên tường. Khó thở cự cá đụng phải cái đầu vóc choáng váng, ở trong nước quay cuồng một hồi lâu mới hoán lại đây, lúc này nó học ngoan dán vách tường nhảy lên. Diệp Lăng Vũ nhanh chóng đem trong tay xích sắt vòng ở Tiêu Nhược Y rìa trên người, nhìn cá lớn ánh mắt đằng đằng sát khí. Không được. Xem thấu Diệp Lăng Vũ ý đồ tay bắt lấy Diệp Lăng Vũ quần áo không buông tay lạnh giọng nói. Diệp Lăng Vũ ôn nhu nhìn Tiêu Nhược Y rìa đối với nàng khỏe miệng hôn một cái, dùng sức lôi kéo Tiêu Nhược Y rìa tay vùng, chân tạp ở đánh tới cự cá nha thượng đôi tay dùng sức đem Tiêu Nhược Y rìa hướng về phía trước vứt đi ra ngoài. Doạch một tiếng vải dệt bị xé rách thanh âm, Tiêu Nhược Y rìa ngốc ngốc nhìn trong tay vải dệt. Lúc sau là Diệp Lăng Vũ cùng cự cá cùng nhau rớt vào nước sông thân ảnh. Không. Tiêu Nhược Y Lìa nhìn Diệp Lăng Vũ thân ảnh khóc đều. Tô Giang mấy người đột nhiên cảm giác được trên tay trọng lượng một nhẹ vội vàng nhanh chóng hướng về phía trước khóa kéo tử. Dây xích mau kéo lên khi chỉ có nhìn đến Tiêu Nhược Y Lìa một người, mà Tiêu Nhược Y Lìa đang ở giải trên eo dây xích. Ở Tiêu Nhược Y Lìa buông ra dây xích trong nháy mắt, Tô Giang nhào tới một phen kéo lại Tiêu Nhược Y Lìa tay. Phàn Kiến thấy thế chạy tới lôi kéo Tô Giang chân đem hai người kéo đi lên. Nữ hoa tử chạy đi đâu? Tôn Cường một cây gân hỏi, nói xong còn chạy đến bên cạnh đi xuống nhìn xem Diệp Lăng Vũ ở nơi nào. Ngã xuống Tiêu Nhược Y túi đầu nước mắt ngăn không được lưu. Lại là vì chính mình, luôn là như vậy. Ta chán ghét ngươi, Diệp Lăng Vũ. Tiêu Nhược Y lìa rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Tiêu Vận ôm Tiêu Nhược Y lìa thở dài, nàng không rõ nàng bé ngoan như thế nào liền đối Diệp Lăng Vũ cảm tình sâu như vậy. Hiện giờ xem Tiêu Nhược Y khóc như vậy thống khổ, Tiêu Vận không cấm tự hỏi chính mình có phải hay không sai rồi. Rớt trong sông có thể thế nào, lá con khẳng định đến đem kia sú cá làm thịt tan luôn, nàng nhất định không có việc gì. Tô Giam vô vỗ Tiêu Nhược Y lìa bả vai chẳng hề để ý nói. Thật sự, Tiêu Nhược Y tràn đầy hy vọng nhìn Tô Giam. Đương nhiên, Tô Giam vô bộ ngực bảo đảm, kỳ thật nàng trong lòng hư thực. Diệp Lăng Vũ là rất lợi hại nhưng là đó là ở không chịu như vậy trọng thương dưới tình huống. Ở trong nước bất lợi dưới tình huống trừ bỏ cá lớn không đề cập tới ai cũng không biết còn có hay không mặt khác hung manh đồ vật. Tô Giam nói chuyện thời điểm âm thầm cầu nguyện Diệp Lăng Vũ sẽ không có việc gì. Nàng sẽ trở về, các ngươi sẽ hảo hảo Tiêu Vận vỗ Tiêu Nhược Y để bối giống khi còn nhỏ giống nhau chấn an nàng. Cô, ngươi đồng ý. Tiêu Nhược Y kinh hỉ nhìn nàng cô. Chỉ cần ngươi hạnh phúc ta sẽ không lại ngăn đón, nhưng là nàng trở về thời điểm ta còn là muốn khảo nghiệm dưới. Tiêu Vận từ ái nhìn trong lòng ngực nữ hài thỏa hiệp. Tiêu Nhược Y liễu vui mừng ôm Tiêu Vận đem vùi đầu đến nàng hõm vai, không ai nhìn đến Tiêu Nhược Y khỏe miệng kia gợi lên độ cung. Trong nước đang ở phát sinh một hồi nhân ngư đại chiến, lệnh người kinh ngạc chính là trừ bỏ cái kia cá lớn thế nhưng không có nhìn đến mặt khác động vật. Nước sông thực vẫn đục Diệp Lăng Vũ ở dưới nước tầm nhìn thực không rõ ràng lắm, rào hoạt cá lớn chiếm cứ ưu thế dưới tình huống đối Diệp Lăng Vũ phát động mãnh liệt tiến công. Thủy lực cản ảnh hưởng Diệp Lăng Vũ linh hoạt tính, đối mặt ở trong nước càng thêm tấn mãnh cá lớn. Diệp Lăng Vũ trên người treo không ít màu. Sắc bén vây cá mang theo răng cưa chạng xẹt qua địa phương mang xuống một miếng thịt xuống dưới, Diệp Lăng Vũ phía sau lưng cùng cánh tay thâm nhưng lộ liễu miệng vết thương không ngừng lưu trữ huyết. Diệp Lăng Vũ đem tinh thần dị năng phóng đại đến thân thể xúc cảm giác dòng nước dao động, đột nhiên một cái cá lớn cái đuôi chịu lại đây. Diệp Lăng Vũ chỉ tới kịp thu nạp cánh tay che ở đầu trước, cá lớn cái đuôi thượng nhọt chạm nổi lên va chạm ở Diệp Lăng Vũ cánh tay thượng miệng vết thương, đôi cá nhọt chạm nổi lên trung phân bố vật cọ đến miệng vết thương thượng là tựa như rót sa tế giống nhau, bị cọ đến miệng vết thương lập tức biến hắc. Miệng vết thương không riêng đau thế nhưng còn dần dần chết lặng, Diệp Lăng Vũ ám đạo không hảo, này cá thế nhưng còn có thể phân bố độc tố. Cá lớn tựa hồ không nóng nảy ăn luôn Diệp Lăng Vũ chỉ là ở nàng chung quanh tài xế mà động, chậm rãi độc tố từ cánh tay ăn mòn tới rồi nửa người trên, vì tiết kiệm sức lực Diệp Lăng Vũ chỉ có thể theo nước sông xuống phía dưới phiêu sau đó thỉnh thoảng bị cá lớn quất đánh một chút. Tình huống trở nên càng ngày càng không xong, chết lặng nhanh tay không nghe sai sử, nguyên lai còn có thể bằng thân thể cường độ tấu cá lớn hai hạ, lại như vậy đi xuống phòng trừng cũng chỉ có thể chờ bị ăn luôn. Diệp Lăng Vũ trong mắt xoay chuyển. Nàng thả lỏng thân thể bế khí vô luận cá lớn thử tính công kích vẫn là chìm vào trong nước cũng vẫn không nhúc nhích, cả người chính là một khối thi thể. Ở chịu đánh vài lần sau cá lớn tựa hồ cảm thấy có thể ăn cơm, nhàn nhã du qua đi mở ra buồn máu mồm to cắn hướng Diệp Lăng Vũ đầu. Đột nhiên Diệp Lăng Vũ động, nàng dùng hết toàn lực đem cánh tay hung hăng cắm vào cá lớn trong ánh mắt, theo sau bắt lấy cá lớn hốc mắt dán ở nó bối thượng bất động. Cá lớn nổi cơn điên khắp nơi tán loạn, không ngừng va chạm bờ sông ý đồ đem bối thượng con mồi lộng đi xuống. Nghe Hà Diệp Lăng Vũ tựa như dán vỏ cây giống nhau dán lên liền bất động, tuy rằng cánh tay chết lặng không thể động nhưng là nàng lại đem cánh tay gắt gao tạp ở cá lớn hốc mắt trung bảo trì chính mình. Lan lộn thật lâu liền ở Diệp Lăng Vũ phổi không khí sắp tiêu hao xong thời điểm, cá lớn rốt cuộc mệt mỏi lẳng lặng nằm sấp ở đáy sông bất động. Diệp Lăng Vũ nhân cơ hội này dùng mũi chân chọc tiến vảy gian khe hở một trọn, một mảnh ngăm đen vảy bị từ cá lớn trên người chóc, cá lớn chỉ là giật giật liền bất động. Diệp Lăng Vũ hai chân kẹp vảy hung hăng cắm vào mang cá chung, mất đi đôi mắt cá lớn lại lần nữa kịch liệt run rẩy một trận liền bất động, chậm rãi cá lớn cùng Diệp Lăng Vũ cùng nhau phiêu lên. Trôi lên mặt nước Diệp Lăng Vũ mồm to thở phì phò, độc tố đã tê mỏi tới rồi phần eo, Diệp Lăng Vũ chỉ có thể dựa chân cẳng thúc đẩy chậm rãi hướng bờ sông tới gần. Ách! Gần chết cá lớn thế nhưng ở sinh mệnh cuối cùng một khắc một ngụm cắn Diệp Lăng Vũ thân thể, sắc bén hàm răng thật sâu xuyên thấu Diệp Lăng Vũ eo bụng. Diệp Lăng Vũ đã không có sức lực đi dãy rủa, cắn Diệp Lăng Vũ cá lớn cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ý đồ đem thân thể từ cá lớn trong miệng làm ra tới Diệp Lăng Vũ nỗ lực vài lần cũng từ bỏ, đại lượng mất máu cùng độc tố rốt cuộc làm Diệp Lăng Vũ chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Diệp Lăng Vũ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cảm giác thân thể đều phải nát, mỗi một lần hô hấp thời điểm phổi bộ tựa như một cái phá phong tương hô hô vang, bụng phao trắng bệnh miệng vết thương đã lưu không ra cái gì huyết. Diệp Lăng Vũ chỉ có thể trợn tròn mắt quan sát bốn phía hoàn cảnh, đây là một cái dưới nước thạch động có nhân công mở dấu vết, mà Diệp Lăng Vũ nằm địa phương đúng là liên tiếp nước sông nước cả khu. Diệp Lăng Vũ giật giật cánh tay phát hiện cánh tay chết lặng cảm thế nhưng giảm bớt không ít, Diệp Lăng Vũ này vừa động kinh chạy vây quanh ở nàng bốn phía con cá nhỏ. Này đàn ngũ thải tân phân tiểu ngư thế nhưng có thể không ngừng biến hóa vảy nhan sắc, xem Diệp Lăng Vũ hiếm lạ không thôi. Động một chút liền tiêu hao Diệp Lăng Vũ tích góp sở hữu sức lực. Mới vừa nâng lên một chút tay lại ngã trở về. Một lát sau đám kia tiểu ngư lại bơi trở về, vây quanh Diệp Lăng Vũ miệng vết thương hướng ra phía ngoài phiên thịt một chút gặm thực. Nguyên bản chúng độc hắc thịt bị con cá nhỏ ăn cái sạch sẽ, chúng nó tựa hồ đối mới mẻ thịt người không có hứng thú, chỉ là chọn bị độc tố cảm nhiễm biến hắc cơ bắp ăn. Chọn lựa thấy không có thích thịt nhưng ăn liền lập tức giải tán, Diệp Lăng Vũ khôi phục một chút sức lực liền hướng khô giáo bên bờ gì một chút, cuối cùng đem chính mình kéo dài tới ra thủy. Có thể là độc tố nguyên nhân, bụng miệng vết thương đã không có cảm giác, từ thủy biên đến nơi đây trên đường miệng vết thương có bắt đầu thấm huyết. Theo Diệp Lăng Vũ hô hấp tiết tấu giống như là một cái tiểu máy bơm nước giống nhau, một cổ ra bên ngoài lưu. Máu quá nhiều sói mòn làm Diệp Lăng Vũ trước mắt tối sầm lại lần nữa lâm vào hôn mê, y tá trưởng, nơi này có người. Một người tuổi trẻ nữ sinh vang lên. Thương như vậy trọng phỏng chừng là cứu không sống, đi thôi, tiểu lý. An mặc một thân hộ sĩ phục trung niên nữ nhân xem xét một chút Diệp Lăng Vũ thương thế lắc đầu nói. Chính là tiểu hộ sĩ còn muốn nói cái gì, nhìn đã rời đi y tá trưởng khẽ cắn môi cũng đi theo rời đi. Qua không lâu một người vội vàng chạy tới, hy vọng ngươi có thể sống sót đi, ai. Phía trước rời khỏi tiểu hộ sĩ cố hết sức cong lên Diệp Lăng Vũ chậm rãi rời đi. Một gian màu trắng trong phòng, hoa, ba nói thương, phổi đều mau nứt ra a. Tấm tắc trên đùi cánh tay thượng xương cốt đều lộ ra tới a. Còn sống thật là đủ ngoan cường. Tiểu hộ sĩ biên kiểm tra Diệp Lăng Vũ thương thế biên không ngừng kinh ngạc cảm thán. Gì? Như thế nào còn trúng độc a? Cầm xét nghiệm đơn tiểu hộ sĩ bĩu môi lại lần nữa kinh hô. tiểu hộ sĩ tay nghề không tồi, mấy cái giờ sau khi đi qua trên giường thành công xuất hiện một cái xác ướp, còn hảo nàng còn nhớ rõ ở cái mũi nơi đó lưu cái động. Tiểu hộ sĩ vỗ vỗ tay nhìn chính mình kiệt tác vừa lòng gật gật đầu, gặp gỡ ta là phúc khí của ngươi, có thể hay không sống liền xem chính ngươi làm. 42 bị xem hết. Toàn cơ giới hoa phương tiện, cao mũi nhọn kỹ thuật, lãnh ngạnh cao cường độ hợp kim tương thể, ăn mặc áo bờ lật trắng người ở phức tạp trong thông đạo xuyên qua. 1023 thực nghiệm thể báo cáo ra tới sao? Đầu tóc hoa dâm láo tiến sĩ hỏi. Đã ra tới, kết quả không phải thực hảo. 1023 thực nghiệm thể xuất hiện hỏng mất dấu hiệu mang theo mắt kính thanh niên đem trong tay báo cáo đưa qua. Lao tiến sĩ mang lên mắt kính lật xem báo cáo, lại lấy ra tư liệu tìm đọc đối lập vẩn đục lao mắt tinh quang lấp lánh. 1023 tiêm vào 1 châm SS3 thuốc tiêm, đói nó 2 ngày. Lao tiến sĩ sờ soạng hai hạ dâu cười phân phó nói. Thanh niên chần chờ một chút nói, nếu không uy thực sẽ ra tốc 1023 thân thể hỏng mất tốc độ đi. Hiện tại nhưng không có như vậy nhiều người nhưng uy. Quân đội đáp ứng đưa tới người cũng chậm chạp chưa thấy được ảnh, trước mặc kệ 1023. Hắc, chỉ cần 1312 cùng 1315 có thể thành công là được, chúng nó sẽ là mạnh nhất giết chóc máy móc, ha ha. Lao tiến sĩ trạng nếu điên cuồng cười to. Một gian không chớp mắt trong căn phòng nhỏ nằm một cái toàn thân bị băng gạc gắt gao bao vây lấy người, nếu không phải nàng ngực còn ở hơi hơi phập phồng nói, nhìn đến người nhất định sẽ cho rằng đây là cụ thầy khô. Không sai, người này thật là Diệp Lang Vũ. Chỉ là lúc này tình huống của nàng so nguyên lai càng không xong. Băng gạc hạ cơ bắp nghiêm trọng héo rút làn da nhăn bèo nhèo như là hong gió thi thể. Nàng trong đầu không gian cùng ngón tay thượng nhận đang ở triển khai một hồi kịch liệt tranh đoạt chiến. Diệp Lăng Vũ trong thân thể huyết nhục bị hai cái tham lam đồ vật không ngừng cắn ướt, vì tranh đoạt càng nhiều tinh huyết không gian không ngừng hướng nhận phát động công kích, hai bên năng lượng ở Diệp Lăng Vũ trong cơ thể va chạm nổ tung. Mỗi một lần va chạm Diệp Lăng Vũ cứng rắn cốt cách liền vỡ ra một phần. Trừ bỏ trái tim bị chúng nó ăn ý bảo vệ ở ngoài, mặt khác nội tạng toàn bộ vỡ vụn mở ra, chảy ra máu lại bị chúng nó hút đi. A, như thế nào thành như vậy a? Lại đây xem xét tiểu hộ sĩ bị băng gạc hạ nhân hoảng sợ, nàng nhớ rõ ngày hôm qua băng bó thời điểm vẫn là một cái hảo hảo có máu có thịt người, hôm nay vừa thấy như thế nào thành cụ thây khô. Tiểu hộ sĩ tráng lá gan đem bàn tay hướng thây khô cái mũi phía dưới, phát hiện sớm đã không có hô hấp, chính là ngực chỗ trái tim thế nhưng còn ở nhảy lên. Tuy rằng ở cái này địa phương công tác nàng lá gan đã luyện được đủ đại, chính là nàng bình thường chỉ là phụ trách chiếu cố mặt khác sinh bệnh nhân viên công tác, có khi trộm nhìn đến thực nghiệm đồ vật đều có thể sợ tới mức nàng buổi tối ngủ không hảo giác, hiện tại trước mặt xuất hiện thật quái vật tiểu hộ sĩ đều mau khóc. Ngươi, ngươi, là người hay quỷ? Ta nói cho ngươi, ta là hảo tâm cứu ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn. Tiểu hộ sĩ tùy tay cầm cái ống tiêm chỉ vào thây khô run run rẩy rẩy nói. Run rẩy hai chân chậm rãi dịch tới cửa, khai hai hạ môn thế nhưng không mở ra. Bang một tiếng sợ tới mức tiểu hộ sĩ một tiếng thét chói tai, tiểu hộ sĩ ngồi xổm cửa nước mắt lưng tròng khóc lóc nói, "Ô ô ô, đừng ăn ta." Mụ mụ nói tốt người có hảo báo. Tiểu hộ sĩ ôm đầu gối khóc một hồi lâu, phát hiện thây khô căn bản là không nhúc nhích, vừa mới chẳng qua là trên bàn bút rất đến trên mặt đất mà thôi. Nàng đỡ môn chậm rãi đứng lên, bá một chút mở cửa chạy. "Ai u, ngã chết lão nương." Vệ Nhu Nhu đỡ eo ngồi dưới đất, đau nước mắt ứa ra. Khu khu. Trương Thủ Phàm từ trên mặt đất bò dậy vây vây đầu, rơi có điểm tìm không thấy bắc. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bảo Tiêu đại ca là mấy người này chung cái thứ nhất thức tỉnh, hắn ngồi xổm Vệ Nhu Nhu bên cạnh hỏi. Này, đây là nơi nào a? Cùng nhau rơi xuống Trương Thủ Phàm tùy tùng cũng tỉnh, nhìn xem đen như mực bốn phía hỏi. Vệ Nhu Nhu đám người rất đến hố sau liền vẫn luôn ở đi xuống rơi xuống, còn hảo càng đi hạ phía dưới dây đằng càng nhiều. Dây đằng giảm bớt bọn họ rơi xuống tốc độ, bằng không vài người đều đến trực tiếp quăng ngã thành bánh nhân thịt. Nơi này đen như mực một mảnh, chỉ có đỉnh đầu như ẩn nếu hiện ánh sáng, hẳn là mấy người rơi xuống cửa động. Đột nhiên bốn phía sáng lên cường quang chiếu người không mở ra được đôi mắt, mấy cái thật lớn máy móc kim loại cánh tay từ ánh đèn sau duỗi ra tới. Bảo Tiêu đại ca ngay tại chỗ một lăn tránh thoát trộm tới cánh tay máy cánh tay, vừa định đi cứu Vệ Nhu Nhu khi, hưu một tiếng Bảo Tiêu đại ca theo tiếng ngã xuống. Cổ hắn mặt sau cắm một cây đã tiêm vào song tinh xảo tiểu ống tiêm. Vài phút sau, đen như mực trong động lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Mơ mơ màng màng trung Vệ Nhu Nhu giống như nghe được có người đang nói chuyện. Thiếu tá ngươi hảo. Ta lệ thuộc lục quân 171 đại đội, đánh số 27, ta yêu cầu thấy các ngươi trưởng quan. Chờ một lát. Vệ Nhu Nhu nỗ lực tưởng mở to mắt, chính là cuối cùng vẫn là không có chống đỡ được quần cuộn đột kích buồn ngủ lại lần nữa không có ý thức. Tấm tắc, đánh thật kịch liệt ta. Ngươi nói ai có thể thắng? Mặt thạ bưng bàn hạt dưa cắn tới nghiện. Ma vật xương đỏ động hai hạ, kêu ý tứ giống như đang nói không biết. Thiết! Liền biết ngươi không biết, ngươi bị này nhẫn không gian cũng mệt nhọc mấy ngàn năm đi. Liền cái gì cũng không biết. Trắng liếc mắt một cái ma vật, mặt thạ không tin hỏi. Ma vật lặng im trong chốc lát, sau đó xương đỏ kịch liệt co duỗi vài cái, cuối cùng giống như còn run rẩy một chút. Ngươi nói này nhẫn đem ngươi vây ở nơi này đương lịch đại chủ nhân khảo nghiệm. Một kích động trong tay hạt dưa rải đầy đất, mặt thạ cả kinh há to miệng. Nói như vậy ta cũng không thông qua khảo nghiệm. Mặt thạ không thể tin được lẩm bẩm tự nói. Nghe được mặt thạ nói ma vật khoe khoang run run, con xú thí ở mặt thạ bên người dạo qua một vòng đem trên mặt đất hạt dưa toàn cuốn chạy. Ta! Ngươi cũng dám nói ta ngu ngốc. Lao nương phi bái ngươi một tầng già không thể. Mặt thạ mắt đẹp trừng thân ảnh vọt qua đi. Ma vật thấy tình thế không ổn nhanh như chớp chạy cái vô tung vô ảnh, khí không nhẹ mặt thạ đuổi sát sau đó. Thây khô trên tay nhẫn phát ra nhấp nháy hồng quang, não bộ sáng lên một đoàn bạch quang cùng hồng quang giao tương hô ứng. Không gian trung xương xám ăn một đốn cơm no rất là cao hứng, suối nước biến khoan không ít, liền bên trong tiểu cá bạc đều mập không ít. Từng đạo bạch quang từ không gian trung bắn ra nhìn quét Diệp Lăng Vũ kia rách nát bất kham thân thể. Lúc sau xương xám run lên ba cái phân ra một tiểu khối màu xám xương mù đưa vào Diệp Lăng Vũ trong cơ thể. Màu xám xương mù nhanh chóng phân tán khai che kín Diệp Lăng Vũ cốt cách, chậm rãi dễ chịu có điểm dạn nứt xương cốt. Phân ra tự thân một bộ phận nhỏ xương xám thấy nhận thế nhưng không hề động tĩnh, nó sinh khí phi thường sinh khí, này phá giới chỉ cùng nó đoạt đồ vật khi nó không có so đo hiện tại thế nhưng không ra lực, vì thế nó báo nổi. Từng luồng như lông châu phẩm chất xương mù châm thẳng tắp bắn vào nhẫn bên trong. Chỉ thấy nhẫn thượng hồng quang lúc sáng lúc tối, nhẫn bên trong mau phiên thiên. Lại là cái gì trạng hướng A? Đang ở cùng ma vật đánh túi bụi mặt thả nắm tóc giống giận. Trong nhẫn không gian mây mù quay cuồng, vọt vào tới xương mù châm rảo đến long trời lở đất, xương đỏ ngưng kết thành bàn tay to chụp vào xương mù châm há liêu xương mù châm cực kỳ sắc bén, mấy cái xuyên qua dàn xương đỏ bàn tay to đã bị đánh tan. Đánh tới cuối cùng nhẫn không gian thế nhưng xuất hiện vết rách. Từng đạo đen nhánh vết rách như là cắn nuốt cự thú giống nhau nằm ngang ở nơi đó. Ma vật không cẩn thận bị vết rách quát một chút, một bộ phận xương đỏ tạo thành thân thể thế nhưng bị vết rách phá tan thành từng mảnh sau đó hít vào vết rách chung. Thương không nhẹ ma vật chi chi gọi bậy, kẹp chặt cái đuôi chạy rất xa. Nhẫn chấn động hai hạ tựa hồ ở hướng xương xám xin tha, hơn nữa đem đoạt lấy tới tinh huyết hóa thành đỏ tươi chất lỏng rót vào Diệp Lăng Vũ thân thể. Xương xám thấy mục đích đạt thành mới chưa đã thèm rút khỏi nhẫn bên trong. Bị đánh phục nhẫn chỉ có thể thành thành thật thật đi chữa trị Diệp Lăng Vũ thân thể. Dễ chịu xương cốt còn thừa một bộ phận xương xám toàn bộ ùa vào Diệp Lăng Vũ trái tim, nguyên bản đóng quân trong tim tơ hồng bị đá ra tới, không cam lòng tơ hồng xúc thành một đoàn ngốc tại trái tim phụ cận. Gần như ngừng lại trái tim một lần nữa rót vào sức sống, từng điều thô trang cứng cỏi mạch máu giống như sắt đá cơ tim, từ thây khô thân thể thượng dần dần truyền ra như nổi trống thanh âm, len ken nhi hữu lực. Từ nhẫn giữa dòng ra chất lỏng ẩn chứa cực cường sinh mệnh lực. Sở lưu kinh chỗ khô khốc hoại tử tế bào một lần nữa tỏa sáng sức sống, trắng tinh như ngọc cốt cách thượng dần dần che kín tơ máu, chậm rãi cây khô gặp mùa xuân cưng cỏi rắn chắc cơ bắp dài quá ra tới. Sau đó là kiều nộn như trẻ con da thịt, trắng non trung lộ ra nhẹ nhẹ hồng nhuận, làn da mặt ngoài tản ra từ cốt cách chảy ra hồng bạch đan chéo quan mang. Lan lộn một hồi lâu Diệp Lăng Vũ thân thể mới dài quá cái hoàn toàn, tiếng tim đập cũng dần dần nhỏ xuống dưới khôi phục bình thường. Trong phòng nhỏ trừ bỏ nhợt nhạt tiếng hít thở không còn có khác động tĩnh, băng gạc hạ quang mang cũng dần dần tan đi. Kéo kẹt phòng nhỏ cửa mở, một cái mang hộ sĩ mũ đầu nhỏ rối tiến vào, ngập nước mắt to khắp nơi nhìn một vòng, miêu cái eo lưu tiến vào. Vương mẫu nương nương phù hộ, ta chính là nhìn xem. Tiểu hộ sĩ dịch đến thây khô bên cạnh một chút đem băng gạc mở ra. Băng gạc phía dưới là một khối làn da như khô vỏ cây giống nhau nhân thể, tiểu hộ sĩ đánh bạo rối tay đụng chạm một chút Diệp Lăng Vũ khô khốc làn da. Này một cái đụng vào giống như khiến cho phản ứng dây chuyền, khô khốc làn da dần dần rạn nứt, sợ tới mức tiểu hộ sĩ sau này nhảy dựng che miệng mới không kêu ra tiếng tới. Bùm bùm trong tiếng khô khốc làn da toàn bộ vỡ ra, một khối hoàn mỹ nữ tính thân thể xuất hiện ở tiểu hộ sĩ trước mắt. Anh đĩnh mày kiếm tà phi nhập tấn, trường mà nồng đậm lông mi, cao thẳng mũi cùng đơn bạc môi. Xuống chút nữa là rắn chắc căng chặt cơ bắp trình hoàn mỹ hình giọt nước, bình thản bụng nhỏ đẹp áo choàng tuyến rõ ràng ấn nhập tiểu hộ sĩ mi mắt. Lại sau đó tiểu hộ sĩ mặt đằng một chút đỏ, nàng rời mắt không đi xem rồi lại tưởng trộm lại xem hai mắt. Hô đều là nữ nhân có gì đó đâu. Tiểu hộ sĩ che lại nóng lên gương mặt cắn môi nói. Tiểu y tá trưởng lớn như vậy, công cộng bể tắm cũng không phải không đi qua, đại học khi cùng khuê mật cũng cùng nhau tắm xong, chính là đều không có hiện tại loại cảm giác này. Rất kỳ quái rõ ràng nàng có ta đều có, ta thẹn thùng cái gì. Lớn lên cũng không tệ lắm, lông mày khá xinh đẹp. Tiểu hộ sĩ đến gần rồi một chút nhìn Diệp Lăng Vũ khuôn mặt lẩm bẩm. Liên ở tiểu hộ sĩ còn đang nhìn Diệp Lăng Vũ dung mạo phát ngốc thời điểm, Diệp Lăng Vũ đôi mắt đột nhiên mở, tiểu hộ sĩ còn không có tới cập hô lên thanh tới đã bị Diệp Lăng Vũ bóp lấy cổ. Người là ai? Lạnh băng như hàn tuyển thanh âm vang lên. Ách, nô tiểu hộ sĩ nghẹn đến mức sắc mặt phát tím, đôi tay bắt lấy Diệp Lăng Vũ cánh tay lung tung giãy giụa. Diệp Lăng Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu hộ sĩ nhìn trong chốc lát buông lỏng tay ra, chung quanh quan sát một chút hoàn cảnh. Khu khu. Tốt xấu là ta cứu ngươi, ngươi cũng quá không phải đồ vật. Tiểu hộ sĩ ngồi quỳ trên mặt đất từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, nước mắt lưng tròng lên án Diệp Lăng Vũ. Có quần áo sao? Diệp Lăng Vũ ngón tay chọn chọn trên người băng gạc nhàn nhạt hỏi câu. Tiểu hộ sĩ nhìn Diệp Lăng Vũ chân bóng thân thể nhịn không được lại đỏ mặt, vội đứng lên đến góc trong ngăn tủ nhảy ra một kiện quân trang ném cho Diệp Lăng Vũ. Ngươi muốn xem ta thay quần áo? Diệp Lăng Vũ nhìn một bên mặt đỏ giống cái quả táo tiểu cô nương nhịn không được đùa giỡn một chút, bởi vì cái này tiểu nha đầu làm nàng nghĩ tới Tiêu Nhược Ý. Xoát một chút tiểu hộ sĩ cảm thấy chính mình trên đầu nhất định đều bốc khói, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác che lại bang bang thẳng nhảy tâm lại nhịn không được ảo tưởng Diệp Lăng Vũ thay quần áo bộ dáng. Chờ đến tiểu hộ sĩ xoay người nhìn đến mặc tốt quần áo Diệp Lăng Vũ khi nàng lại một lần xem ngây người, quân trang thẳng đứng mặc ở Diệp Lăng Vũ trên người có vẻ Diệp Lăng Vũ thân hình càng thêm đĩnh bạn. Lạnh băng gương mặt không chút cầu thả khí chất sắc bén mà thâm thúy ngạch ánh mắt, này hết thể đều bị trương hiển Diệp Lăng Vũ bất phàm. Người nơi này như thế nào sẽ có quân trang? Diệp Lăng Vũ sờ sờ trên người vừa người quân trang nghi hoặc hỏi. A, Nga, đó là ca ca ta, không nghĩ tới ngươi mặc vào như vậy vừa người. Nghĩ đến chính mình ca ca tiểu hộ sĩ có điểm cô đơn nói. Đây là nơi nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta bị điều lại đây nơi này liền không đi ra ngoài quá. Tiểu hộ sĩ lắc đầu thành thật trả lời. Diệp Lăng Vũ lâm vào trầm tư, nơi này vách tường kết cấu đều là cao mũi nhọn hợp thành sản phẩm. Loại này kỹ thuật chỉ có quân đội mới có thể khống chế, giống nhau đều là dùng để tiến hành vũ khí bí mật hoặc sinh hóa thí nghiệm mới có thể dùng đến. Nơi này chẳng lẽ sẽ là quân đội căn cứ? Từ từ, chính mình vừa mới có phải hay không bị này tiểu cô nương xem hết? Ân thân thể của ta chính là chỉ có thể cấp lạ lướt xem, có thể hay không bị nàng ghét bỏ? Diệp Lăng Vũ buồn rầu nghĩ. Tiểu hộ sĩ nhìn thượng một giây còn lạnh như băng xương người giây tiếp theo thế nhưng lộ ra lo lắng buồn rầu biểu tình, thế nhưng bị manh ở. 43 ngầm căn cứ. Thiên sinh. Tiểu thư đâu? Dược hiệu còn không có quá, tiểu thư ở trong phòng ngủ hạ. Có điều tra ra cái gì sao? Đồ vật thật sự ở Diệp Lăng Vũ trên người. Ở, chỉ là nàng cũng không có bị hút khô, hơn nữa thân thể của nàng tố chất ít nhất đạt tới 3 cấp dị năng giả trình độ. Một vị thân xuyên tây trang bưu hãn nam tử trả lời. Đơn giản tốc đầu nồng đậm lông mày, từ khỏe mắt thẳng đến cằm giữ tợn vết sẹo, cái này thiết huyết ngạnh hán đúng là vệ nhu nhu bảo tiêu. Đi xuống đi. Mang tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân nhìn trên bàn ảnh chụp nói. Là. Bảo tiêu đại ca kính cái lễ, xoay người rời đi khi con người rắn giỏi trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Nhu nhu, không nên trách ba bà trung niên nam tử ngón tay vớt ve trên ảnh chụp cười sán lạn tiểu nữ hài, ấy nấy nhìn nữ hài khỏe miệng lộ ra chua xót tươi cười. Cùng lúc đó ở nào đó không người biết trong phòng nhỏ, Diệp Lăng Vũ phát ngốc bao lâu tiểu hộ sĩ liền nhìn nàng bao lâu. Con hảo kịp thời thu hồi tâm thần Diệp Lăng Vũ rốt cuộc nhớ tới tình huống hiện tại, mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, nàng này một bị thương như thế nào còn choáng váng đâu. Diệp Lăng Vũ không cấm có điểm buồn bực. Cái kia, người nói sao? Tiểu hộ sĩ thật cẩn thận chỉ Diệp Lăng Vũ hỏi. Ân lạnh lùng phát ra cái giọng mũi. Ngươi từ từ ta cho ngươi lấy điểm đồ vật ăn. Tiểu hộ sĩ hưng phấn chuẩn bị đi ra ngoài khi bị Diệp Lăng Vũ chảo một cái đã bắt được cánh tay, Diệp Lăng Vũ không hề gợn sóng con ngươi thẳng tắp vọng tiến tiểu hộ sĩ trong mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, bằng không ta liền sẽ không cứu ngươi. Tiểu hộ sĩ xem đã hiểu Diệp Lăng Vũ ánh mắt, vội vàng giải thích lên. Diệp Lăng Vũ nhìn tiểu hộ sĩ thanh triệt ánh mắt buông lòng tay, tiểu hộ sĩ đối với Diệp Lăng Vũ diện than mặt cười hồn nhiên rực rỡ. Liên ở tiểu hộ sĩ một chân vừa mới muốn bước ra môn kia một khắc, Diệp Lăng Vũ một cái thủ đao đánh hôn mê nàng. Diệp Lăng Vũ tiếp được ngã xuống tới người kéo dài tới nhà ở trong một góc, cầm lấy băng gạc đem tiểu hộ sĩ trói cái rắn chắc. Ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm Diệp Lăng Vũ nhất định phải bảo trì cẩn thận, nàng không thể tin tưởng nữ nhân này cho dù là ân nhân cứu mạng. Diệp Lăng Vũ sửa sang lại một chút quần áo mang mũ đi ra cái này phòng nhỏ, lãnh ngạnh hành lang quanh quẩn tiếng bước chân, tuy rằng là khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao một chỗ, nhưng là chỉ có ở giống như là phòng thí nghiệm địa phương mới có máy theo dõi. Mặt khác địa phương đều là từ ăn mặc quân trang người tuần tra, mỗi cái phòng thí nghiệm cửa có hai cái binh lính đứng gác. Diệp Lăng Vũ buông ra tinh thần dị năng đại khái thăm dò một chút hoàn cảnh, bốn phương thông suốt như mê cung giống nhau hành lang. Này dùng một chút dị năng Diệp Lăng Vũ kinh hỉ phát hiện dị năng thế nhưng tăng trưởng không ít, tinh thần lực nhưng bao trùm bán kính so nguyên lai lớn gần 10 mễ, hơn nữa Diệp Lăng Vũ cảm giác giống như còn có cái gì nàng không phát hiện đồ vật. Diệp Lăng Vũ buông ra dị năng cẩn thận quan sát tuần tra binh vận động quy luật cùng thời gian khoảng cách, bằng vào như ưu linh thân thủ né tránh một đám binh lính tới rồi một cái góc chết, liền ở Diệp Lăng Vũ muốn lại lần nữa xuất phát thời điểm phía sau môn đột nhiên khai, một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân đứng ở cửa. Diệp Lăng Vũ nhanh chóng xoay người che lại lão nhân miệng đem hắn đẩy trở về, chân phải một câu tướng môn mang lên. Người ở nơi nào? Diệp Lăng Vũ chế trụ lão nhân cổ hỏi. Lão nhân bị Diệp Lăng Vũ hung ác ánh mắt xem thẳng run run, trên cổ lực đạo càng là làm hắn nói chuyện cố hết sức thực. Cái, người nào? Khu khu. Lão nhân ý đổ dễ rùa khai Diệp Lăng Vũ kiềm chế. Người ở nơi nào? Ta chỉ nói một lần. Lạnh băng như đến từ cửu lũ thanh âm truyền tiến lão nhân lộ thai. Trên cổ như bị kìm sắt chặt chẽ kiềm trụ, lão nhân cảm thấy hắn hầu cốt sắp bị bóp nát, nói. Ta, nói. Lão nhân trợn trắng mắt cố hết sức phun ra mấy chữ. Diệp Lăng Vũ thoáng thả lỏng trên tay lực đạo cấp lão nhân nói chuyện cơ hội, lão nhân vội vàng thở hổn hển mấy hơi thở nói, bọn họ ở đệ 9 phòng thí nghiệm. Đi, có vấn đề nói, ta sẽ giết ngươi. Trên người sát khí chợt lóe rồi biến mất, giã thu ánh mắt nhìn run run rẩy rẩy lão nhân. Ta đã biết. Lão nhân từ trong túi móc ra một lọ dược vội vàng ăn hai mảnh, thấy Diệp Lăng Vũ ánh mắt sợ tới mức trên tay dược đều rớt, ta có xuyễn, này. Đây là dược lão nhân thở phì phò nói. Lão nhân ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi một hồi, bên cạnh đứng cái sắt thần làm hắn kinh hồn tăng đảm, cố tình cái này trong phòng thật đúng là không có gì báo nguy thiết bị, nơi này là hắn ngày thường nghỉ ngơi nơi càng là sẽ không cho phép có cái gì máy theo dõi tồn tại. Diệp Lăng Vũ híp mắt nhìn không ngừng xoa mồ hôi lão nhân. Nàng vừa mới hỏi chuyện chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không hỏi ra cái gì, ít nhất không thể làm lão nhân này biết nàng vì cái gì mà đến, chỉ là không nghĩ tới thật đúng là hỏi ra điểm đồ vật, cũng không biết lão nhân trong miệng người là ai. Có thể đi rồi. Ai, này liền đi. Lão nhân nhanh nhẹn đáp ứng nói. Diệp Lăng Vũ đi theo lão nhân mặt sau giả dạng làm vệ binh, hữu kinh vô hiểm tránh đi tuần tra binh lính, lão nhân còn tính thức thời có kiểm tra đều làm hắn cấp có lệ đi qua. Hai người ngừng ở một phiến hợp kim titan đại môn trước mặt, lão nhân đem tay ấn ở trưởng văn phân biệt khí thượng lại đưa vào mật mã, tích một tiếng hợp kim đại môn tự động khai, lọt vào trong tầm mắt chính là một đài đài cao độ chính xác thực nghiệm dụng cụ. Đại hình thực nghiệm trên đài nằm một cái trần trụi nam tử, các loại cái ống liên tiếp cắm vào ở nam tử trên người, bên cạnh màn hình thượng không ngừng tính toán cùng ký lục nam tử trạng thái. Phòng thí nghiệm bên trái là 6 cái to lớn trong suốt vại trạng vật chứa, đạm lục sắc chất lỏng tràn ngập trong đó. Có hai cái chung là hình người mặt khác bốn cái quả thực chính là quái vật. Nhân loại đầu như côn trùng giống nhau cốt chất thân thể, hai tay bị chiết cây thượng kim loại loan đao, cơ bắp kim loại cùng cốt chất bộ phận có rõ ràng khâu lại dấu vết, hình như bỏ cạp đuôi cốt chất cái đuôi cuộn tròn ở sau người. Trừ bỏ này đó quái vật ngoại kia hai người hình càng thêm làm Diệp Lăng Vũ kinh hãi, tái nhợt hư thối nửa bên mặt, màu xám trắng trong mắt sắc bén móng tay, quả thực liền cùng tang thi giống nhau như lúc. Một cái khác tuy rằng là hình người nhưng là lại làn da khô quắc ngăm đen. Có kim loại ánh sáng, trong mắt trình đỏ như máu. Tuy rằng ở lục dịch chung nhưng là nó lại không có lâm vào ngủ say, đương Diệp Lăng Vũ tiến vào nơi này thời điểm nó một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ, làm Diệp Lăng Vũ có loại bị trở thành con mồi cảm giác, hơn nữa này chỉ tang thi thế nhưng làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có uy hiếp cảm. Đỏ mắt tang thi nhìn Diệp Lăng Vũ động tác, cứng đờ mà giữ tợn trên mặt thế nhưng treo lên một mạt mỉm cười, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quá sắc bén hàm răng. Nó mồm to nuốt mấy khẩu lục dịch lộ ra hưởng thụ biểu tình. Gì? Nước thuốc đối 1312 đã không có tác dụng sao? Vẫn luôn mặc không lên tiếng lão nhân nhìn bên trong tang thi mở to hai mắt nhìn. Các ngươi thế nhưng ở bồi dưỡng tang thi. Tuy là nghi vấn nhưng là Diệp Lăng Vũ lại khẳng định nói, nguy hiểm tới gần lão nhân. Ta chỉ là cái nhà khoa học, bị trộm tới cũng không có phóng kháng năng lực, đương nhiên chỉ có thể ấn bọn họ nói làm. Lão nhân ngưỡng cái cổ rất là kiên cường nói. Đậu xanh đại đôi mắt trợn tròn nhìn Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ híp mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái, không biết từ nơi nào tìm tới cao su quản nhi đem lão nhân trói lại cái rắn chắc, theo sau đi xem xét phòng thí nghiệm đồ vật. Vừa mới tiến vào thời điểm không có chú ý, đến gần mới phát hiện cái kia hồng quả quả nằm ở nơi đó thế nhưng là Trương Thủ Phàm. Người này như thế nào tới? Xách theo lão nhân đến thực nghiệm đài bên Diệp Lăng Vũ chỉ Trương Thủ Phàm hỏi. Không rõ ràng lắm, ngày hôm qua đưa tới. Tiểu tử này là cái dị năng giả vừa lúc liền lấy tới làm thực nghiệm. Lão nhân nhìn xem Trương Thủ Phàm nhìn lại dụng cụ thượng biểu hiện số liệu cảm khái nói, tấm tắc, quả nhiên vẫn là dị năng giả càng có thể dung hợp dược tề A, lại thêm 2 châm phỏng chừng có thể vượt qua 1312. Lão nhân chép chép miệng ba thở dài. Diệp Lăng Vũ vây quanh thực nghiệm đài dạo qua một vòng, nhổ duy trì trương thủ phạm sinh mệnh cái ống lại ở bàn điều khiển thượng đưa vào mấy cái số hiệu, chỉ thấy từng luồng màu xanh xám chất lỏng từ cái ống chung không ngừng đưa vào trương thủ phạm trong cơ thể. Trương thủ phạm đột nhiên mở to mắt, toàn thân run rẩy không ngừng phát ra lộc cộc thanh âm, muốn tránh thoát lại bị thực nghiệm trên đài kim loại khấu chế trụ không thể động đậy. Gì, ngươi như thế nào biết thao tác mệnh lệnh? Lão nhân ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ lười đến phản ứng lão nhân này, ánh mắt nhìn chăm chú vào run rẩy trương thủ phàm. Run rẩy một hồi trương thủ phàm ngừng lại, trong mắt biến thành màu đen hướng ra phía ngoài đột ra, khẩu nhĩ chảy ra màu đen chất lỏng, làn da nhanh chóng bắt đầu thối rữa. Thiên nột, thật xú. Lão nhân nhăn mặt già dịch thân thể trốn đến rất xa, vẫn luôn không có gì động tĩnh, thực nghiệm vại chúng phát ra phanh phanh thanh âm, đỏ mắt tang thi không ngừng đấm vào quản vách tường, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ nhìn lướt qua đỏ mắt tang thi, chậm rãi đi đến trương thủ phàm bên người, tùy tay cầm lấy một phen ghế dựa, cánh tay dùng một chút lực ghế dựa hung hăng nện ở trương thủ phàm trên đầu, bị tạp thành bùn lầy hốc bính đầy đất. Diệp Lăng Vũ cầm lấy bên cạnh lót ở thực nghiệm trên đài vải bố trắng xoa xoa bính đến trên người hốc. Ô ô, ngươi quá tàn nhẫn. Lão nhân nhìn bính đến trên người đồ vật mặt ra một tháp khóc mắng Diệp Lăng Vũ hành vi. Diệp Lăng Vũ đi đến trang đỏ mắt tang thi bình bên, bên trong tang thi kịch liệt dãy rủa. Màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn ngập đối đồ ăn khát vọng. Thứ này như thế nào lộng chết? Diệp Lăng Vũ nhìn đỏ mắt tang thi hỏi. Mấy thứ này đều là cái kia lão kẻ điên phụ trách, ta cũng không rõ ràng lắm a. Lão nhân trong mắt xoay chuyển trả lời. Nơi này không nên tồn tại làm lơ cảm xúc kích động đỏ mắt tang thi. Diệp Lăng Vũ cẩn thận lật xem thực nghiệm ký lục, càng xem càng là phẫn nộ. Nơi này ghi lại tang thi mỗi ngày đồ ăn lại là sống sờ sờ người, mỗi ngày 2 đốn 1 đốn 3 cá nhân. Thí nghiệm thời gian là từ 2 năm trước bắt đầu, mỗi ngày 6 cá nhân 2 năm thời gian, đây là ăn luôn nhiều ít vô tội người. Nơi này sở hữu thí nghiệm phẩm đều là lấy nhân loại uy thực, chỉ cần này một cái phòng thí nghiệm liền có 6 cái, nơi này quả thực chính là nhân loại lò sát sinh. Ký lục cuối cùng mã hóa bộ phận làm Diệp Lăng Vũ phẫn nộ cảm xúc tới rồi đỉnh điểm, mã hóa phương thức rất quen thuộc, loại này điện tử mã hóa phương thức vẫn luôn là quân đội ở chọn dùng. Nói cách khác luôn miệng nói bảo vệ quốc gia bảo vệ nhân dân quân đội trong lén lút lại ở đem người trở thành thức ăn chăn nuôi. Diệp Lăng Vũ tuy tính cách đạm mạc tâm địa lãnh lạnh, nhưng là nàng cũng không sẽ đi lạm sát kẻ vô tội, nàng vĩnh viễn đều là phục tùng mệnh lệnh, tại đây một khắc nàng đối vẫn luôn tín niệm mê hoặc, đây là nàng vẫn luôn đi theo chính phủ sao. Đời trước bị trở thành khí tử đuổi giết, mà này một đời thế nhưng phát hiện như thế xấu xí hành vi. Tiểu Vũ về sau muốn làm quân nhân sao? Tưởng, như vậy về sau liền sẽ không bị khi dễ. Ta cũng có thể bảo hộ người khác. Kia Tiểu Vũ sợ khổ sao? Tham gia quân ngũ thực vất vả ư? Không sợ, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Nho nhỏ hài tử kiên định nói, bên cạnh lão nhân vui mừng sờ sờ hài tử đầu cười ha ha, ha ha, hảo đây mới là ta Diệp gia hài tử. Khi còn nhỏ cảnh tượng hiện lên ở Diệp Lăng Vũ trước mắt, hiện tại cảnh tượng cùng khi còn nhỏ cảnh tượng không ngừng ở trong đầu luân phiên, Diệp Lăng Vũ thái dương chữ thập hình vết sẹo quỷ dị mấp máy vài cái. Huyết tinh màu đỏ lần nữa xâm nhập đôi mắt, khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn độn, não bộ xé rách đau đớn làm Diệp Lăng Vũ ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất run rẩy. Diệp Lăng Vũ ngón tay thượng nhận lúc này đây thế nhưng không có sấn hư mà nhập, hồng mang chợt lóe hoàn toàn đi vào Diệp Lăng Vũ mắt bộ, tiếp theo hồng mang đem ăn mòn Diệp Lăng Vũ màu đỏ đồ vật bắt ra tới mang về nhận chung. Thấp thấp một tiếng, Diệp Lăng Vũ chậm rãi đứng lên cười như không cười nhìn bốn phía, giờ khắc này Diệp Lăng Vũ triệt để từ bỏ quá khứ chính mình. Hiện tại chính là không có tín ngưỡng vì chính mình vì người thương mà sống Diệp Lăng Vũ. Lão nhân nỗ lực sau này giảm bớt thiếu chính mình tồn tại cảm, lúc này Diệp Lăng Vũ biểu tình quá dữ tợn, lão nhân tỏ vẻ chính mình sợ hãi. Mang ta đi cung cấp điện hệ thống bình tĩnh lại Diệp Lăng Vũ khôi phục diện than mặt, chỉ là trên người người sống chớ gần khí lạnh càng mãnh liệt vài phần. Cái kia, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Ta là bị trộm tới, đã nhiều năm không về nhà. Lão nhân nước mắt lưng tròng tranh thủ đồng tình. Đi cung cấp điện hệ thống lạnh lùng lặp lại một lần, hàn khí lại trọng vài phần. Hảo hảo. Đi. Lão nhân cả người run lên, vội đáp ứng. Quy luật bận rộn ngầm căn cứ chung, một cổ không biết tên khủng bố hơi thở đang ở lặng yên tới gần. 44 điên cuồng nhà khoa học. Tháp tháp tháp thật dài hành lang chung quanh quần chỉnh tề tiếng bước chân, đột nhiên một trận chói tai tiêm minh tiếng vang lên, cảnh báo đèn không ngừng lập lòe. Các bộ chú ý, có không rõ địch nhân lẻn vào căn cứ. Phàm có trở ngại điều tra giả ban cho đánh gục. Là một đội huấn luyện có tốc quân nhân nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Cùng với đồng thời một cái kỳ quái bóng dáng chợt lóe mà qua, ở căn cứ tổng cung cấp điện thất trung kỳ quái bóng dáng giấu ở bóng ma chỗ. Tiểu tổ tông u, hủy hoại nơi này chúng ta cũng chạy không ra được a. Lão nhân khóc tang cái mặt bắt lấy một người khác ống quần làm cuối cùng dãy rủa. Không chết được Diệp Lăng Vũ nhấc chân rút ra bị bắt lấy quần, lưu loát giải quyết hai cái canh giữ ở cung cấp điện thất người, nhìn nhìn chính mình trắng nón đôi tay Diệp Lăng Vũ cầm quyền. Từ tỉnh lại về sau chính mình trong thân thể tràn ngập lực lượng, cổ lực lượng này có bao nhiêu cường Diệp Lăng Vũ cũng không biết. Diệp Lăng Vũ tìm được cung cấp điện mấy cái điểm mấu chốt cùng trung tâm phát điện thiết bị, mặt thế trước chuẩn bị súng ống bom gì đó sớm bị Diệp Lăng Vũ quên ở sau đầu, lúc này đây nhưng thật ra phái thượng công dụng. Nhìn trên tay Diệp Lăng Vũ nghĩ tới mặt thế trước đồng bạn, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào, bất quá có người kia chiếu cố hẳn là sẽ không tồi đi. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Lăng Vũ nhanh nhẹn đem mười mấy cao áp xúc chất lỏng bí ẩn trang hảo. Vẫn luôn thành thật ngốc lão nhân xem khỏe mắt nhảy dựng, nếu hắn không có nhìn lầm nói, những cái đó bom nhưng đều là mạt thế trước quân sự cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm A, mười mấy đó là cái gì khái niệm A. Kia gì nơi này còn có rất nhiều vô tội người A. Lão nhân nhịn không được nói. Ta cứu không được mọi người, hủy hoại nơi này mới có thể làm càng nhiều người may mắn thoát nạn. Bóng ma trông được không rõ Diệp Lăng Vũ biểu tình. Chỉ có bình đạm trả lời. Rốt cuộc là ai? Đầy đầu tóc bạc khuôn mặt tiểu tụy nhỏ gầy lão nhân trạng nếu điên khùng giống giận, ngón tay run rẩy nhìn phòng thí nghiệm bị làm hỏng bét, máy tính chung số liệu cũng bị tiêu hủy hầu như không còn. Hắc hắc, con hảo ngươi còn ở. Khô khốc ngón tay vướt ve bóng loáng pha lê, điên cuồng mà ánh mắt giống nhìn người yêu giống nhau nhìn bên trong xấu xí đồ vật. Giống. Đỏ mắt tang thi không tiếng động gào giống, mãnh liệt mà va chạm hy vọng có thể ăn đến bên ngoài đồ ăn. Ở một chỗ không chớp mắt địa phương một tia nho nhỏ cái khe chậm rãi mở rộng. Lý thượng giáo, ngươi đã nói ngươi binh sẽ không tha tiến vào một con rồi bỏ, chính là hiện tại ta phòng thí nghiệm lại bị hủy hoại. Lão nhân ánh mắt khói mù nhìn đối phương. Ta sẽ lập tức giải quyết. Lý thượng giáo mắt nhìn phía trước bảo đảm nói, một tia chán ghét bị che giấu thực hảo. Hắc hắc, bắt không được nói liền lấy tuần phòng binh lính tới uy ta bảo bối đi. Lão nhân âm trầm tươi cười thế nhưng cùng bên trong tang thi có chút tương tự. Lý thượng giáo nghe vậy cả kinh. Sắc bén nhìn chằm chằm lão nhân nói, uy thực tang thi nhưng không ở ta chức trách trong phạm vi. Lập tức liền ở, quân nhân thịt khả năng nó càng thích lão nhân chảo chảo chủi lủi đỉnh đầu tập tên rời đi, nói ra nói lại làm người không rét mà run. Trang hảo bom Diệp Lăng Vũ xách theo lão nhân một đường chạy như bay, vì bảo đảm bom sẽ không bị dỡ bỏ Diệp Lăng Vũ định thời gian thực đoạn, nếu là không thể đúng hạn chạy ra đi cũng chỉ có thể chôn cùng. Ở nơi đó, xạ kích, dày đặc bắn phá thanh không ngừng. A Diệp Lăng Vũ một chân đá bay chỉ huy người, lạnh nhạt nhìn nằm trên mặt đất người, hiện tại Diệp Lăng Vũ tốc độ đã là viên đạn đuổi không kịp. Bị một chân đá đoạn mấy cây xương sườn thiếu tá tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Vũ rời đi, kia tốc độ kinh người làm hắn hoảng sợ. Khu khu, báo cáo. Phát hiện mục tiêu chính hướng 4 hảo xuất khẩu di động. Thiếu tá che lại đoạn cốt ra gian nan nói. Mà lúc này điên lão nhân ở chính mình phòng nghỉ chung lấy ra một lọ màu tím chất lỏng tinh tế cọ sát. Ánh mắt si mê nhìn thanh thấu như thủy tinh chất lỏng. Thật là mỹ lệ đồ vật a, ngươi lại có bao nhiêu đại năng lượng đâu. Điên lão nhân cầm màu tím chất lỏng hướng phòng thí nghiệm chạy tới. Bị Diệp Lăng Vũ xách theo lão nhân cảm thấy chính mình tựa như ở ngồi tàu lượn siêu tốc, dạ dày quay cuồng mắt đầy sao xẹt. Đột nhiên hắn thấy được cái kia thực nghiệm như điên lão nhân, mà trong tay hắn màu tím chất lỏng làm lão nhân có dự cảm bất hảo, nhưng là hắn lại áp xuống không tốt cảm giác không có nói cho Diệp Lăng Vũ. Điên lão nhân cùng Diệp Lăng Vũ chỉ là gặp thoáng qua, trong tay sách theo lão nhân cũng không có nói cho nàng vừa mới bỏ lỡ người chính là cái này thực nghiệm căn cứ nhất cụ quyền uy nhà khoa học, cứ như vậy bỏ lỡ. Không biết chính mình tránh được một kiếp điên lão nhân chạy đến phòng thí nghiệm, đem màu tím chất lỏng rót vào đỏ mắt tang thi chất lỏng vại chung. Đến đây đi bà bối, làm ta nhìn xem ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì. Điên lão nhân chờ mong nhìn vại chung tang thi. Màu tím chất lỏng nhanh chóng dung nhập đến vại chung chất lỏng. Đỏ mắt tang thi như là người được cái gì tràn ngập dụ hoặc hương vị giống nhau, không muốn sống nuốt vại chung chất lỏng. Theo nuốt tiến hành, đỏ mắt tang thi nguyên bản khô quắt làn da hạ cơ bắp dần dần tràn đầy, khô quắt tang thi như là thổi khí cầu giống nhau bành trướng đến gần 3 mễ độ cao, phồng lên cơ bắp làm nó thoạt nhìn như là một cái cơ bắp người khổng lồ. Điên lão nhân nhìn không thể không cuộn tròn ngốc tại vại chung tang thi hưng phấn không thôi, ha ha, ta liền biết ta sẽ thành công, dị năng giả trong cơ thể đồ vật mới đối với ngươi nhất hữu dụng. Ha ha. Vại trung đỏ mắt tang thi nhìn điên lão nhân nghiêng nghiêng đầu, duỗi duỗi tay chân chậm rãi đứng lên, phồng lên cơ bắp kề sát pha lê, đỏ mắt tang thi lộ ra một cái chảo phúng mỉm cười. Phanh một tiếng, toàn bộ vại trung bị đỏ mắt tang thi căng đến vỡ vụn mở ra. Không. Điên lão nhân hoảng sợ nhìn đi tới tang thi thét chói tai, lại bị tang thi một chân dẫm vào sàn nhà trung, tang thi sẽ xuống điên lão nhân một tiết cánh tay nhai nhai cảm thấy vị không hảo ném tới một bên, thật lớn trường sắc bén móng tay tay một phen ninh hạ hắn đầu, thô lô sốc lên sọ, dùng móng tay khơi mào một chút tủy nao nêm nếm, vừa lòng liệt khô vàng hàm răng từng ngụm ăn lên. Điên lão nhân đột ra hai mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm đỏ mắt tang thi, có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ là cái dạng này cách chết. Liên ở vừa mới Diệp Lăng Vũ tiện đường đem cứu nàng sau bị trói lên tiểu hộ sĩ cũng xách theo mang lên, bị xách theo hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tốc độ cao nhất chạy vội chung Diệp Lăng Vũ đột nhiên một cái phanh gấp, trong tay xách theo người thiếu chút nữa đem dạ dày đều nổ ra. Diệp Lăng Vũ nhìn phòng thí nghiệm phương hướng mày nhíu chặt, vừa mới đột nhiên xuất hiện hơi thở làm nàng thực không thoải mái, căn cứ này chung chẳng lẽ còn có thứ gì sao? Chính là nơi này đã vượt qua Diệp Lăng Vũ tinh thần lực tra xét phạm vi, nếu trở về thời gian không đủ, chỉ có thể hy vọng trong chốc lát nổ mạnh có thể giải quyết nó đi. Nhiều tư vô ích, Diệp Lăng Vũ lại lần nữa tốc độ cao nhất lên đường. Mà ăn xong rồi tủy não đỏ mắt tang thi hiển nhiên chưa đã thèm, hít hít mũi đỏ mắt tang thi trong mắt lập lòe tham lam sáng rọi, vừa mới xuất hiện ở chỗ này người kia tựa hồ càng tốt ăn a. Hai chân một khúc đỏ mắt tang thi giống như đạn pháo giống nhau bắn đi ra ngoài, hợp kim chế tạo mặt tường ở nó trước mặt như tờ giấy hồ giống nhau, tung tăng nhảy nhót đỏ mắt tang thi theo khí vị đấu đá lung tung đuổi theo. A, đây là cái gì quái vật? Đệ ba tiểu đội thỉnh cầu chi viện. Lui lại, mau. Đấu đá lung tung tang thi khiến cho căn cứ sở hữu quân đội chú ý, nhưng là viên đạn căn bản đánh không ra tang thi cứng rắn làn da, thật lớn biến dị đỏ mắt tang thi nhìn đến đồ ăn hưng phấn phát tới, vài giây công phu, trừ bỏ gãy chi tàn khu tang thi chung quanh không có một cái người sống, vừa lòng nhấm nuốt trong tay đầu, nắm lên tàn khuyết không được đầy đủ thi thể cắn một ngụm, tuổi trẻ thân thể đối nó vẫn là có lực hấp dẫn. Tang thi là sẽ không no, sở hữu nó có thể thấy nghe thấy đồ ăn đều sẽ bị ăn sạch, chỉ là một cổ càng cụ dụ hoặc lực khí vị hiển nhiên càng có thể khiến cho nó muốn ăn, ném xuống trong tay nửa thanh nữ nhân thân thể, đỏ mắt tang thi theo hương vị tiếp tục đuổi theo, dọc theo đường đi phàm là nhìn đến người đều bị nó phá tan thành từng mảnh. Vẫn luôn vây truy Diệp Lăng Vũ người dần dần giảm bớt, mặt sau giống như đã xảy ra cái gì mới đưa bọn họ đều điều trở về, bất quá vừa lúc tỉnh sức lực nhanh lên chạy, thời gian nhưng không nhiều lắm. Một chân đem phong bế đại môn đá văng ra, đã lâu ánh mặt trời làm người không mở ra được mắt, cực nóng độ ấm ập vào trước mặt. Diệp Lăng Vũ híp mắt nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhìn dáng vẻ hẳn là một tòa thôn trang nhỏ, thôn trang đừng nói người sống liền chỉ tang thi bóng dáng đều không có, xem ra là bị này ngầm căn cứ bắt hết. Diệp Lăng Vũ dần dần thích ứng ánh sáng, tinh thần dị năng dò xét chung quanh hướng rời xa nơi này an toàn địa phương chạy đi. Không lâu, một đóa thật lớn mây ngấm dâng lên, ngầm căn cứ chung chứa đựng năng lượng bị bom kích nổ. Từ mặt đất hạ này lên tới sóng xung động đem mặt đất nhấc lên, nổ mạnh dao động đem nơi xa tang thi đều hấp dẫn lại đây. Diệp Lăng Vũ nhìn mây nấm biểu tình lãnh đạm, tự rêu cười khổ theo sau ánh mắt khôi phục gợn sóng bất kinh. Đem trên tay hai người đánh vựng, từ không gian chung lấy ra chuẩn bị tốt ô tô, đem người ném tới trên ghế sau lái xe bay nhanh mà đi, nàng lả lướt còn đang chờ nàng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến Tiêu Nhược Ý, chỉ có nhìn đến nàng Diệp Lăng Vũ mới có thể cảm thấy nàng huyết không phải lãnh. Nổ mạnh qua đi phế tích cự trong hầm, một con trường sắc bén móng tay thật lớn bàn tay từ bùn đất trung rỗi ra tới, lúc sau là còn ở chảy màu đen chất lỏng nửa cái đầu cùng một đôi màu đỏ đôi mắt. 45 cửu biệt gặp lại. Thành phố Nam Sơn người sống sót căn cứ chung, Tiêu Nhược Y lìa đoàn người đi vào nơi này cũng có vài thiên, dựa vào đội ngũ chung có hai cái dị năng giả chiếu cố đoàn người đãi ngộ còn tính không tồi. Mặt thế tiến đến sau. Thành phố Nam Sơn quân đội từ quân đội tiếp quản thành thị trị an tập trung quản lý may mắn còn tồn tại mọi người. Thức tỉnh rồi dị năng người là quân đội ưu ái một loại người, bọn họ có thể lựa chọn gia nhập quân đội dị năng đặc biệt hành động đội cũng có thể lấy tự do người thân phận lưu tại căn cứ, chỉ là gia nhập quân đội phúc lợi làm người đỏ mắt, cho nên đại bộ phận đi vào thành phố Nam Sơn dị năng giả đều lựa chọn gia nhập đặc biệt hành động đội. Bởi vì Diệp Lăng Vũ này chỉ con bướm ảnh hưởng, tăng thi tiến hóa tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Tang thi trong đầu tinh hạch thực mau bị người phát hiện. Quân đội càng là lấy ra có thể lấy tinh hạch công năng phát điện dụng cụ, tuy rằng không đủ để cung cấp toàn thị nhưng là vừa lúc đủ căn cứ sử dụng. Dị năng giả đều cư trú ở căn cứ phía sau tiểu biệt thự đàn trung, có hai cái dị năng giả Tiêu Nhược Y ở đoàn người được đến một căn biệt thự cư trú quyền. Từ tiến vào thành phố Nam Sơn lúc sau Tiêu Nhược Y luôn là tinh thần không tập trung, giống như lại cái gì tâm sự giống nhau, mọi người đều cho rằng nàng là ở lo lắng Diệp Lăng Vũ an nguy. Chỉ là đương sự tưởng hoàn toàn không phải việc này. Nơi này giống như chính là gặp được Bùi Nhã An cái kia hồ ly tinh địa phương đi, kia đầu gỗ nếu là dám trêu hoa ghẹo nguyệt ta không tha cho nàng. Tiêu Nhược Y Lì ngồi ở bên cửa sổ nắm thật chặt cái mũi nhỏ hung tợn nói. Ngươi sẽ không có việc gì đúng không? Lúc này đây cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau đâu, ông trời sẽ không lại làm ngươi rời đi ta một lần đi. Tiêu Nhược Y Y nhìn chân trời, tay lại bắt lấy góc áo. Lúc này chạy tới thành phố Nam Sơn Diệp Lăng Vũ lại ở tam đầu biến dị hoàng lưu, bọn đầu cơ, sừng châu dưới cứu ra một cái người quen. Nếu Tiêu Nhược Y Y nhìn đến người này lời nói nhất định sẽ khí cắn Diệp Lăng Vũ mấy khẩu. Diệp Lăng Vũ nhìn nhân mất máu quá nhiều ngất xỉu đi Bùi Nhã An nghĩ tới rất nhiều, lúc này đây tương nộ cùng kiếp trước bất đồng. Diệp Lăng Vũ đi trước thành phố Nam Sơn thời gian so đời trước sớm rất nhiều, không nghĩ tới thế nhưng gặp được Bùi Nhã An tiểu đội bị tập kích, tam đầu tương đương với 3 cấp dị năng giả biến dị hoàng lưu, bọn đầu cơ, dễ như trở bàn tay đem Bùi Nhã An tiểu đội đánh tan, chỉ có 2 cái 2 cấp dị năng giả tiểu đội giống giấy giống nhau bị phá tan thành từng mảnh. Nếu không phải Diệp Lăng Vũ xa xa mà cảm giác được giống như đã từng quen biết hơi thở kịp thời đổi tới, khả năng Bùi Nhã An liền thành biến dị như đồ ăn. Bị Diệp Lăng Vũ từ ngầm căn cứ mang ra tới tiểu hộ sĩ dùng cầm máu băng vải vì Bùi Nhã An băng bó một chút, nhưng là miệng vết thương quá sâu nếu không tiến hành khâu lại nói chỉ sợ rất không được bao lâu. Tiểu hộ sĩ ngồi ở ghế sau chiếu cố bị thương Bùi Nhã An, đồng hành lao nhân thành thành thật thật ngồi ở trên ghế phụ, đậu xanh trước mắt thỉnh thoảng liếc Diệp Lăng Vũ cùng trên ghế sau người liếc mắt một cái. Chạy như bay ô tô kéo khởi từng trận bụi đất, cực nóng nhường đường biên thực vật khô khốc mà chết, hoang vu cảnh tượng làm người cảm thấy thê lương. Thủy hôn mê chung người nhỏ giọng nói. Tiểu hộ sĩ vội vàng lấy ra nước khoáng cẩn thận đút cho Bùi Nhã An, khô giáo yết hầu được đến dễ chịu làm Bùi Nhã An thoải mái rất nhiều, mê mang thấy mở to mắt thấy được một cái mơ hồ bóng người. Ngươi đã cứu ta. Mỏng manh thanh âm gần như không thể nghe thấy. Ân, ngươi nói cái gì? Tiểu hộ sĩ cúi người nghiêng thai tưởng rất rõ ràng một ít, chỉ là lại không có động tĩnh, quay đầu vừa thấy nhân ra lại ngất đi rồi. Diệp Lăng Vũ từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua mặt sau tình huống, hai thính mắt tinh nàng chính là nghe được Bùi Nhã An nói. Có lẽ làm Bùi Nhã An hiểu lầm cứu nàng người làm nàng không cần đối chính mình lại hiếu kỳ sẽ càng tốt, nàng là Bùi Dũng tỷ tỷ tận lực không đi xúc phạm tới nàng là Diệp Lăng Vũ duy nhất có thể làm được. Diệp Lăng Vũ suy tư một lát âm thầm quyết định chủ ý. Chỉ là sự tình thường thường đều là hướng về tương phản phương hướng phát triển, cho dù ngươi cố ý đi cản trở cũng không thay đổi được gì. Lộ không tính rất xa, tiểu hộ sĩ trừ bỏ xử lý Bùi Nhã An miệng vết thương chính là nhìn nàng mặt phát ngốc, từ lần trước Diệp Lăng Vũ đánh hôn mê tiểu hộ sĩ lúc sau nàng liền không còn có cùng Diệp Lăng Vũ chủ động nói chuyện qua, hiển nhiên là ở sinh Diệp Lăng Vũ khí. Đối này Diệp Lăng Vũ cũng không có gì hảo giải thích, tới rồi thành phố Nam Sơn đại gia liền sẽ tách ra. Xem ở tiểu hộ sĩ đã cứu chính mình phân thượng mới mang theo nàng ra tới, quá nhiều giải thích ở Diệp Lăng Vũ xem ra không có gì tất yếu. Dừng xe. Người nào? Thành phố Nam Sơn căn cứ tuần tra binh lính hô. Chúng ta là từ địa phương khác chạy ra tới người, trong xe có thương tích viên nhu cầu cấp bách cứu trị. Tiểu hộ sĩ dò ra đầu trả lời. Người bệnh yêu cầu quan sát 24 giờ sau mới có thể tiến vào căn cứ, các ngươi cũng yêu cầu trải qua kiểm tra mới có thể tiến vào. Binh lính trả lời. Người bị thương kêu Bùi Nhã An Diệp Lăng Vũ bình đạm thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Nghe được Bùi Nhã An tên mấy cái binh lính cho nhau nhìn nhìn, đương nhìn đến trong xe cả người là huyết Bùi Nhã An khi mấy cái binh lính hoảng sợ, Bùi Tư lệnh nữ nhi Bùi Nhã An bọn họ chính là nhận thức. Mau, lập tức đưa phòng cấp cứu. Dẫn đầu binh lính hấp tấp mang theo cáng đem Bùi Nhã An đưa hướng phòng cấp cứu. Thỉnh các ngươi phối hợp tiếp thu kiểm tra, nếu không có vấn đề điển quá tin tức liền có thể vào thành. Binh lính thái độ rõ ràng hảo rất nhiều. Cứu bọn họ tư lệnh bảo bối nữ nhi là nên lễ phép điểm đối đãi nhân ra. Lưu lại nơi này yêu cầu nộp lên một nửa vật tư, chiếc xe cũng yêu cầu thống nhất quản lý, các ngươi còn muốn gia nhập sao? Phụ trách đăng ký người hỏi. Có thể Diệp Lăng Vũ gật gật đầu. Dị năng giả ở tại khu biệt thự, mặt sau hai vị là muốn cùng ngài ở cùng một chỗ sao? Nếu là người thường là ở tại C khu. Diệp Lăng Vũ biểu thượng dị năng có vô kia hạng điển chính là có, đăng ký người nhìn đến ngự khí ôn hòa không ít. Cùng nhau Diệp Lăng Vũ chần chờ một chút vẫn là gật gật đầu. Diệp Lăng Vũ một chần chờ không quan trọng, mặt sau lão nhân đáng thương hề hề nhìn Diệp Lăng Vũ cầu thu lưu, tiểu hộ sĩ cũng khẩn trương nhìn nàng, bọn họ cũng đều biết có thể cùng Diệp Lăng Vũ ở cùng một chỗ mới an toàn, đi xe khu chưa chừng sẽ chịu chút khổ, huống chi vẫn luôn ở phía dưới căn cứ dưỡng trắng non sạch sẽ tiểu hộ sĩ lúc này cái gì hoán niệm đều đã quên. Tới rồi, đây là B12 chìa khóa, ngài còn có cái gì vấn đề sao? Dẫn đường thiếu nữ mặt mang mỉm cười hỏi. Đã không có Diệp Lăng Vũ tiếp nhận chìa khóa nhìn nhìn trước mắt tiểu biệt thự. Chúc ngài ở căn cứ sinh hoạt vui sướng thiếu nữ hơi hơi không người, trộm đánh giá Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái mới rời đi. Hắc hắc, ta nói ngươi chính là nhận người thích khẩn a lão nhân đáng khinh dùng cánh tay chạm chạm Diệp Lăng Vũ, tặc quang bắn ra bốn phía mắt nhỏ khắp nơi loạn phiêu. Cầm đồ vật đi vào, không nghĩ bị cướp sạch liền ngốc tại trong phòng không cần ra tới. Lạnh lùng liếc lão nhân liếc mắt một cái, Diệp Lăng Vũ xách theo ba lô dẫn đầu mở cửa đi vào. Lão nhân cả người một run run ôm chặt trong tay bao vây vội vàng theo đi vào, tiểu hộ sĩ ở phía sau vô ngữ lắc đầu. Vào biệt thự Diệp Lăng Vũ tuyển cái phòng liền đóng cửa không đi quản mặt khác hai cái, bọn họ trong bao có đồ ăn nàng cũng không cần lo lắng sẽ đói đến bọn họ. Đem cửa phòng rơi xuống khóa, Diệp Lăng Vũ gấp không chờ nổi đem chính mình tinh thần lực thả đi ra ngoài, đại trướng tinh thần lực đủ để bao trùm khắp khu biệt thự. Có Tô Giang mang theo Tiêu Nhược Y thì các nàng nhất định là ở tại khu biệt thự. Diệp Lăng Vũ khẩn trương chậm rãi bài tra Tiêu Nhược Y ở vị trí. Đương ở nhìn đến Tiêu Nhược Y gì kia một khắc khi Diệp Lăng Vũ cảm thấy thời gian đều yên lặng, liền tính không thể lấy người yêu thân phận đứng ở Tiêu Nhược Y ở bên người, nhưng là chỉ cần có thể như vậy lẳng lặng nhìn nàng cũng đủ. Diệp Lăng Vũ nhìn kia viên lạnh băng mềm lòng rối tinh rối mù, giờ phút này Tiêu Nhược Y không giống phía trước không vận thế sự, thanh triệt đôi mắt lộ ra tang thương cùng cơ trí, u ám không trùng chiếu vào màu lam con ngươi khi tựa hồ cũng trở nên thanh triệt không ít. Đang ở nhìn trời Tiêu Nhược Y như có cảm giác hoàn hồn, đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh. Nàng tổng cảm giác có một đạo quen thuộc ánh mắt ở nhìn chăm chú nàng, chính là lại không thu hoạch được gì. Tiêu Nhược Y cảm thấy là Diệp Lăng Vũ đã trở lại, chính là nếu là nàng lại như thế nào sẽ không hiện thân tới gặp nàng đâu. Tiêu Nhược Y vỗ vỗ cái chán thất vọng ngồi trở về, kia quen thuộc cảm giác còn ở có lẽ liền an tâm đi. Yên lặng quan sát đến Diệp Lăng Vũ nhìn đến Tiêu Nhược Y mất mát bộ dáng trong lòng đống nhiên đau xót. Chịu đựng lập tức tiến lên xúc động Diệp Lăng Vũ không tha thu hồi tinh thần lực, ở trong gương nhìn đến một thân chật vật chính mình Diệp Lăng Vũ mày nhăn lại, nàng nhưng không nghĩ trên người hương vị hơn đến Tiêu Nhược Y. Màn đêm rơi xuống, căn cứ chung khó được bình tĩnh. Căn cứ nơi khác tang thi tựa hồ đều đi nghỉ phép thế nhưng không có một con ra tới đi bộ, đứng gác quân nhân không chút cẩu thả chấp hành mệnh lệnh. Là lướt, đây là người yêu nhất ăn ngó sen thiến, tới ăn nhiều một chút. Tiêu Vận thấy Tiêu Nhược Y gì muốn ăn không phân chấn cố ý ở trong căn cứ thay đổi điểm ngó sen phiến trở về làm. Ấn Tiêu Nhược Y yên lặng lặp lại máy móc động tác, một chiếc đũa đồ ăn một chiếc đũa cơm ăn. Ngồi cùng bàn người yên lặng thở dài, lâu như vậy cũng không thấy Diệp Lăng Vũ tới, các nàng trừ bỏ tin tưởng vững chắc Diệp Lăng Vũ không có chết ở ngoài lại cái gì đều làm không được. Phan Kiến thái độ khác thường không có nói chêm chọc cười, túi đầu từng ngụm hướng trong miệng tắc đồ vật. Cho tới nay mọi người đều cho rằng hắn là sùng bái Diệp Lăng Vũ. Ở bất luận kẻ nào trước mặt hắn đều chưa từng để lộ ra một tia sơ hở. Hắn yên lặng nhìn Thi Huyền vì tình sở khốn, nhìn Diệp Lăng Vũ như thế nào yêu quý Tiêu Nhược Y. Thi Huyền chết thời điểm Phản Kiến tâm tình thực phức tạp. Hắn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Diệp Lăng Vũ thời điểm đã bị nàng hấp dẫn, cho nên hắn mặt dày mày dạn đi theo Diệp Lăng Vũ bên người cũng dần dần trở thành nàng đồng bạn, liền tính là ở biết được Diệp Lăng Vũ có ô yếm người khi hắn cũng là lý trí. Hắn quyết định đem này phân không có kết quả cảm tình thật sâu chôn ở đáy lòng. Hắn đem lấy một cái đáng tin cậy bằng hữu thân phận lưu tại nàng bên người. Hiện giờ cùng hắn giống nhau Thi Huyền hóa thành hoàng thổ, Diệp Lăng Vũ lại sinh tử không rõ, cô đơn Phản Kiến trực giác đau lòng sắp nứt ra rồi. Ta ăn no. Tiêu Nhược Y lìa buông chiếc đua trở lại phòng khóa trái môn, đem chính mình mông ở trong chăn. Tiêu Vận nhìn Tiêu Nhược Y lìa bóng dáng tràn đầy đều là đau lòng, nếu có thể nàng không nghĩ lại ngăn trở các nàng, có cái gì sẽ so nàng vẫn luôn yêu thương hải tử hạnh phúc vui sướng càng quan trọng đâu. Lãng phí cũng không phải là hảo thói quen. Tôn Cường nhìn xem Tiêu Nhược Y lìa dư lại non nửa chén cơm lối thời nói. Mọi người con mắt hình viên đạn toàn bộ bay về phía Tôn Cường. Tôn Cường sợ tới mức túi đầu cuồng ăn coi như hắn cái gì cũng chưa nói qua đi. Một bữa cơm ăn áp lực, cơ hồ ở chỗ này mỗi bữa cơm đều là như thế. Phan Kiến ăn xong cũng trở lại trong phòng bắt lấy tinh hạch điên cuồng tu luyện, liền tính là lại đau cũng chưa từng ra quá một tiếng, hiệu quả cũng là lộ rõ. Hắn cảm giác lập tức liền phải thăng cấp. Bên kia. Diệp Lăng Vũ vào phòng liền không có trở ra quá, tiểu hộ sĩ cùng lão nhân hai người nhàm chán ngồi ở trên sofa cái cọ, liêu đủ rồi đơn giản ăn một chút gì liền từng người trở về phòng ngủ đi, từ từ ngầm căn cứ chạy ra tới sau có thể có cái thoải mái lại an toàn địa phương ngủ quả thực chính là mộng đẹp. Lúc này Diệp Lăng Vũ đang ở nàng trong không gian đi bộ, trong không gian bộ dáng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dòng suối nhỏ trừ bỏ biến khoan chút nhưng thật ra không có mặt khác cái gì biến hóa. Hiện giờ không gian lớn nhỏ không ngờ lại lớn gấp đôi nhiều. Khai khẩn đồng ruộng mọc đầy rau dưa, không biết khi nào xuất hiện ở hồ nước biên rừng cây nhỏ còn có không ít cây ăn quả, no đủ trái cây dẫn người thèm nhỏ dãi. Hồ nước chung cá tuy rằng không bằng dòng suối nhỏ chung có linh tính lại cũng màu mỡ cực kỳ, không có thiên địch gà vịt giải hoan sinh sản hậu đại. Diệp Lăng Vũ yên lặng mà nhìn một con hình thể màu mỡ gà mái nghĩ đến, nên khai khai trai. Gà mái cả người lông chim một lập. Cùng Diệp Lăng Vũ đối diện 2 giây sau khanh khách kêu chạy như điên mà đi. Lưu lại bị kinh đến 7 gà cùng Diệp Lăng Vũ. Chờ đến Diệp Lăng Vũ đem không gian vật tư sửa sang lại hảo, lại cấp 7 gà cùng vịt đàn nhóm vòng cái rào chắn sau đã là lúc chẳng vạng. Tắm rửa sau, Diệp Lăng Vũ thay sạch sẽ quần áo thừa dịp bóng đêm hướng Tiêu Nhược Y Y ở chỗ ở lao đi. Lầu 2 cửa sổ nửa mở ra, Tiêu Nhược Y Y ngồi ở trên giường cuộn tròn hai chân mông lung ánh trăng chiếu vào nho nhỏ nhân nhi trên người, tái nhợt khuôn mặt nhỏ quật cường nhấp môi lại không chịu khóc thút thít. Ta đã trở lại nhàn nhạt mà rồi lại vô hạn yêu say đắm thanh âm ở Tiêu Nhược Y Y bên tai vang lên, theo sau Tiêu Nhược Y Y liền rơi vào cái kia ấm áp ôm ấp, như nhau trong trí nhớ độ ấm. Người quen thuộc hương vị, Tiêu Nhược Y Y rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, ôm người nọ eo chôn ở nàng trong lòng ngực nghẹn ngào khóc thút thít. Diệp Lăng Vũ vuốt ve trong lòng ngực người sợi tóc, Tiêu Nhược Y Y tiếng khóc quả thực muốn đem nàng tâm đều khóc nát. Dung hợp đời trước ký ức, Tiêu Nhược Y Y vẫn luôn là lo được lo mất, đời trước chia lìa quá mức khắc cốt minh tâm. Lúc này đây còn không có hảo hảo gặp nhau rồi lại tách ra, không có Diệp Lăng Vũ nhật tử là gian nan, nàng ảo nao chính mình không có sớm một chút khôi phục ký ức. Tiêu Nhược Y khóc, Diệp Lăng Vũ liền yên lặng ôm nàng, buộc chặt cánh tay đem trong lòng ngực nhân nhi ôm chặt lấy sợ lại một lần mất đi. Dần dần trong lòng ngực người không có thanh âm, Diệp Lăng Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt Tiêu Nhược Y ngủ nhan khỏe miệng gợi lên, tưởng đem Tiêu Nhược Y đặt ở trên giường chính là trong lúc ngủ mơ Tiêu Nhược Y cũng gắt gao ôm Diệp Lăng Vũ không buông tay. Thật cẩn thận đem Tiêu Nhược Y trên mặt nước mắt lau khô, Diệp Lăng Vũ ôm Tiêu Nhược Y cùng nhau nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn nàng, ngón tay khẽ vuốt thượng nhăn lại giữa mày đem này vuốt phẳng. Hơi mỏng môi khẽ hôn Tiêu Nhược Y cái chán, ánh mắt ôn nhu như nước ở nàng bên thai nỉ non, đừng sợ, ta vẫn luôn ở. Chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển ta đều vì ngươi mang tới. Trong bóng đêm hai cái ôm nhau người, cái chán tương để bình yên đi vào giấc ngủ. 46 chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đối? Gõ gõ. Diệp Lăng Vũ đột nhiên mở to mắt, nhìn đến trong lòng ngực còn ở ngủ yên người khi thần kinh mới thả lỏng xuống dưới. Tiêu Nhược Y Y, ngươi tỉnh sao? Ngươi cô cô để cho ta tới kêu ngươi đi xuống ăn phóng. Ngoài cửa người hô. Diệp Lăng Vũ nhẹ nhàng đem tay phụ thượng Tiêu Nhược Y Y lỗ thai, thấy có tỉnh lại dấu hiệu người lại nặng nề ngủ mới tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Tâm tình không phải rất mỹ lệ nhíu mày đi tới cửa mở cửa. Ngoài cửa Tô Giam vừa định tiếp tục gõ cửa liền thấy môn chính mình mở ra. Chính là bên trong người này là chuyện như thế nào? Tô Giam há to miệng vẻ mặt kinh hách nhìn Diệp Lăng Vũ, vừa muốn kêu sợ hai ra tiếng liền bị Diệp Lăng Vũ nhanh chóng ở trong miệng tắc đồ vật đổ trở về. Nô! Nô! Tô Giam trợn tròn đôi mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Lăng Vũ. Đi xuống lại nói. Nói xong không đợi Tô Giam đáp lời lôi kéo nàng hướng dưới lầu đi đến. Đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng người vừa nhấc đầu toàn sửng sốt. Diệp Lăng Vũ không để ý đến ngu si mọi người bình tĩnh đi vào phòng bếp chuẩn bị Tiêu Nhược Y Y cơm sáng. Ta có phải hay không không ngủ tỉnh, vừa mới là đang nằm mơ đi. Phan Kiến nuốt xuống trong miệng đồ ăn bắt lấy bên cạnh Tôn Cường mở mịt hỏi. Tôn Cường lắc đầu, một phen véo ở Phan Kiến trên đùi còn xoay cái vòng. Nga ô! Người véo ta làm gì? Phan Kiến che lại đùi nước mắt đi kém lên án Tôn Cường vô nhân đạo hành vi. Ngạch nếu còn biết đau liền không phải đang nằm mơ. Tôn Cường nghiêm túc đối với Phản Kiến gật đầu nói. Ăn cơm trước đi, chờ là lướt đi lên lại nói. Tiêu Vận trước hết phục hồi tinh thần lại, nhìn mắt Tiêu Nhược Y Y phòng nói. Liên ở đại gia chuẩn bị tiếp tục ăn cơm thời điểm, một tiếng cao tám điều giọng nữ sợ tới mức đại gia trong tay đồ vật đều rơi trên bàn. Diệp Lăng Vũ ngươi cái vương bắt đản, ngươi cũng dám hướng lao nương trong miệng tắt vớ. Tô Giam Lục mặt sách theo dính đầy nước miếng vớ thét to. Tưởng tượng đến vừa mới này rõ ràng là bị xuyên qua vớ thế nhưng ở miệng mình Tô Giam liền buồn nôn, càng nghĩ càng tưởng phun, dạ dày sông cuộn biển gầm Tô Giam ném xuống vớ hướng về nút cờ phóng đi. Chỉ thấy vớ quân trải qua một cái duyên dáng đường cong sau chuẩn xác rơi vào Tiêu Vận trong chén, sau đó Tiêu Vận yên lặng buông chiếc đua nói, ta ăn no. Theo sau nghe trong vê nút cờ kinh thiên động địa nôn mửa thanh tất cả mọi người hết muốn ăn, nhìn nhìn lại còn ở trong chén du đãng vớ quân nháy mắt cảm thấy no rồi. Ngay cả ăn uống luôn luôn thực tốt Tôn Cường đều ăn không vô nữa. Tiêu Vận hít sâu một hơi, quyết định rời đi cái này làm người muốn ăn không phân chấn địa phương đi phòng bếp nhìn xem Diệp Lăng Vũ đang làm cái gì. Hạ bàn cờ thế nào? Phan Kiến đề nghị đến. Hảo Tôn Cường một ngụm đáp ứng cũng chạy tới lấy cờ tướng. Lúc này trong phòng bếp, Tiêu Vận lẳng lặng đứng ở cách đó không xa nhìn Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ tắc thuần thục chiên trứng gà. Chỉ chốc lát sau hai cái kim hoàng sắc chiên trứng ra khỏi nồi. Trứng hương bốn phía chiên trứng nghe thấy khiến cho người chảy nước miếng. Bỏ thêm cà rốt cùng thịt ti thanh cháo đặc, màu trắng gạo hôn thịt giải lụa nồng đậm mùi hương. Một đĩa nhỏ rau trộn dưa chuột xứng với nồng đậm mùi thịt thanh cháo, hơn nữa kim hoàng chiên trứng, Tiêu Vận cảm thấy nàng hiện tại rất đói bụng. Tối hôm qua trở về, Tiêu Vận ánh mắt gian nan từ đồ ăn thượng rời đi sau hỏi. Ân Diệp Lăng Vũ lưu loát đem đồ ăn trang bàn. Hoan nên trở về, Tiêu Vận nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Vũ chậm rãi nói. Diệp Lăng Vũ trên tay động tác một đốn, hơi mang vui sướng nhìn lại Tiêu Vận nói, cảm ơn, ta sẽ không lại rời đi nàng. Nghe được Diệp Lăng Vũ nói nhìn kia hài tử kiên định ánh mắt Tiêu Vận có trong nháy mắt hoảng hốt, theo sau vui mừng cười. Diệp Lăng Vũ lôi kéo khỏe miệng tưởng đối Tiêu Vận cười cười, nề hà chỉ xả ra cái cứng đờ tươi cười. Tiêu Vận bĩu môi nói, mau bưng lên đi thôi, đừng đói đến là lướt. Diệp Lăng Vũ gật gật đầu bưng mâm hướng trên lầu đi đến, Tiêu Vận nhìn nàng bóng dáng lẩm bẩm nói, ai, nữ đại bất trung lưu a, nhanh như vậy đã bị người ăn làm sở tịnh nhi. Diệp Lăng Vũ nhĩ tiêm ửng đỏ trốn cũng dường như vào Tiêu Nhược Y dề phòng, xem ra đại gia hình như là hiểu lầm cái gì. Đương nhiên loại chuyện này mặc cho ai đều sẽ hiểu sai, hai cái có tình nhân chung một người sáng sớm xuất hiện ở một người khác trong phòng, mà một người khác còn phá lệ khởi chậm. Nếu là buổi tối không xảy ra chuyện gì ai tin a? Tiêu Vận sờ sờ thầm thì thẳng kêu bụng có điểm phiên muộn, không nghĩ tới Diệp Lăng Vũ làm gì đó như vậy câu nhân muốn ăn a. Nhìn một cái nấu cháo nổi giống như bên trong còn có rất nhiều, Tiêu Vận bình tĩnh lấy ra chén thịnh một chén, đang xem giống như bị cố ý lưu lại một ít quái dưa chuột, Tiêu Vận đột nhiên cảm thấy đem Tiêu Nhược Y ỉa giao cho Diệp Lăng Vũ hình như là cái không tồi lựa chọn. Cứ như vậy ở trong phòng bếp ăn mị mị Tiêu Vận càng ngày càng cảm thấy Diệp Lăng Vũ thuận mắt, rất có loại mẹ vợ xem con rể cảm giác. Diệp Lăng Vũ bưng mâm trở về thời điểm liền nhìn đến Tiêu Nhược Y ỉa ngốc ngốc ngồi ở trên giường, ánh mắt thất vọng nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được có người tiến vào thanh âm mới chậm rãi quay đầu tới nhìn thoáng qua, nhìn đến là Diệp Lăng Vũ trong mắt tràn đầy vui sướng. Diệp Lăng Vũ đem đồ vật phóng tới trên bàn sau ngồi vào Tiêu Nhược Y ở bên người, duỗi tay chậm rãi quát đi Tiêu Nhược Y trên mặt nước mắt nói, đây là làm sao vậy, như thế nào lại khóc đâu. Tiêu Nhược Y không nói một lời, chờ đến Diệp Lăng Vũ ngồi xuống khi chủ động dựa đến Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực, cuộn tròn ôm Diệp Lăng Vũ. Chẳng lẽ là làm ác mộng không thành? Diệp Lăng Vũ ôm giống chỉ miêu nhi giống nhau xúc ở chính mình trong lòng ngực nhân nhi trêu đùa. Ti! Ta không nói còn không được sao? Diệp Lăng Vũ nhe răng nội nói. Hừ! Trong lòng ngực người lúc này mới lỏng véo ở Diệp Lăng Vũ bên hông mềm thịt tay nhỏ, theo sau lại có điểm đau lòng nhẹ nhàng xoa ấn bị véo quá địa phương. Diệp Lăng Vũ có điểm thụ sủng nhược kinh, ôm Tiêu Nhược Y tay nắm thật chặt, từng luồng ngọt ngào ở trong lòng dâng lên. Đi rửa mặt sau đó ăn cơm được không? Trong chốc lát nên lạnh. Diệp Lăng Vũ sủng nịch nhìn Tiêu Nhược Y ôn nhu nói. Chính là. Ta không nghĩ động. Tiêu Nhược Y mở to ướt rầm rề mắt to nhìn Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ có điểm phản ứng không kịp ngốc lăng nhìn Tiêu Nhược Y, chỉ là nhìn Tiêu Nhược Y chu lên miệng nhỏ thấy thế nào như thế nào mê người. Người ôm ta đi nói Tiêu Nhược Y trên lầu Diệp Lăng Vũ cổ, màu làm con ngươi chớp chớp. A. Nga. Diệp Lăng Vũ nghe lời ôm Tiêu Nhược Y đi hướng phòng 8. Chỉ là trong óc còn ở hồi phóng vẻ mặt cầu ôm một cái Tiêu Nhược Y gì đáng yêu bộ dáng. Cứ như vậy đầu óc còn có điểm ngốc ngốc Diệp Lăng Vũ ấn Tiêu Nhược Y gì chỉ thị hầu hạ Tiêu Nhược Y gì rửa mặt, thẳng đến Tiêu Nhược Y gì ngồi ở Diệp Lăng Vũ trên đùi hưởng thụ bữa sáng thời điểm Diệp Lăng Vũ còn có điểm không ở trạng thái. Nàng cảm thấy hôm nay Tiêu Nhược Y gì thực khác thường, tuy rằng hiện tại cái dạng này nàng thực hưởng thụ nhưng là như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành cái dạng này đâu. Chẳng lẽ là nàng mở ra phương thức không đúng? Vũ về sau đều cho ta làm cơm sáng được không? Tiêu Nhược Y Lìa nghiêm túc mà nhìn Diệp Lăng Vũ đôi mắt. Hảo! Cơm trưa cũng làm được không? Tiêu Nhược Y Lìa mắt mang ý cười. Hảo! Còn có cơm chiều, đều bao được không? Tiêu Nhược Y Lìa trong mắt ý cười càng đậm. Hảo! Kia về sau Vũ đều nghe ta có được không? Tiêu Nhược Y Lìa mi mắt cong cong sóng mắt lưu chuyển. Hảo! Diệp Lăng Vũ liên tiếp nói mấy cái hảo, trước mắt Tiêu Nhược Y Lìa bày ra phong tình làm nàng mê luyến. Ha ha! Ngốc đầu ngỗng. Tiêu Nhược Y lìa điểm Diệp Lăng Vũ cái chán, cười giống chỉ trộm tanh tiểu hồ ly. Nàng vừa mới đáp ứng rồi cái gì? Vì sao sẽ có loại chính mình đem chính mình bán cảm giác? Diệp Lăng Vũ phục hồi tinh thần lại yên lặng nghĩ đến. 47 ai ở sau lưng? Thành phố Nam Sơn người sống sót căn cứ trung bảo tồn nhất hoàn hảo một đống đại lâu trung, sáng ngời cửa sổ sắt đất trước đứng lặng một người cao lớn thân ảnh. Báo cáo, mục tiêu đã tiến vào thành phố Nam Sơn. Một thân màu đen kính trang nam tử quỳ một gối trên mặt đất nói. A, không cần đi theo thật chặt, có cái phiền toái người tới. Nam nhân nhìn trong chén rượu rượu vang đỏ không chút để ý nói, mà kia cầm chén rượu tay phải thượng mang một quả cùng Diệp Lăng Vũ tương tự nhẫn. Giám thị dị năng giả đã toàn bộ rút về, chỉ phái người thường tiến hành giám thị, hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta người. Nàng chính là cái nguy hiểm ra hỏa không cần rút dây động rừng Nga hỏng rồi chuyện của ta ngươi biết trừng phạt. Ôn nhu trầm thấp thanh âm từ nam nhân trong miệng truyền đến. Là. Đầy đất mồ hôi lạnh từ kính trang nam tử Thái Dương lưu lại, trong thanh âm có không dễ phát hiện run rẩy. Nam tử nhìn lập lòe mỏng manh hồng quang nhẫn gợi lên khóe miệng, ngươi đã đến rồi à, mẫu giới người sở hữu, ngươi trưởng thành đến nào một bước đâu. Ngươi cười cũng thật khó coi. Không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng nữ tử ghét bỏ nói. A, nghe nói thủ hạ của ngươi có người phản bội ngươi. Như thế nào, tới ta nơi này mượn nhân thủ. Nam tử nhìn ăn mặc gợi cảm tóc vàng nữ tử trêu đùa. Hừ, thủ hạ của ngươi đám kia cậu ta cũng không dám dùng, ta cảnh cáo ngươi không cần đánh mẫu giới chủ ý. Tóc vàng nữ tử vũ mị mắt đào hoa sắc bén chờ trước mắt nam tử. Ngươi thật đúng là tri ân báo đáp, á ngươi là ở uy hiếp ta sao? Nam nhân hơi thở đột nhiên biến đổi, thuộc về cao giai dị năng giả khí thế áp hướng đối diện người, một đôi mắt tràn ngập bạo ngược màu đỏ. Là lại như thế nào? Đồng dạng cường đại hơi thở không cam lòng yếu thế đón đi lên, trong nháy mắt va chạm sinh ra cường đại dòng khí, pha lê bàn trà bị chấn nát, mảnh nhỏ thật sâu bắn vào vách tường trung. Ha ha, yên tâm đi, mẫu giới nhận chủ ta đương nhiên sẽ không đi tìm suối quẩy bất quá ngươi. Ta là rất có hứng thú. Nam nhân ưu nhã vô vỗ trên người cho bụi tà tứ nói, khôi phục màu nâu đôi mắt như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm đối phương. Ta chờ nói xong nữ nhân gợi cảm thân hình giống như băng tuyết hòa tan dung tiến dưới chân bóng dáng trung, chợt lóe rồi biến mất. Lúc này Tiêu Nhược Y và đám người biệt thự công chính ở vào một loại thực quỷ dị không khí chung, chuẩn xác tới nói là một đôi tú ân ái lóe mù độc thân cầu đôi mắt tiết tấu. Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y ngồi ở trên sofa, Tiêu Nhược Y giúp vào Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực. Diệp Lăng Vũ vẻ mặt sủng nịch đem tức thành khối quả táo đưa vào Tiêu Nhược Y ở trong miệng. Bì bì. Các ngươi hai người đủ rồi a, có thể hay không suy xét hạ người khác cảm thụ a? Tô Giam khinh thường kêu lên, nói xong chân chó chạy đến Tiêu Vận bên người lấy lòng đệ trái cây. Tiêu Vận một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, nàng đã lười đến nói thứ này. Tô Giam méo miệng ủ rũ cụp đuôi chạy đến một bên vẽ xoắn úp, nàng u oán nguyền rủa, tu ân ái phân đắc khoái. Hai thính mắt tinh Diệp Lăng Vũ nhướng mày, trên tay tăm xỉa răng bị tinh thần lực bao vây lấy bắn về phía Tô Giam. Nga ô. Tô Giam sói chu một tiếng, run rẩy từ trên mông nhổ xuống một cây mang theo tơ máu tăm xỉa răng. Phúc. Tiêu Vận nhẫn đầu vai thẳng run. Ha ha. Ha ha. Phan Kiến ôm Tôn Cường cười thành một đoàn. Các ngươi. Dùng sức chớp chớp mắt bài trừ một giọt nước mắt, Tô Giam một tay che lại mông một tay chỉ vào Diệp Lăng Vũ, một bộ bị phi lễ biểu tình. Khu khu. Đại gia về sau có tính toán gì không? Tiêu Vận đánh gãy Tô Giam chơi bảo hành động hỏi. Kinh này vừa hỏi mọi người đều lâm vào trầm tư, từ mặt thế tiến đến sau mọi người đều là có một ngày sống một ngày, mỗi ngày đều là sống ở đảo vong trung trọng chưa nghĩ tới có thể quá thượng hiện tại nhật tử, có thể nói này một đường đều là Diệp Lăng Vũ ở dẫn dắt bọn họ. Phan Kiến cùng Tôn Cường đều theo bản năng nhìn về phía Diệp Lăng Vũ, Diệp Lăng Vũ bình tĩnh đem cuối cùng một khối quả táo đưa vào Tiêu Nhược Y trong miệng mới ngẩng đầu nhìn về phía đại gia. Ta sẽ ở thành phố Nam Sơn ngốc một đoạn thời gian, đi trước đăng ký cái săn thi tiểu đội, săn giết tang thi đoàn đội ở người sống sót căn cứ hình thành sau xuất hiện một loại tổ đội hình thức, tăng lên một chút dị năng, sau đó đi lớn hơn nữa người sống sót căn cứ nhìn xem. Nói xong Diệp Lăng Vũ hướng trong lòng ngực nhìn nàng Tiêu Nhược Y rỉa cười cười, buộc chặt ôm lấy Tiêu Nhược Y rỉa cánh tay. Ta đi nơi nào đều sẽ mang theo ngươi, ngươi chạy không thoát. Diệp Lăng Vũ ở Tiêu Nhược Y rỉa bên thai nhẹ giọng nói. Ấm áp hơi thở phun ở Tiêu Nhược Y rỉa bên thai. Đỏ ửng dần dần bò lên trên Tiêu Nhược Y ở bên hai, tuy rằng ngượng ngùng nhưng là Tiêu Nhược Y vẫn là cường trang bình tĩnh gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, chỉ là càng ngày càng hồng lỗ thai bán đứng chủ nhân tâm tình. Tô Giam nhìn hai người vừa định ra tiếng kháng nghị một chút, lại nhìn thấy Diệp Lăng Vũ vô tình quét nàng ngông liếc mắt một cái. Tô Giam đột nhiên cảm giác cúc hoa căng thẳng, vừa mới là bắn tới trên ngông, tiếp theo chẳng lẽ là muốn bạo cúc không thành. Yên lặng xê dịch ngông rời xa nguy hiểm, muốn lời nói cũng nuốt đến trong bụng. Nếu tưởng lưu lại nói, các ngươi có thể gia nhập ta tiểu đội, đại gia cùng nhau hành động. Diệp Lăng Vũ thấy không ai nói chuyện lại bổ sung một câu. Hắc hắc, kia hóa ra hảo A. Đi theo nữ hoa hoa có thị tân A. Tôn Cường nhanh chóng cười hì hì đặt tới, trên mặt tươi cười trói lọi đang nói liền chờ ngươi những lời này đâu. Ta đương nhiên là đi theo lão đại. Phan Kiến lập tức cho thấy lập trường. A Vận ở đâu ta liền ở đâu. Tô Giam nhìn Tiêu Vận thâm tình chân thành nói. Trên đầu che kín hắc tuyến Tiêu Vận không lời nào để nói. Tiêu Nhược Y nhất định sẽ không ném xuống nàng cô. Tô Giam lại muốn đi theo Tiêu Vận, thực hiển nhiên Tô Giam lại định các nàng. Đối với Tô Giam ở theo đuổi nàng cô chuyện này, Tiêu Nhược Y vẫn luôn bảo trì quan vọng thái độ. Nàng cô mang theo nàng vẫn luôn đều không có giao quá bạn trai. Tiêu Nhược Y đối cô vẫn luôn là ôm kính yêu tâm. Nếu Tiêu Vận tiếp thu Tô Giam nói nàng sẽ duy trì, nếu Tiêu Vận không thể tiếp thu nói nàng sẽ thỉnh nàng không cần quấy rầy nàng cô. Ở tình yêu người khác vĩnh viễn đều không thể thế nhân vật chính làm quyết định, cho nên nàng có thể làm chỉ có duy trì cô quyết định. Đương nhiên, có đôi khi nàng là không ngại tác hợp một chút, trộn. Nếu như vậy, buổi sáng đại gia có thể đi ra ngoài đi một chút, tận lực không cần một người, ta qua bên kia thu thập một chút lại qua đây. Đã đứng dậy Diệp Lăng Vũ lại bị Tiêu Nhược Y lìa kéo lại, Thiên Lam sắc con ngươi ảnh ngược Diệp Lăng Vũ thân ảnh. Yên tâm, ta thực mau trở về tới. Nhận thấy được Tiêu Nhược Y lìa bất an, Diệp Lăng Vũ ôm ôm nàng nói. Chờ đến Diệp Lăng Vũ trở lại nguyên lai biệt thự khi, tiểu hộ sĩ cùng lão nhân chính một người phủng một thùng mì gói ăn vui vẻ. Đã về rồi, muốn ăn chút không? Lão nhân đem trên tay mặt hướng trước đẩy đẩy. Không chờ Diệp Lăng Vũ nói chuyện lại nhanh chóng cầm trở về nói, ta chính là khách khí một chút, ngươi nhất định sẽ không muốn ăn mì gói đúng không? Nói xong ngoạch một tiếng hút một mồm to mặt thỏa mãn ria mép nít lên. Len keng. Liên ở Diệp Lăng Vũ suy xét muốn hay không tịch thu lão nhân lương thực thời điểm chuông cửa vang lên. Nhìn thoáng qua hai cái vùi đầu cùng ăn người, Diệp Lăng Vũ chỉ có thể yên lặng đi mở cửa. Ngươi hảo, Đinh giáo thụ ở nơi này sao? Ngươi tới ăn mặc quân trang mang theo thiếu tá quân hàm. Không có Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà trả lời. Từ từ, ta chính là. Lão nhân phủng mặt chạy tới, chỉ là trong miệng còn ngậm nghĩa bộ dáng rất là buồn cười. Ta nói ngươi như thế nào liền ta họ gì cũng không biết. Lão nhân hổ mặt giận dữ hỏi. Ngươi chưa nói người nào đó nằm liệt mặt trả lời. Ngươi không hỏi. Lão nhân giống giận. Ngươi sẽ không cũng không biết bên trong tiểu hộ sĩ gọi là gì đi. Lão nhân trừng mắt hạt châu hỏi. Trầm mặc chính là cam chịu. Lão nhân bi phẫn chỉ vào Diệp Lăng Vũ nửa ngày nói không ra lời. Ta kêu Hoàng Đa tiểu hộ sĩ yên lặng thổi qua tới nói xong lại yên lặng phiêu đi. Đứng ở cửa thiếu tá tỏ vẻ không hiểu ra sao. Đinh giáo thụ, trưởng quan phân phó ta tới thỉnh ngài gia nhập căn cứ viện nghiên cứu. Thiếu tá đột nhiên ra tiếng nói. Ân. Ta suy xét lão nhân sờ sờ râu nói. Ngươi hẳn là đồng ý, ta sẽ không ở nơi này. Diệp Lăng Vũ ném xuống một câu đi vào phòng thu thập quần áo. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Lão nhân hướng Diệp Lăng Vũ hô, thấy Diệp Lăng Vũ không có đáp lời ý tứ lại nhìn thiếu tá nói, ta đồng ý, ngươi có thể đi trở về. Là, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, quá hai ngày sẽ có người tới đón ngài. Thiếu tá kinh cái quân lễ. Diệp Lăng Vũ thu thập hảo ra tới khi Đinh lão nhân cùng Hoàng Đa lẳng lặng ngồi ở ghế trên. Thấy Diệp Lăng Vũ ra tới sau nhìn chằm chằm vào nàng không ra tiếng. Lấy thân phận của ngươi ta rời đi ngươi cũng có thể tiếp tục ở nơi này. Diệp Lăng Vũ xách theo bao nói. Ngươi mặc kệ tiểu Hoàng Đa sao? Lão nhân chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta lại không phải Quách Tĩnh người nào đó bãi bài bổ kẻ mặt lời lẽ chính đang nói. Lão nhân vô ngữ. Hoàng Đa vẻ mặt giống. Nàng đã cứu ta, cho nên ta đem nàng đưa tới nơi này. Nói xong Diệp Lăng Vũ dừng một chút lại nói. Ngày đó cứu đến người sẽ đi tìm tới. Ngươi chiếu cố nàng lâu như vậy, nàng sẽ hảo hảo an trí ngươi. Diệp Lăng Vũ nhìn Hoàng Đa nói. Không đợi lão nhân lại nói chút cái gì Diệp Lăng Vũ lập tức đi rồi, đi tới cửa khi vây vây tay, một tia lưu luyến đều không có rời đi. Hoàng Đa nhìn cửa một trận xuất thần, Đinh lão nhân thở dài trở về phòng. Nghe xong Diệp Lăng Vũ nói, Hoàng Đa trong đầu không cấm hiện ra ngày ấy cứu người bộ dáng, nàng, sẽ đến sao? Hoàng Đa hoảng hốt nghĩ. Trên đường trở về Diệp Lăng Vũ luôn có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Đem tinh thần lực thả ra rồi lại cái gì đều không có phát hiện. Diệp Lăng Vũ nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia suy tư, đem tinh thần lực vẫn luôn khống chế ở nhất định phạm vi sau cái loại này bị nhìn trộm cảm giác mới biến mất. Diệp Lăng Vũ nhạy bén cảm giác cái kia giám thị nàng người cũng không có rời đi, chỉ là ẩn tàng rồi lên. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nó tổng hội lộ ra dấu vết, nghĩ đến đây Diệp Lăng Vũ nhanh hơn bước chân rời đi. Ở Diệp Lăng Vũ rời đi sau đó không lâu. Một người nam nhân thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng Vũ vừa mới trải qua địa phương, hắn đứng ở góc tường bóng ma chung. Tấm tắc, thật là mẫn cảm a. Có ý tứ nam nhân xoay chuyển ngón tay thượng nhẫn cảm thán nói. Nói xong nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, quanh thân hơi thở chợt tất cả người nháy mắt biến mất cái vô tung vô ảnh. Diệp Lăng Vũ ánh mắt sâu thẳm, vừa mới đột nhiên đem tinh thần lực mở rộng phạm vi quả nhiên bắt giữ tới rồi một tia hơi thở, nhưng là lại không có phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng. Rốt cuộc là ai có năng lực này đâu? Lại vì cái gì muốn giám thị ta đâu? Diệp Lăng Vũ không cấm càng nghĩ càng kỳ quái. Từ trọng sinh tới nay, tuy rằng mặt thế đại khái phát triển cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là tang thi tiến hóa tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn. Còn có chính là nàng phát hiện ngầm căn cứ cùng một ít mạc danh sự, này đó đều là kiếp trước chưa từng phát hiện. Này tang thi hoành hành mặt thế thật là thiên tai mà không phải nhân họa sao? Diệp Lăng Vũ cảm giác nàng chính thân xử một cái thật lớn âm mưu bên trong. Mà nàng rốt cuộc ở sắm vai một cái như thế nào nhân vật đâu? Là ai ở sau lưng thao túng này hết thảy đâu? 48 hôn. Ở thành phố Nam Sơn Diệp Lăng Vũ đám người khó được quá thượng bình tĩnh nhật tử, theo săn thi tiểu đội tạo thành cùng vài lần ra ngoài nhiệm vụ viên mãn thành công, năng lực này siêu quần tiểu đội cũng dần dần thành thành phố Nam Sơn căn cứ đề tài nóng nhất. Dị năng giả hấp thu tinh hoạch quá trình là thống khổ mà nguy hiểm, nhưng là một cái ngoại ý muốn phát hiện không gian suối nước có thể tinh lọc tinh hoạch sau, lợi dụng tinh hoạch tăng lên dị năng thành Diệp Lăng Vũ mấy người mỗi ngày chuẩn bị chương trình học. Tô Giam nhanh nhất tấn chức vì 4 cấp dị năng giả cũng trở thành một người phong hệ dị năng giả, Phan Kiến Tạp ở 3 cấp thiếu chút nữa là có thể thăng lên đi. Dùng tinh lọc sau tinh hoạch Tôn Cường cùng Tiêu Vận thành công kích phát rồi dị năng, trước mắt đang ở một cấp bồi hồi. Chỉ có Tiêu Nhược Y có chút dị thường, kích phát sau dị năng trực tiếp chính là băng thuộc tính, nhưng là dị năng cường độ chỉ có 2 cấp. Cùng đời trước giống nhau như lúc dị năng, Diệp Lăng Vũ nhìn Tiêu Nhược Y băng hệ dị năng âm thầm suy tư, vì sao Tiêu Nhược Y sẽ khác hẳn với thường nhân. Trong suốt như thủy tinh khối băng ở Tiêu Nhược Y trong tay nhảy lên, trong chốc lát biến thành cầu hình, trong chốc lát lại biến thành sắc bén tiểu đao hình thức. Tiêu Nhược Y khỏe mắt mang cười thưởng thức trong tay băng đao. Tư thượng một lần nhận thấy được bị giám thị sau, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác biến mất không còn một mảnh, dường như căn bản chưa từng có người giám thị quá Diệp Lăng Vũ dường như. Không chịu khống chế sự tình thường thường sẽ làm người trở tay không kịp, vì tăng cường đại gia tự bảo vệ mình năng lực, nhàn dư thời gian Diệp Lăng Vũ dạy Tôn Cường cùng Phản Kiến một bộ trường quyền, Tiêu Vận từ xung phong nhận việc Tô Giam tự mình chỉ đạo. Mà Tiêu Nhược Y còn lại là từ Diệp Lăng Vũ dạy một bộ đao pháp. Chỉ là Tiêu Nhược Y Lìa nắm giữ tốc độ phi thường mau, làm Diệp Lăng Vũ có loại Tiêu Nhược Y Lìa đã từng học quá ảo giác, hiện tại chẳng qua là ôn tập một lần mà thôi. Nhìn Diệp Lăng Vũ đối với chính mình đao pháp kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Nhược Y gì trong lòng vụng trong nhạc, giống nhau đao pháp đời trước Diệp Lăng Vũ chính là tay cầm tay giáo, hiện tại chẳng qua là có điểm mới lạ mà thôi. Bất quá Tiêu Nhược Y Lìa nhưng không tính toán nhanh như vậy khiến cho Diệp Lăng Vũ biết chính mình thức tỉnh đời trước ký ức. Này một đời rõ ràng không giống nhau phát triển đã sớm làm Tiêu Nhược Y gì biết Diệp Lăng Vũ bất đồng, trước thời gian xuất hiện ở chính mình bên người theo đuổi chính mình, nơi trốn giữ gìn cùng sủng ái, nói Diệp Lăng Vũ không phải có đời trước ký ức nàng đều không tin. An tĩnh nhật tử luôn là không dài, theo ra ngoài săn thi số lần tăng nhiều, Diệp Lăng Vũ phát hiện thành phố Nam Sơn chung quanh tang thi càng ngày càng ít. Có nhân loại tụ tập địa phương thường thường sẽ hấp dẫn tang thi, nhưng là hiện tại loại này khác thường hiện tượng cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Diệp Lăng Vũ đem trong không gian bị xương xám nổ ra miêu đao lấy ra tới cẩn thận quan sát, sắc bén lưỡi đao cùng hơi hơi lóe kim loại ánh sáng thân đao, nắm trong tay cái loại này tâm ý tương thông cảm giác, đương Diệp Lăng Vũ trà lau thân đao thời điểm nàng có thể cảm giác được từ trong đao truyền đến một tia vui sướng cảm xúc. Hai thanh đặc thù kim loại chế tạo miêu đao thân đao văn có khắc tưởng vi hoa văn, trôi đao chỗ là làm phòng hoạt xử lý, hai thanh đao dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường hoa lệ. Đương Tiêu Nhược Y gì bắt được thuộc về nàng kia đem miêu đao khi quả thực yêu thích không buông tay, chủ yếu là hai thanh đao rõ ràng là tình lữ khoản A. Biệt thự trong sân thân xuyên cùng khoản đồ thể dục hai người đồng thời vũ động một bộ đao pháp, Diệp Lăng Vũ động tác ngắn gọn hữu lực sử đao pháp có vẻ càng thêm hung ác. Tiêu Nhược Y gì động tác lưu sướng nhưng là thiếu vài phần tàn nhẫn nhiều chút tiêu sái, mà Diệp Lăng Vũ lại đem Tiêu Nhược Y gì như có như không hộ ở bên người, đao quang kiếm ảnh chung hai người dường như con bướm xuyên qua trong đó làm người hoa cả mắt. Lão đại bất công, ta tâm bị thương một bên quan khán Phản Kiến làm tây thi phủng tâm trạng. Tấm tắc, kia đao thật là huyễn A. Tôn Cường nuốt cằm hâm mộ hai mắt gỡ ra quang. Hừ, còn hảo vỏ đao không có làm như vậy hoa lệ, bằng không trở bị đoạt đi. Tô Giam bĩu môi chua lòng nói. Hâm mộ ghen tị hận cứ việc nói thẳng. Tiêu Vận nhàn nhạt mà nhìn vẻ mặt biệt nữ Tô Giam liếc mắt một cái sau chọc chúng Tô Giam chỗ đau. Ta mới không phải hâm mộ ghen tị hận. Tô Giam phồng lên quai hàm thở phì phì quát. Nguyên lai cái kia gợi cảm vũ mị ngươi đi đâu? Ai Tiêu Vận tiếc hận nhìn Tô Giam lắc đầu. Tô Giam mặt nháy mắt liền đen, từ đi theo nữ nhân này nàng chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống, này vẫn là cái kia du tẩu với các quốc gia gợi cảm gián điệp sao? Tô Giam tưởng phát hỏa cố tình đối với Tiêu Vận kia trương bình tĩnh mặt có hỏa cũng phát không ra, nghẹn đến mức nàng nội tiết mất cân đối, gần nhất cảm giác giống được kích thích tố phân bố quá nhiều, lông tơ đều trở nên đen bóng có hay không? Diệp Lăng Vũ cầm khăn lông chân chó giúp Tiêu Nhược Y xoa cái chán mồ hôi, ánh mắt ôn nhu có thể chết chìm người. Còn có nơi này Tiêu Nhược Y liếc mắt, điểm điểm tuyết trắng cổ chỗ, phun tức như lan ở Diệp Lăng Vũ bên thai nhẹ giọng nói. Diệp Lăng Vũ thân thể cứng đờ trên tay động tác cũng định ở nơi đó, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Tiêu Nhược Y liếc đôi mắt. Không thể sao? Mắt to ngập nước nhìn Diệp Lăng Vũ, nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng dường như Diệp Lăng Vũ không đồng ý một giây liền sẽ khóc ra tới. Khu Diệp Lăng Vũ cưỡng chế trong lòng tiểu diễm, tay đặt ở bên miệng làm bộ ho khan một chút, bày ra nhất am hiểu diện than mặt chất phát giúp Tiêu Nhược Y Y lau mồ hôi. Diệp Lăng Vũ tầm mắt không tự chủ được dừng ở Tiêu Nhược Y Y lộ ra duyên dáng xương quai xanh thượng, tay bất chi giác chuyển qua xương quai xanh chỗ tinh tế trà lau. Đương Diệp Lăng Vũ tay dừng ở Tiêu Nhược Y Y xương quai xanh thượng khi, Tiêu Nhược Y Y cắn môi dưới ánh mắt mê ly nhìn Diệp Lăng Vũ. Thẳng đến Tiêu Nhược Y Nhi nhịn không được nhẹ ân một tiếng, Diệp Lăng Vũ mới hồi phục tinh thần lại, tay giống bị năng rụt trở về, vạn năm diện than mặt cực kỳ đỏ. Trước công chúng tán tỉnh là tưởng ngược chết độc thân cầu sao? Phan Kiến tay che lại đôi mắt bi phân nói, chỉ là kia năm ngón tay mở ra chắn cùng không chắn không cái gì khác nhau. Tiêu Vận có điểm đau đầu nhìn Tiêu Nhược Y Nhi, cái này đang ở đùa giỡn người khác thật là nàng ngoan ngoãn chất nữ sao? Vừa mới Diệp Lăng Vũ mặt đỏ thời điểm, nàng chính là thấy Tiêu Nhược Y Nhi trong mắt hiện lên đắc ý. Khó được Tô Giam lẳng lặng đứng ở bên cạnh không ra tiếng, chẳng qua nàng tầm mắt vẫn luôn dính ở Tiêu Vận trên người, bị kích thích sau càng là xuất thần nhìn Tiêu Vận cổ bất động. Tiêu Nhược Y cười ôm lấy Diệp Lăng Vũ cánh tay đối với mọi người nhướng mày, ở bị Tiêu Nhược Y ôm lấy thời điểm Diệp Lăng Vũ lại một lần cứng đờ. Trước kia không cảm thấy bị Tiêu Nhược Y ôm cánh tay có cái gì, nhưng là hiện tại mơ hồ cảm giác được cọ sát ở trên cánh tay mềm mại làm Diệp Lăng Vũ tức khắc suy nghĩ bậy bạn. Nếu là sờ lên xúc cảm hẳn là sẽ thực hảo đi, Diệp Lăng Vũ yên lặng nghĩ đến, theo sau lại vì ý nghĩ của chính mình thẹn thùng, thật là lớn như vậy thật đúng là chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có loại suy nghĩ này. Suy nghĩ cái gì? Ánh mắt sắc sắc lắc lắc Diệp Lăng Vũ cánh tay, Tiêu Nhược Y khỏe mắt mỉm cười, sóng nước lóng lánh con ngươi thẩm thấu tí hoặc. Không, không có gì. Diệp Lăng Vũ cấp nói lắp, hoảng loạn bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Liên ở Tiêu Nhược Y Nhi tưởng tiếp tục đậu đậu lúc này ở trong mắt nàng hết sức đáng yêu Diệp Lăng Vũ khi chuông cửa vang lên, xin hỏi Diệp Lăng Vũ nữ sĩ ở sao? Thân xuyên đồ lao động chế phục mang mắt kính tuổi trẻ nữ tử hỏi. Ta là, có chuyện gì? Giống cái cá trạch giống nhau từ Tiêu Nhược Y Nhi nơi đó tránh được tới mở cửa Diệp Lăng Vũ có điểm nghi hoặc nói. Trưởng quan vì cảm tạ ngài cứu đại tiểu thư, cố ý kêu ta đưa tới một ít lễ vật, hy vọng ngài nhận lấy. Nói xong mắt kính nữ hướng phía sau vây tay. Chỉ thấy hai cái ôm đại cái dương binh lính đã đi tới đem cái dương đặt ở cửa, trong dương đều là quân dụng đồ hộp, ở mặt thế mấy thứ này chính là phi thường chân quý. Cứu người chính là đinh lão nhân bọn họ không ở nơi này. Liếc liếc mắt một cái đồ vật, Diệp Lăng Vũ không dao động nói. Ngài yên tâm, đinh giáo thụ nơi đó đã có người đưa đi qua. Mắt kính nữ mỉm cười giải thích nói. Diệp Lăng Vũ không hề có thả người tiến vào ý tứ, thấy đưa xong đồ vật người còn không đi liền hỏi nói, còn có chuyện gì? Chỉ là ngữ khí lạnh hơn. Ha ha, ngài có hay không hứng thú thêm ta bộ đội, chúng ta đối dị năng giả chính là ưu đãi. Mắt kính nữ đỉnh Diệp Lăng Vũ khí lạnh nói. Không có Diệp Lăng Vũ ngữ khí quả thực có thể đông chết người. Ngài có thể lại suy xét, chúng ta chờ ngài hồi đáp. Nói xong liền mau chân rời đi, sợ Diệp Lăng Vũ lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Diệp Lăng Vũ đóng cửa lại, dựa vào trên cửa nhắm mắt. Gia nhập. Ha ha, chê cười. Quân nhân bất quá là người cầm quyền vũ khí thôi. Hiện tại không phải thực hảo sao? Diệp Lăng Vũ chảo phúng thầm nghĩ. Một đôi mềm mại hơi lạnh tay nhẹ nhàng phủng ở Diệp Lăng Vũ khuôn mặt, thuộc về Tiêu Nhược Y kia mềm nhẹ tiếng nói phảng phất từ phía chân trời truyền đến, đánh vỡ Diệp Lăng Vũ trong lòng nặng nề. Không cần khổ sở, ta sẽ đau lòng. Tiêu Nhược Y nhìn mở mắt ra khi Diệp Lăng Vũ kia ảm đạm bộ dáng chân ăn nói. Thật là không cho người bất lo ra hỏa câu nói kế tiếp bao phủ với hai người giữa môi. Diệp Lăng Vũ trợn to mắt nhìn hôn chính mình người. Đại não hiện ra chết máy trạng thái. Tiêu Nhược Y Nhi bất mãn Diệp Lăng Vũ ngốc lăng khẽ cắn một ngụm nàng môi trên, Diệp Lăng Vũ ăn đau theo bản năng mở ra miệng, Tiêu Nhược Y cái lưỡi nhân cơ hội chui đi vào. Dần dần Diệp Lăng Vũ ôm lấy Tiêu Nhược Y Nhi vòng eo chúc chắc đáp lại lên, Tiêu Nhược Y Nhi vừa lòng câu lấy Diệp Lăng Vũ cổ hôn đến càng sâu. Một hôn sau khi kết thúc Tiêu Nhược Y Nhi treo ở Diệp Lăng Vũ trên người bình phục hơi thở, mà Diệp Lăng Vũ tắc nhìn Tiêu Nhược Y Nhi khuôn mặt ngây ngô cười. Ngây nô cười người lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng hung hăng lung lay Tiêu Nhược Y rìa mắt, trên mặt còn lưu có đỏ ửng Tiêu Nhược Y trắng liếc mắt một cái ngu đần người. Nề hà lúc này Tiêu Nhược Y khỏe mắt hàm xuân mặt mang đỏ ửng, xem thường ở Diệp Lăng Vũ trong mắt kia cũng là rất có phong tình, làm cho Diệp Lăng Vũ ở trong lòng thẳng hô như vậy Tiêu Nhược Y làm nàng ăn không tiêu. Khu khu, ta cũng không phải là cố ý xem hai người tình cảm mãnh liệt diễn. Chỉ là đi ngang qua mà thôi, bị vai chính xem nhẹ cũng quan khán toàn bộ hành trình Tô Giam nhịn không được lên tiếng. Đối mặt Diệp Lăng Vũ lạnh buốt ánh mắt Tô Giam nhún nhún vai phiêu đi, trước khi đi ánh mắt cổ quái trên dưới đánh giá Diệp Lăng Vũ một bên, vừa đi một bên ở trong lòng cảm thán, không nghĩ tới nhìn rất cường người thế nhưng là bị cưỡng hôn cái kia, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Diệp Lăng Vũ hắc mặt nhìn Tô Giam bóng dáng suy xét muốn hay không luận bàn một chút, Tiêu Nhược Y cười đôi mắt mị mị giống chỉ trộm tanh hồ ly. 49 tình địch cái gì? Khu khu. Nếu ý cái này hương vị không tồi, tới nếm thử Diệp Lăng Vũ chân chó gấp đồ ăn phóng tới Tiêu Nhược Y ở trong chén, ý đồ không ai có thể phản ứng nàng. Nề hà Tiêu đại mỹ nữ xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nguyên lai ôn nhu kiểu tiểu nhân nhi thế nhưng đi khởi cao lãnh nữ vương lộ tuyến, bình yên tự đắc hưởng thụ Diệp Lăng Vũ lại không cho một chút gương mặt tươi cười. Trên bàn cơm không khí nhất thời xấu hổ lên, chuẩn xác mà nói là từ Bùi Nhã An tới thỉnh các nàng ăn cơm thời điểm liền bắt đầu. Qua mấy ngày tiêu sái nhật tử, Bùi Nhã An lấy cảm tạ vì danh mãnh liệt mời Diệp Lăng Vũ cùng nàng đồng bọn cùng nhau ăn cơm. Giáo thủ cùng tiểu hộ sĩ cũng không có tới, nghe nói là ở căn cứ phòng thí nghiệm vội vàng cái gì, về sau Bùi Nhã An sẽ khác đi bái phỏng. Phan Kiến cùng Tôn Cường nhìn một bàn mỹ thực thẳng nuốt nước miếng, đây chính là danh chủ dùng mạt thế khó được tài liệu làm liệu lý a, xem kia màu sắc hỏi lại hỏi kia mùi hương mỗi nói đồ ăn đều ở kêu gào làm người tới ăn a. Chính là Tiêu Nhược Y li lạnh cái mặt, Diệp Lăng Vũ cái kia thê nô càng là không dám động chiếc đũa. Tô Giam cái kia không xương cốt kéo qua ghế ngồi vào Tiêu Vận bên người, một vai thân mình dựa đến Tiêu Vận trên người một bộ xem diễn tư thái. Tiêu Vận đẩy đẩy không đẩy ra cũng liền tùy ý Tô Giam ăn vạ trên người nàng. Chỉ là tìm tòi nghiên cứu nhìn đối diện Bùi Nhã An vài lần. Tiêu Nhược Y Ghi lúc này tâm tình thật không tốt, trước kia không biết cho nên không cảm giác, chính là hiện tại nàng đối diện ngồi đến chính là nàng tinh địch, tuy rằng hiện tại còn không biết Bùi Nhã An có phải hay không đối Diệp Lăng Vũ có ý tứ. Nhưng là đối Bùi Nhã An Tiêu Nhược Y Ghi thấy thế nào đều không vừa mắt, đặc biệt là kia nữ nhân hiện tại vẻ mặt ý cười nhìn Diệp Lăng Vũ. Làm cho Tiêu Nhược Y Ghi tưởng tiến lên chảo hoa nàng mặt, làm nàng cười vẻ mặt hồ ly tinh giống câu dẫn người. Lần này thỉnh các vị ăn cơm chủ yếu là vì cảm tạ Diệp tiểu thư, còn có chính là đại biểu quân đội mời các vị gia nhập. Bùi Nhã An buông chiếc đũa thu hồi tươi cười nghiêm túc nói. Nghe được Bùi Nhã An mọi người đều dừng một chút sau đó tập thể nhìn về phía Diệp Lăng Vũ, Diệp mẫu người chân chó đem đồ ăn kẹp đến Tiêu Nhược Y Ghi trong chén sau mới không nhanh không chậm ngẩng đầu. Ta tự tại quán Diệp Lăng Vũ thưởng thức chén rượu chậm rãi trả lời. Bùi Nhã An nhìn Diệp Lăng Vũ trở nên đạm mạc khuôn mặt kinh ngạc cảm thán trừ bỏ đối nữ hài tử kia nàng đối ai đều là một bộ lạnh băng biểu tình, nếu là nàng có thể đối chính mình cười một chút nói. Bùi Nhã An bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, khắp một chút đùi đem trong đầu hỗn loạn ý tưởng áp xuống, nàng hiện tại phải làm chính là mời chào đến cái này vài người. Nếu Diệp Lăng Vũ đã biểu thái Bùi Nhã An đành phải đem ánh mắt chuyển hướng những người khác, nàng có thể cảm giác được Diệp Lăng Vũ là một cái thực kiên định người, người như vậy quyết định sự tình là không hảo thay đổi. Lão đại ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Phan Kiến giơ lên bóng nhấy tay nói. Kia gì, ta thô nhân một cái hiện tại sinh hoạt đã thực hảo. Tôn Cường một chiếc đũa đoạt lấy Phan Kiến trong chén cuối cùng một khối biến dị thịt heo một ngụm nhét vào trong miệng, làm lơ Phan Kiến phẫn nộ ánh mắt chậm gì gì nói. Tô Giam cảnh giác bảo vệ trong chén thịt cũng không nói tiếp, thấy Tiêu Vận trong chén không có đồ ăn chạy nhanh gấp đồ ăn phóng tới nàng trong chén. Tiêu Vận ý đồ né tránh nề hà trên thực lực lại chênh lệch tốc độ không có Tô Giam mau. Nhìn trong chén đồ ăn cứng đờ kẹp lên phóng tới trong miệng. Ha ha, nếu vài vị hiện tại còn không nghĩ tới ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng là chúng ta tùy thời hoan nên các ngươi thay đổi chủ ý gia nhập Bùi Nhã An dơ lên hữu hảo tươi cười nói. Một bữa cơm ăn các hoài tâm tư, cũng may Bùi Nhã An vẫn chưa từng có nhiều dây dưa mà là sảng khoái rời đi, làm cho chuẩn bị đả kích một chút tình địch Tiêu Nhược Y có điểm thất vọng. Cuối cùng Bùi Nhã An ý vị thâm trường nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái mang theo người rời đi. Tiêu Nhược Y Ghi bắt lấy Diệp Lăng Vũ cánh tay tay nắm thật chặt, Diệp Lăng Vũ đối với Tiêu Nhược Y Ghi sủng nịch cười cười, tâm tình phi thường hảo. Diệp Lăng Vũ khoe khoang chiều Tô Giam nhướng mày, khinh bỉ nhìn Tô Giam bị Tiêu Vận cự tuyệt. Vài lần tiến đến Tiêu Vận bên người đều bị đẩy ra Tô Giam oán hận nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ nghiến răng. Hừ rõ ràng ngạo kiều Tiêu Nhược Y Ghi quay đầu liền đi, thở phì phì tư thế vừa thấy chính là ghen tị. Ngươi còn rất chiêu nhi người a, Tiêu Vận chạm vào Diệp Lăng Vũ cánh tay nhàn nhạt mà nói. Ta không thích nàng. Diệp Lăng Vũ nhìn Tiêu Vận đôi mắt một chữ nói, nói xong chạy chậm truy Tiêu Nhược Y Ghi mà đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Cường cao cao đầu nhìn về phía Phan Kiến. Dù sao không có việc gì, đi đi dạo nơi này chợ đi. Đi vào nơi này sau còn không có hảo hảo xem đâu. Phan Kiến mặt mặt miệng trong mắt kim quang lấp lánh. Hắc hắc, cùng nhau Tôn Cường xoa xoa to rộng bàn tay cười tủm tỉm nói. Tô Giam thấy mọi người đều đi rồi, nàng cũng mặt dày mày dạn lôi kéo Tiêu Vận đi đi bộ. Xét thấy Tiêu Vận vũ lực giá trị không địch lại Tô Giam, cho nên bị này nài ép lôi kéo đi rồi. Căn cứ chế độ còn tính hoàn chỉnh, có thể ở mặt thế không lâu liền có như vậy thành hình căn cứ là thực không thể tưởng tượng, nhưng là này một đời lại thật sự tồn tại. Đời trước đi vào nơi này khi hết thể còn thực hỗn loạn, dơ loạn đường phố hai bên là tùy ý tiểu quán, chỉ một khối pha bố phô trên mặt đất mặt trên hỗn độn bãi các loại đồ vật. Lương thực cùng tinh hoạch là giao dịch tiền, bởi vì vật phẩm giá trị không có chuẩn xác tiêu chuẩn. Giao dịch thời điểm đổi nhiều ít đồ vật cũng thực tùy ý. Nhưng là hiện tại thế nhưng toàn bộ thống nhất dùng tinh hoạch giao dịch, lương thực muốn tới căn cứ đại sảnh dùng tinh hoạch hoặc là nhiệm vụ tích phân đổi lấy. Hai tiểu đội binh lính phân biệt canh giữ ở đường phố hai cái nhập khẩu duy trì trật tự, đơn sơ giao dịch chợ nhưng thật ra thực chỉnh tề. Đồng dạng người dạo đồng dạng mà địa phương chỉ là tâm tình lại không giống nhau, đời trước chính là ở chỗ này cái chợ gặp Trương Thủ Phàm dẫn tới hai người tử vong. Nhưng là này một đời Trương Thủ Phàm đã chết, hết thảy đều đã thay đổi không phải sao. Diệp Lăng Vũ có điểm cảm thán cầm Tiêu Nhược Y rìa tay, vốn đang ở sụ mặt Tiêu Nhược Y rìa nhìn Diệp Lăng Vũ biểu tình có điểm đau lòng hồi năm nàng. Thượng một giây còn ở cảm hoài Diệp Lăng Vũ cảm giác được Tiêu Nhược Y gì hồi nắm nháy mắt đem bi thương gì đó vứt đến sau đầu đi, vẻ mặt vui mừng lôi kéo Tiêu Nhược Y ở nơi nơi đi bộ. Chợ thượng bất luận cái gì nhiều, nơi nơi đều có cò kẹ mặc cả thanh âm, giống như là mặt thế trước chợ bán thức ăn giống nhau. Cái này làm cho thật lâu không có gặp được nhiều người như vậy Diệp Lăng Vũ hai người có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trước nay không cùng người giảng qua giới Diệp Lăng Vũ nhìn chúng một cái hoa mai hình thức phát kẹp. Quán chủ thấy muốn cái giá cao rõ ràng là ở hố coi tiền như rác. Tiêu Nhược Y thấy Diệp Lăng Vũ không nói hai lời liền phải đào tinh hạch nóng nảy, một phen ngăn lại Diệp Lăng Vũ tự mình cùng quán chủ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng Tiêu Nhược Y thắng tuyệt đối kết thúc. Tiêu Nhược Y dùng một quả một bậc tinh hạch mua phát kẹp, tam đem cây lược gỗ cùng một mặt tiểu gương. Diệp Lăng Vũ ở bên cạnh đều xem choáng váng, nhà nàng là lướt còn có giảm giá thiên phu a, xem kia quán chủ đều phải bị nói khóc. Bởi vì tang thi tiến hóa nhanh hơn, dị năng giả lợi dụng tinh hạch tiến giai cũng không phải cái gì bí mật, cho nên một bậc tinh hạch đã thực bình thường, chỉ có cao cấp tinh hạch mới là có thị trường nhưng vô giá, có thể săn đến cao cấp tinh hạch dị năng giả đều chính mình dùng, rốt cuộc dùng tinh hạch khi là rất đau, dùng cao cấp tinh hạch một lần đỉnh cấp thấp rất nhiều lần có thể thiếu chịu vài lần tội không phải. Chờ đến Tiêu Nhược Y Dì vừa lòng cầm đồ vật quay đầu lại nhìn về phía Diệp Lăng Vũ thời điểm, người nọ vẻ mặt sợ ngây người biểu tình làm cho Tiêu Nhược Y có điểm ngượng ngùng. Nhăn đỉnh tiểu cái mũi nhỏ phe phẩy trên tay đồ vật làm Diệp Lăng Vũ hoàn hồn. Khu khu, là lướt thật là cần kiệm quản gia A, về sau có thể cho ta tỉnh không ít ta. Diệp Lăng Vũ cười xấu xa nói, hẹp dài con ngươi mị híp. Hừ, mới không cho ngươi tỉnh, hoa nghèo ngươi. Tiêu Nhược Y lìa đỏ mặt thở phì phì nói. Ta còn không phải là ngươi sao, ta có đều cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn. Diệp Lăng Vũ ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Đây là ngươi nói Nga. Tiêu Nhược Y gì tuy rằng bị Diệp Lăng Vũ đột nhiên lời ô yếm nói tim đập ra tốc, vốn định phản bác nhưng là nàng chớp mắt ngược lại ứng. Đương nhiên. Diệp Lăng Vũ khẳng định gật đầu một cái. Kia sau khi trở về đem nhà của ngươi đương liệt cái danh sách giao đi lên đi, không cần lẩu Nga. Tiêu Nhược Y gì điểm điểm Diệp Lăng Vũ ngực mi mắt cong cong nói. Được rồi. Ngây ngốc Diệp Lăng Vũ cứ như vậy đem chính mình bán còn giúp nhân số tiền. 50 vô đề. Đại nhân, bắt giữ tang thi tiểu đội toàn quân bị diệt. Một cái âm lãnh thanh âm nói. Ân, tiến hóa man mau, phái hai đội cao giai dị năng giả đi thôi, kia đồ vật đối nghiên cứu hữu dụng. Ngồi ở ra ghế nam nhân chuyển động trên tay nhân nói. Là, chỉ là ngầm căn cứ bị hủy, không ít tư liệu đã thiếu hụt thân ở trong bóng đêm nam tử âm lãnh thanh âm có điểm chần chờ. À, kia bang lão ra hỏa căn cứ nhưng quang cái kia, này tàn phá bất kham thế giới vẫn là muốn ít nhiều bọn họ đâu. Nam nhân loạn choạng trong chén rượu rượu vang đỏ cười khinh miệt. Thật dài thời gian không có đi xem chúng ta đáng yêu mẫu giới chủ nhân còn có điểm tưởng niệm đâu. Nói xong nam nhân đứng lên nhìn cửa sổ sắt đất ngoại cảnh vật ánh mắt lập lòe. Lúc này, một chiếc cải tạo sau xe Việt dã khai ra thành phố Nam Sơn chạy như bay ở trên đường. Ta nói nữ hoa tử A, ta này ở chỗ này ngốc hảo hảo như thế nào liền đi rồi đâu. Tôn Cường sờ sờ cái hót hỏi. Thành phố Nam Sơn thủy rất sâu, có người ở giám thị chúng ta, lần này nương nhiệm vụ tên tuổi liền không quay về. Diệp Lăng Vũ thưởng thức Tiêu Nhược Y gì tay trả lời. Chúng ta đi nơi nào đâu? Hoa ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực Tiêu Nhược Y gì ngẩng đầu hỏi. Mục Lương Tu còn nhớ rõ sao? Chúng ta liền đi canh gác giả nơi tụ tập đi. Hy vọng nơi đó sẽ tốt một chút. Diệp Lăng Vũ suy tư một chút nhìn ngoài cửa sổ xe mà hoang vắng nói. Mục Lương Tu. Chính là cái kia gầy gầy nhược nhược người. Tiêu Nhược Y gì mắt trợn trắng khó chịu nói. Nàng nhớ tới lúc trước nhìn thấy Mục Lương Tu khi người nọ xem Diệp Lăng Vũ lửa nóng ánh mắt. Trong lòng một trận khó chịu. Diệp Lăng Vũ ngẫm lại Mục Lương Tu kia khuôn mặt tuấn nhã có lễ bộ dáng nhìn nhìn lại bĩu môi Tiêu Nhược Y Nhi, nàng phát hiện cái dạng này Tiêu Nhược Y Nhi hảo đáng yêu, thật là làm nàng không rời được mắt ta. Hừ. Tiêu Nhược Y Nhi tay nhỏ duỗi đến Diệp Lăng Vũ bên hông mềm thịt lên đây cái 360 độ xoay tròn. Thì đau đau. Diệp Lăng Vũ đột nhiên nhếch miệng đau hô, chính là bài trừ hai giọt nước mắt tới trang đáng thương. Tiêu Nhược Y Nhi thấy Diệp Lăng Vũ đau ra nước mắt, tức khắc có điểm đau lòng. Chuyển vòng tay lỏng khai ngược lại xoa bị véo địa phương. Tô Giam ôm cánh tay vẻ mặt khinh bỉ nhìn trang đáng thương Diệp Lăng Vũ, đối với này thê nô biểu hiện rất là khinh thường. Tiểu Vũ đau là lướt chẳng lẽ không thể sao? Tiêu Vận nhỏ giọng cắn răng nói. Hắc hắc, hẳn là, hẳn là. Trước một giây vẫn là khinh thường Tô Giang, một giây biến sắc mặt, đầy mặt tươi cười phụ họa Tiêu Vận nói. Diệp Lăng Vũ hồi lấy khinh bỉ thuận tiện so ngón giữa. Tô Giang làm như không thấy, tiếp tục ở Tiêu Vận trước mặt soát tồn tại cảm. Vận vận, ngươi khát không khát? Có đói bụng không? Ta nơi này còn có cánh gà ngâm ớt Nga, thật thật là vô tiết tháo vô hạn cuối chân cho a. Tiêu Nhược Y xem Tô Giang đối Tiêu Vận ân cần bộ dáng, mặt mang ý cười, tay nhỏ moi moi Diệp Lăng Vũ lòng bàn tay, nhướng mày hướng Tô Giang chu chu môi. Diệp Lăng Vũ đối với Tiêu Nhược Y vẫn luôn chú ý những người khác cảm thấy phi thường bất mãn, hòa nhau Tiêu Nhược Y khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn một cái. Thanh âm vang lượng thành công hấp dẫn toàn xe mọi người chú ý, xấu hổ đến Tiêu Nhược Y một đầu chôn ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực không chịu ra tới, mà người nào đó ra mặt dày đạm nhiên đối mặt. Đi hướng canh gác giả nơi tụ tập lộ còn hảo, đại bộ phận quốc lộ còn có thể thông hành cũng làm Diệp Lăng Vũ đám người tỉnh không ít đi bộ công phu. Chỉ là trên đường gặp được sự tình có điểm vượt quá Diệp Lăng Vũ dự tính, trên tay nhẫn luôn là ở như có như không ảnh hưởng Diệp Lăng Vũ, mặt thà nói đó là tất nhiên phải trải qua, có thể khống chế mâu giới người có thể được đến nó lực lượng, không thể cố nhịn qua chỉ có thể trở thành con rối. Tăng thi tiến hóa tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn, bình thường dị năng giả tiến giai tốc độ theo không kịp tăng thi tiến hóa bước chân chỉ có thể co đầu rút cổ ở căn cứ chung. Có không gian như vậy, cái gian lận vũ khí sắc bén ở Diệp Lăng Vũ đám người cấp bậc cũng chỉ là miễn cưỡng cùng tang thi cấp bậc ngang hàng mà thôi, nếu không phải Diệp Lăng Vũ năng lực siêu quần mấy người đã sớm vào tang thi bụng. Tô Giam bởi vì dược tề tổn thương lúc sau thăng cấp tốc độ thông thả, tuy rằng có không gian nước suối chữa trị trị liệu nhưng là tình huống tựa hồ không lớn lạc quan. Càng tới gần canh gác giả nơi tụ tập gặp được dị năng giả càng nhiều, thả cấp bậc đều không thấp, có thể ở ngay lúc này ra tới săn giết tang thi đều là có chút tài năng người. Uy, ngươi nghe nói sao? Chúng ta thủ lĩnh cùng Lê Thành người sống sót căn cứ nháo phiền, không ít Lê Thành dị năng giả đều chạy chúng ta nơi này tới. Một cái nhìn như 16 tả hữu tiểu tử cùng đồng bạn bắt quái nói. Cũng không phải là sao, bất quá dị năng giả càng nhiều chúng ta càng an toàn không phải, hẳn là có thể nhịn qua thi triều. Bên cạnh lớn tuổi một ít tráng hán cảm khái. Diệp Lăng Vũ nghe xong mấy người lời nói âm thầm phòng trừng, trước mắt đến trông giữ vọng giả nơi tụ tập vẫn là an toàn. Chỉ là không biết vì sao vốn nên giúp đỡ cho nhau hai cái người sống sót căn cứ thế nhưng náo phiền. Hắc. Tiểu nhị, chúng ta còn có điểm mì sợi, các ngươi cũng đừng ăn bánh mì, nấu điểm mì sợi ăn đi. Tôn Cường cười ngây ngô vô vô tráng hán đệ thượng thủ túi trang mì sợi. Đồng hành mặt khác hán tử nhìn mì sợi nuốt nuốt nước miếng, mấy ngày nay vẫn luôn ăn bánh mì cùng bánh nén khô này trong miệng đều mau đạm ra điểu. Nếu có thể ăn thượng một chén nóng hầm hập mì sợi, cho dù cái gì gia vị đều không bỏ cũng là tốt ta. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tráng hán chống đẩy, chỉ là kia nhìn mặt ánh mắt mãn hàm không tha. Ai, có gì ngượng ngùng. Cầm, tới rồi căn cứ còn muốn lão ca nhi ngươi nhiều chiếu cố chúng ta điểm. Rốt cuộc chúng ta bên này nữ nhân nhiều A. Tôn Cường đem mặt nhét vào tráng hán trong tay ý vị thâm trường nói. Nói xong còn không quên dùng ánh mắt ý bảo hắn phía sau bên kia ăn chính vui vẻ Diệp Lăng Vũ đám người. Không thành vấn đề. Bao ở ta trên người. Chúng ta tiểu đội ở trong căn cứ vẫn là có điểm danh khí. Yên tâm đi. Tráng hán vô vô bộ ngực bảo đảm nói, nhìn trong tay mỉ sợi mắt mạo tinh quang, hiển nhiên hắn đã quên lúc trước liền bọn họ khi kia hai cái sinh manh nữ nhân. Nay chỉ tiểu đội là nửa đường gặp gỡ, căn cứ phụ cận đã không có gì tài nguyên. Bọn họ chỉ có thể mạo hiểm hướng xa địa phương đi, chỉ là có điểm xui xẻo gặp được bốn chỉ bốn cấp tang thi bị đuổi giết một đường. Mắt thấy ly căn cứ càng ngày càng xa, bốn chỉ tang thi còn theo đuổi không bỏ, trong xe du cũng chạy không được đã bao lâu, tiểu đội người đều mau tuyệt vọng. Bọn họ trong đội có hai cái bốn cấp dị năng giả, những người khác đều là ba cấp, vốn đang là tương đối có năm chắc. Nghề hà chưa bao giờ kết đội cao cấp tang thi thế nhưng gom lại cùng nhau, còn gần nhất liền bốn con làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Vừa vặn đi ngang qua Diệp Lăng Vũ đám người vốn dĩ không nghĩ nhiều chọc phiền thoái, chính là kia bốn cấp tang thi thấy Diệp Lăng Vũ các nàng xe sau như là điên rồi dường như nhào tới, làm cho Diệp Lăng Vũ không thể không chém nó. Bị tang thi vứt bỏ tiểu đội cũng là không rõ nguyên do. Nhìn thấy Diệp Lăng Vũ cùng Tô Giam thân thủ sau cảm thấy là người ta cố ý cứu bọn họ, cảm tạ một hồi lâu. Ở biết được là muốn đi canh gác giả nơi tụ tập sau xung phong nhận việc đến mang lộ, bị đuổi theo một đường mấy người cũng không có thu thập vật tư tâm, có thể bế lên đùi bình yên trở lại căn cứ mới là chính yếu không phải. 51 Thiên Trúc Quỷ, Cây Trúc Đảo. Có Diệp Lăng Vũ cái này cường hãn chiến lược trợ giúp, đi canh gác giả nơi tụ tập lộ nhưng thật ra hảo tẩu không ít. Ở mấy cái đại nam nhân lại một lần há to miệng xem Diệp Lăng Vũ như thế nào hành hạ đến chết tang thi sau, bọn họ cũng chết lặng cũng âm thầm quyết định về sau không thể chọc này bạo lực nữ nhân. Dọc theo đường đi trừ bỏ Diệp Lăng Vũ, Tô Giang cùng Tôn Cường sẽ động thủ ngoại còn lại mấy người cũng không ra tay, cái này làm cho vẫn luôn bị đả kích không nhẹ mấy nam nhân dễ chịu một chút, bọn họ cảm thấy không có xuất thủ qua Tiêu Nhược Y thì bọn người là người thường. Phan Kiến mừng được thanh nhàn, mỗi ngày tung ta tung tăng làm cái nấu nam hầu hạ vài vị đại tiểu thư. Ti, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Diệp Lăng Vũ lỗ thai giật giật hỏi bên cạnh Tô Giam. Không có a. Tô Giam cắn móng gà lắc đầu. Diệp Lăng Vũ ngưng thần cẩn thận lại nghe lại không có động tĩnh, tinh thần lực bao trùm trong phạm vi cũng không có bất luận cái gì phát hiện, chẳng lẽ là nàng thần kinh khẩn trương quá độ ảo giác không thành. Mấy người nghỉ ngơi địa phương là một cái vứt đi tiểu biệt thự, nơi này đã từng hẳn là vùng ngoại ô xanh hóa làm được thực tốt biệt thự tiểu khu, đoàn người chọn một cái dựa ngoại thả chung quanh không có thực vật vờn quanh phòng ở nghỉ ngơi. Tiểu khu chung có không ít màu xanh lục thực vật, hoang phế ven đường đều là một cây cây tùng, hồ nhân tạo bên dương liếu là lướt, gió nhẹ thổi qua mặt hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Chỉ là này nhìn như yên lặng tốt đẹp cảnh sắc lại nơi trốn lộ ra cổ quái, mặt thế thực vật biến dị đã là mọi người đều biết, có khi thực vật biến dị xa so tang thi càng thêm khủng bố. Nếu không phải đột nhiên gặp được đại sóng tang thi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ lưu lại nơi này qua đêm, nhưng là giống nhau thực vật xung xuê địa phương tang thi đều là rất ít tới. Hẳn là xem như không tồi ẩn thân nơi. Nếu hiện tại không phải mà thế nên có bao nhiêu hảo a. Tiêu Nhược Y nhìn nơi xa xanh biếc dây thường xuân có điểm thương cảm. Vô luận ở nơi nào ta đều sẽ bồi ngươi. Diệp Lăng Vũ đem có chút đơn bạc nhân nhi ôm tiến trong lòng ngực. Chúng ta sẽ sống sót, phải không? Nghĩ đến đã từng chết thảm Tiêu Nhược Y bất an nhìn Diệp Lăng Vũ nói. Sẽ, chúng ta còn muốn cùng nhau đến đầu bạc không phải sao? Diệp Lăng Vũ đem cằm phóng tới Tiêu Nhược Y ngạch trên vai. Trong lỗ mũi đều là Tiêu Nhược Y lìa hơi thở, trong mắt là đối tương lai khắc khao. Rách nát tiểu lâu trùng, hai cái ôm nhau nữ tử xa xa nhìn nơi xa. Anh khí nữ tử mặt mang ý cười mắt hàm thâm tình ôm lấy trong lòng ngực người, nhỏ sinh nữ tử yên tâm dựa vào ở sau người người trong lòng ngực. Hoang bỏ sân điên trướng cỏ dại, tiên tĩnh chung lại có hai trái tim gắt gao gắn bó, là cô tịch vất năng hai trái tim vẫn là hai trái tim mạt bình cô tịch, ai lại biết đâu. Mặt thế ban đêm tràn ngập quỷ dị cùng hung hiểm, không có côn trùng kêu vang thanh. Chỉ có trong rừng cây phiêu phiêu hốt hốt màu xanh lục ánh huỳnh quang. A đế, này cái gì mùi vị a, làm cho ta cái mũi ngứa. Dáng người thấp bé ánh mắt đáng khinh nam nhân đoán giận nói. Ân, đúng vậy, còn man hương. Một cái khác gác đêm người gật gật đầu đồng ý. Dựa, trên người như thế nào như vậy ngứa a. Đáng khinh nam bắt lấy lỏa lộ ở nơi khác cánh tay, nhưng là càng chảo càng ngứa, thực mau toàn bộ cánh tay bị chảo mà đỏ bừng, có địa phương còn chảo ra tơ máu. Ngươi không nói ta còn không cảm thấy, mau giúp ta cào cào phía sau lưng, ngứa đã chết. Một người khác có điểm cuồng táo kéo xuống quần áo. Lúc này trong phòng Diệp Lăng Vũ cái mũi chịu động một chút, bá mở to mắt vọt tới cửa sổ đem cửa sổ đóng lại. Tiêu Nhược Y ở Diệp Lăng Vũ động tác khi cũng đi theo tỉnh lại, làm sao vậy? Rùi rùi mắt hỏi. Mặc vào áo ngoài bọc kín mít điểm, ta đi kêu Tô Giam các nàng. Diệp Lăng Vũ ngữ khí có chút vội vàng nói. Phan Kiến, Tô Giam mau ra đây. Diệp Lăng Vũ chạy đến mấy người phòng từng cái gõ cửa hô. Làm sao vậy? Tô Giam có điểm quần áo bất chỉnh mở cửa hỏi, trong phòng mơ hồ có thể thấy được Tiêu Vận xấu hổ và giận dữ biểu tình. Là thiên trúc quỷ, còn có một loại khác không rõ ràng lắm đồ vật. Diệp Lăng Vũ từ không gian chung lấy ra hai kiện áo ngoài ném cho Tô Giam vội vã đi xuống lầu. Dựa, như thế nào sẽ có loại đồ vật này biến dị a? Tô Giam gãi đầu phát cầm quần áo nhanh chóng lóe vào phòng. Chờ đến tất cả mọi người ở trong đại sảnh tập hợp thời điểm. Liền nhìn đến hai cái cả người huyết nhục mơ hồ người bị trói ở ghế trên không ngừng chu lên, Tôn Cường lấy tới hai khối phá bố đem hai người miệng tắt thượng. Tiêu Nhược Y xuống dưới nhìn đến này phúc cảnh tượng thời điểm nhịn không được bỏ qua một bên mắt, phòng ở sở hữu cửa sổ đều bị đóng lại, chung quanh còn dùng ướt bố vây thượng, chỉ là kia vô cùng bất nhập hương khí vẫn là tỏa khắp ở trong phòng. Bọn họ đây là làm sao vậy? Cung đội hàm hậu hán tử hỏi. Là biến dị thiên trúc quỷ phấn hoa, bọn họ trên người thương hẳn là chính mình cào. Xem ra phấn hoa độc tính cường rất nhiều. Diệp Lăng Vũ nhìn kia từng đạo máu tươi đầm địa vết thương giải thích nói. Xem này tư thế chúng ta là ra không được, nhưng là này mùi hương là cái gì? Tô Giam ngửi ngửi trong không khí hương vị nhìn về phía Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ lắc đầu, trước mắt xem hẳn là còn không có cái gì nguy hại. Có thể hay không cứu cứu bọn họ? Cùng đội vài người thấy đồng đội thảm trạng không đành lòng hỏi. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ trầm mặc không nói mấy người cảm thấy một trận trái tim băng giá. Hàm hậu hán tử đi qua đi đánh hôn mê hai người, tổng hảo quá hai người thành tỉnh chịu tra tấn hảo. Đại gia trước tìm tòi một chút phòng đi, nhìn xem có hay không hầm gì đó, nơi này hẳn là ngốc không được bao lâu. Tô Giam ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Bọn người tản ra Tô Giam đi đến Diệp Lăng Vũ bên người dường như không có việc gì hỏi, chỉ là thiên trúc quỷ hẳn là sẽ không có như vậy cường độc tính đi. Là này hương khí, Diệp Lăng Vũ cau mày, cẩn thận nghe nghe lại thật sự nhớ không nổi là cái gì. Tô Giam cái này ngày thường hoa huệ lộng lẫy nữ nhân đã từng học quá nghề làm vườn, đối với hoa gì đó có không tồi hiểu biết, Diệp Lăng Vũ liền trông cậy vào nàng có thể nói ra cái 1-2-3. Thấy Diệp Lăng Vũ kia liền dựa ngươi ánh mắt, Tô Giam thật muốn một cái tắt chụp qua đi, nhưng là vẫn là thành thật phân tích trong không khí mùi hoa. Mùi hoa thông qua xoang mũi bị thần kinh ký ức sau đó truyền lại đến thần kinh não, từ ký ức mùi hoa mấy vạn thần kinh nguyên nhất nhất đối ứng, cuối cùng tìm ra mục tiêu. Là cây trúc đào hương khí. Tô Giam một phách Diệp Lăng Vũ lớn tiếng hưng phấn kêu lên. Bị chụp một cái lảo đảo Diệp Lăng Vũ tà Tô Giam liếc mắt một cái, theo sau phản ứng lại đây này cây trúc đào hương khí chính là có độc a, biến dị lúc sau còn không biết lại có cái gì độc tính đâu. Nghĩ đến đây Diệp Lăng Vũ cùng Tô Giam ăn ý cùng nhau bế khí tận lực giảm bớt đối hương khí hút vào, sau đó nhanh chóng hướng tứ tán mọi người chạy tới. Diệp Lăng Vũ trực tiếp từ không gian chung câu ra một ít suối nước đem khăn lông ướt nhẹp, vội vội vàng vàng tìm được Tiêu Nhược Y Y sử dụng sau này khăn lông một phen bưng kín Tiêu Nhược Y Y ở miệng mũi. Tiêu Nhược Y Y bị hoảng sợ, nhìn đến là Diệp Lăng Vũ sau cứng đờ thân thể mới thả lỏng lại, dùng ánh mắt dò hỏi tình huống. Diệp Lăng Vũ lắc đầu ý bảo nàng chính mình che hảo miệng mũi. Sau đó chạy đi tìm được Phản Kiến cùng Tôn Cường một người ném một khối khăn lông ướt. Nhìn thấy Tiêu Vận thời điểm dùng dính suối nước khăn lông thay cho Tô Giam cấp bình thường khăn lông, theo sau cảm thấy mấy thuốc cú hoán ánh mắt, lạnh mặt đem thực hiện chuẩn bị tốt khăn lông ném cho mấy người. Chỉ là vội vàng lục tung mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Lăng Vũ cùng Tô Giam. Tô Giam thoáng nhìn Diệp Lăng Vũ một bộ lười đến giải thích bộ dáng bĩu môi trên giấy viết đến, hương khí, có độc. Mọi người nghĩ lại mà sợ. Che lại khăn lông cùng che lại vàng dường như không dám buông ra. Chỉ là như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, cho dù có khăn lông chống đỡ cũng chịu không nổi một đêm a, ra cũng ra không được, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết không thành. Lúc này Phan Kiến từ tầng hầm ngầm chạy tới trên giấy viết đến, tầng hầm ngầm thông cống thoát nước. Này phiến tiểu khu phía trước trụ đều là phú hào đại quan, toàn bộ tiểu khu cống thoát nước hệ thống đều là độc lập, ngầm xây dựng phi thường hoàn bị, hiện tại nơi đó hẳn là duy nhất đường ra. 52 xả chuột cùng lung. Cống thoát nước khẳng định không có gì thứ tốt, nếu là gặp gỡ biến dị lao thử làm sao bây giờ. Một khác đội trung diện mạo trắng non thanh tú thanh niên nói. Từ thanh niên ăn mặc cùng hành vi chung có thể thấy được đây là một cái có thói ở sạch có bối cảnh người, nhìn cặp kia không nhiễm một hạt bụi dày liền biết là nghiêm trọng thói ở sạch người bệnh, nếu không phải người mang dị năng nói mà thế sinh tồn hoàn cảnh trực tiếp có thể làm hắn phát điên. Hiển nhiên tiến cống thoát nước thanh niên rất là mâu thuẫn. Hàm hậu hán tử bàn tay to vô vỗ thanh niên bả vai, thanh niên ghét bỏ né tránh, hán tử xấu hổ thu hồi tay cười cười. Giống. Ngoài phòng truyền đến tang thi giống lên một tiếng, Phan Kiến chạy đến phía trước cửa sổ vừa thấy trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới, sợ tới mức chạy về tới vội la lên, bên ngoài đều là tang thi, rậm rạp. Thanh niên không tin cũng chạy tới xem, kết quả sắc mặt tái nhợt đi rồi trở về. Này hương khí hẳn là có hấp dẫn tang thi tác dụng, xem ra nơi này thực vật biến dị đem tang thi đương đồ ăn. Tô Giam nắm Tiêu Vận có điểm run rẩy tay nói. Nơi này dựa ngoại, tang thi gần nhất chúng ta liền chạy không được, đi. Diệp Lăng Vũ tinh thần lực cảm ứng được tang thi số lượng quả thực lệnh người ra đầu tê dại, mênh mông một tảng lớn nhìn không tới đầu nhi, còn có thể nhìn đến số lượng không ít cao dài tang thi. Nói xong Diệp Lăng Vũ lôi kéo Tiêu Nhược Y Di dẫn đầu xuống phía dưới thủy đạo nhập khẩu chạy tới, Phản Kiến đám người theo sát sau đó. Đi. Hàm hậu hán tử mang theo đội viên cũng theo đi xuống. Thói ở sạch thanh niên do dự một chút cắn răng theo đi xuống, hiển nhiên tử vong sợ hãi chiến thắng thói ở sạch. Phanh! Phanh! Diệp Lăng Vũ dùng sức châu đem lưới sắt đá đoạn, dùng tay đem hẹp hỏi cửa thông đạo chỗ song sắt côn bẻ cong rỡ xuống, cong thân mình bò đi vào. Bò một khoảng cách sau rộng mở thông suốt, rộng mở hắc ám thông đạo, trên vách tường bao trùm chân trượt rêu phong. Mặt sau theo vào tới Tôn Cường dùng phá bố cùng ghế chân làm mấy cái đơn giản cây đuốc, dùng bật lửa sau đưa cho Diệp Lăng Vũ. Cống thoát nước trung tràn ngập mùi hôi hương vị, màu đen nước bẩn chậm rãi ở thủy đạo chảy xuôi, quanh qua khúc hữu thông đạo tựa như một cái thật lớn mê cung giống nhau. Hắc ám luôn là làm người càng thêm sợ hãi, Tiêu Nhược Y khẩn trương bắt lấy Diệp Lăng Vũ tay trái nương ánh lửa nhìn bốn phía. Phía trước đó là cái gì? Thanh niên che lại cái mũi thanh âm run rẩy nói. Đại một cầu mà thôi, dùng để rửa sạch thủy đạo. Tô Giam trắng thanh niên liếc mắt một cái, khinh thường nhìn chưa hiểu việc đời người. Phía trước cách đó không xa là một cái thật lớn một cầu phiêu phù ở thủy đạo thượng, mặt sau dùng dây thừng lôi kéo không biết thông tới đâu. Diệp Lăng Vũ dùng cây đuốc chiếu sáng lên mặt nước, quan sát đến dòng nước phương hướng, chỉ có theo dòng nước mới có thể ra khỏi thành, bằng không một không cẩn thận đi đến trong thành đi liền phiền toái. Từ bên trái xuất khẩu đi an tĩnh trong thông đạo chỉ có tiếng bước chân đáp lại Diệp Lăng Vũ thanh âm, những người khác đều ở nín thở đi trước. A, hét thảm một tiếng thanh sợ tới mức mọi người định trụ thân hình, Tiểu Kiệt, ngươi ở nơi nào? Đồng hành hàm hậu hán tử phát hiện theo ở phía sau một cái đội viên không thấy nôn nóng hô. Trong thông đạo quanh quần hàm hậu hán tử thanh âm, hướng bên này, cách này xa một chút. Diệp Lăng Vũ nhìn trên vách tường nửa người cao động hô. Bởi vì chỉ có cây đuốc quan hệ không có người chú ý tới trên vách tường dị thường, ở Diệp Lăng Vũ tinh thần lực chung cũng không có gì phát hiện, thẳng đến vừa mới kia thanh kêu thảm thiết mới phát hiện dị thường. Từ tinh thần lực hồi quỹ trung kỳ Lăng Vũ nhìn đến chính là một cái xích hồng sắc cự xà, vừa mới cự xà ẩn núp ở trong nước thế nhưng tránh thoát Diệp Lăng Vũ tinh thần lực tra xét, nói cách khác này xà tiến hóa ra phi thường lợi hại ngụy trang phản trinh sát năng lực. Đại gia tới gần chút nữa, đi mau. Mấy người lưng tựa lưng kề tại cùng nhau nhanh chóng di động, dần dần phóng đại tê tê thanh theo sát sau đó. Hắc thủy trung từng điều màu đen con rắn nhỏ phù đi lên hướng về Diệp Lăng Vũ đám người bơi đi. Thông đạo trên vách tường lỗ trống chung không ngừng có bất đồng lớn nhỏ xà chui ra, như là trời mưa giống nhau từ thông đạo đỉnh chót bạch bạch rớt xuống từng điều xà. A, cứu mạng! Một cái hắc xà rớt tới rồi thanh niên trên người, gắt gao cuốn lấy thanh niên cổ, cũng một ngụm cắn ở thanh niên trên mặt. Thanh niên mặt nhanh chóng biến hắc hư thối, thanh niên duỗi thẳng xuống tay cánh tay nhìn về phía hàm hậu hán tử, mắt thấy thanh niên đã không cứu hàm hậu hán tử lạnh nhạt nhìn thoáng qua xoay người chạy. Tiêu Nhược Y lìa dùng dị năng tạo một cái băng dù đỉnh ở trên đầu. Tô Giam ngưng tụ một cái hỏa tiên rút ra bốn phía hắc xà. Hướng hưu đi. Diệp Lăng Vũ hô, tinh thần lực tra xét đến phía trước đồng dạng có hắc xà, đây là muốn vây sát các nàng nha. Tô Giam trước một bước vọt qua đi, phía trước không lộ. Tô Giam sắc mặt không tốt chạy về tới nói. Phàn kiến Tôn Cường, đâm qua đi. Diệp Lăng Vũ lấy ra miêu đao chắn đến mặt sau hô. Được rồi. Hướng A. Phàn kiến cùng Tôn Cường nhắm ngay vách tường vọt qua đi, ầm vang. Một tiếng tường sập. Hai cái toàn thân là hôi người hướng về bên này phất tay, mau tới. Cùng lúc đó Diệp Lăng Vũ cùng Tô Giam đồng thời ôm quá Tiêu Nhược Y gì cùng Tiêu Vận Eo, chân bộ phát lực hướng về phản kiến nơi đó phóng đi. Một khác đội tốc độ rõ ràng theo không kịp, Diệp Lăng Vũ đám người tuy rằng cho bọn hắn mang theo lộ nhưng là không có khả năng quay đầu giúp bọn hắn, chỉ có thể giết qua đi. A, một người thao tác lưỡi dao gió dị năng giả chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô liền bị nhảy mà ra đỏ đậm cự xa một ngụm cắn. Lưới dao gió đánh vào cự xà trên người bắn nổi lửa hoa lại chỉ để lại một chút bạch ngân. Bất quá vài phút thời gian, tiểu đội cũng chỉ dư lại hàm hậu hán tử cùng mặt khác một người bốn cấp dị năng giả. Hàm hậu hán tử chơi một tay hảo côn pháp, kín không kẽ hở côn ảnh chặn lại không ít hắc xà, ở phía sau bốn cấp dị năng giả hỏa cầu đánh rất không trung bay tới bầy rắn. Hai người phối hợp an ý vừa đánh vừa lui thế nhưng chậm rãi rửa tới rồi chỗ hồng chỗ, lúc này Diệp Lăng Vũ đám người sớm chạy rất xa. Này bức tường không hậu là sau lại phong thượng, thông đến nơi nào còn không biết. Hàm hậu hán tử hai người thật vất vả chạy trốn tới chỗ hồng sau, còn không có tới kịp hướng địa phương khác chạy, chỉ thấy Diệp Lăng Vũ đám người thế nhưng chạy trở về. Hơn nữa xem kia sắc mặt tấm tắc hát so này xú thủy còn hát thượng vài phần, cũng không biết hán tử là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi thế nhưng còn treo gẹo khởi Diệp Lăng Vũ tới. U, phía trước lộ không dễ đi sao? Sao lại trở về rồi? Tục tăng thanh âm hài hước hô. Mẹ nó! Có loại ngươi qua đi. Bị đuổi đi chật vật bất kham phản kiến hỏa khí 10 phân quát. Vừa định phản bác hàm hậu hán tử nhìn đến Diệp Lăng Vũ đám người phía sau kia một đám thế tới rào rạt đồ vật chủ động tiêu âm. Một đám chi mao nhi hôi ba chọc chuột như thủy triều vào tới, chi chi tiếng thét chói tai đâm vào người lỗ tai sinh đau. T. Sinh hồng sắc cự xa ngẩng lên đầu màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện thế tới rào rạt chuột. Một con dáng người tiểu xảo toàn thân đen nhánh tiểu chuột linh hoạt sinh động ở chuột đàn trung. Nhìn thấy tiểu hắc chuột cự xà thoáng quỳ sát đất thân mình làm ra công kích trạng thái, đầu lưỡi không ngừng phun ra bắt giữ trong không khí hơi thở. Vốn đang đau đầu Diệp Lăng Vũ ở nhìn đến cự xà trạng thái sau linh quang chợt lóe, xem ra vẫn là có chạy đi hy vọng. Nguyên lai có này tường chống đỡ hai đầu cũng kiêng kỵ nước sông không đáng nước giếng, hiện tại tường đổ lại có mang theo xú xà khí vị người chạy tới trêu chọc, cái này chuột nhóm không làm hai bên xem ra là muốn đánh lên tới. 53 vô đề. Xà chuột hai bên rằng co một hồi lâu. Hai bên đều không dễ dàng động thủ, đây chính là khổ bị kẹp ở bên trong Diệp Lăng Vũ đám người. Mấy người dựa lưng vào nhau cảnh giác đứng ở trung gian, nghe tê tê thanh, nhìn đàn xà phun tin tử. Bên kia cho đen sắc mao nhi chuột chi chi nghiến răng, màu đỏ mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương. Uy, chúng ta liền như vậy đĩnh. Hàm hậu hán tử hạ giọng hỏi đến. Lúc này ai trước động đều là chết, ngươi tưởng bị xa nuốt vẫn là bị chuột cắn chết ngươi liền hiện tại chạy. Tô Giam ngữ khí không phải thực tốt hừ nói. Thái Dương lưu lại mồ hôi biểu hiện chủ nhân khẩn trương. Trong chốc lát không cần chủ động công kích, nhìn đến bên kia đài cao sao. Đánh lên tới liền tận lực hướng nơi đó hướng, Tô Giam ngươi xem trọng đại gia, không cần phải xen vào ta. Diệp Lăng Vũ như mắt ương sắc bén đôi mắt nhìn quét hai bên, còn hảo Cự Mãng cùng Chuột Vương lực chú ý đều không ở các nàng trên người. Chuột đàn nôn nóng bất an chi chi tê, mấy chỉ hình thể thoáng đại điểm chuột ngao ngoe dục dịch, nếu không có màu đen tiểu chuột ước thúc nói không chừng đã lao ra đi.